Đỗ Trọng thần sắc biến đổi, lại có một loại cảm giác bị áp bách lang thân, đè được từ mình xuyên không đến, không thể không nội lực cấp tốc vận chuyển, cùng cái này cổ áp lực cường đại chống lại. Không chỉ là Đỗ Trọng, bao gồm trùng hư đạo trưởng cũng là thần sắc như thường. Núi phương thốn bí kỹ xét đánh thiên hạ, Mạc đại tiên sinh một năm hơn không gặp, tu vi lại tinh tiến một tầng, xem cái này xét đánh thiên hạ uy lực, sợ rằng đã đến tiên thiên trung kỳ. Cổ võ tu vi từ địa cấp bắt đầu, vượt về phía sau tu luyện, tăng lên tu vi càng khó khăn, mà đột phá tiên thiên cấp sau đó, tăng lên lại là khó lại càng khó hơn, nhưng là mỗi tăng lên một cảnh giới, thực lực khác xa như khác biệt một trời. Cùng là tiên thiên cấp cao thủ, Mạc đại tiên sinh tiên thiên hậu kỳ mạnh Đỗ Trọng cùng trùng hư đạo trưởng không biết nhiều ít. Trùng hư đạo trưởng đảo trong mắt một vòng, trong lòng thầm mắng, ta nói lao tiểu tử này tối ngày hôm qua làm sao không đến, để cho Mạc nhị tiên sinh thay thế, nguyên lai là muốn ẩn giấu thực lực, thật là quá có tâm cơ. Hắn nơi nào biết hắn cũng không phải là Mạc đại tiên sinh mục tiêu, Mạc đại tiên sinh mục tiêu Diệp Phong, hắn chỉ là bị chút ít ảnh hưởng đến. Mà Diệp Phong đã có viễn cổ thần tộc huyết mạch, thần cách mới thành lập, đừng nói Mạc đại tiên sinh xét đánh thiên hạ, chính là viễn cổ lôi thần hạ xuống, Diệp Phong cũng không đủ sợ hãi. Mặc dù bị Mạc đại tiên sinh xét đánh thiên hạ hơi thở phong tỏa, mà Diệp Phong thì một mặt cười híp mắt dáng vẻ, giống như là không có cảm giác nào. Đỗ Trọng liếc Diệp Phong một mắt, không khỏi âm thầm bội phục, tiểu tử này tu vi thật không cách nào hạn chế à, đối mặt Mạc đại tiên sinh xét đánh thiên hạ, lại có thể không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, thật là hậu sinh khả úy. Cái này thiếu niên mi thanh mục tú, yếu không khỏi gió, làm sao xem vậy không giống như là một cái cổ võ cao thủ, có thể tùy tiện đánh bại đệ đệ Mạc Nhị, còn dùng cường đại niệm lực đánh được cười Phật Di Lặc ngã xuống đất hộc máu. Mình một cái tu vi đạt tới tiên thiên cấp hậu kỳ cao thủ, lại có thể không nhìn ra tiểu tử này cảnh giới tu vi, thật là một chuyện kỳ quái tình. Mạc đại tiên sinh nội tâm khiếp sợ so với ai khác đều mãnh liệt hơn. Hắn thả ra xét đánh thiên hạ, nhưng mà mình hạng nhất bí kỹ, vô hình niệm lực công kích, uy lực vô cùng, muốn cho Diệp Phong một cái trừng phạt. Không nghĩ tới, liền Diệp Phong bên cạnh trùng hư đạo trưởng và Đỗ Trọng đều bị ảnh hưởng đến, không thể không động nội lực chống đỡ. Nhưng là Diệp Phong nhưng ung dung ổn định, không chịu một chút ảnh hưởng. Hắn không dùng toàn lực, chỉ là muốn hơi trừng phạt Diệp Phong mà thôi, chỉ dùng 50% lực, hắn không nghĩ tới, hắn thiện niệm ngược lại cứu chính hắn. Hắn niệm lực rõ ràng đã đánh trúng Diệp Phong, nhưng xem đụng phải tường đồng vách sắt, không chỉ có không cách nào đánh ngã đối phương, còn mơ hồ có một cổ bắn ngược lực lượng. Hắn dùng mạnh bao nhiêu niệm lực công kích, liền sẽ có bao nhiêu lực phản kích nói. Mạc đại tiên sinh chỉ dùng 50% niệm lực, vậy phản kích lại lực lượng đã để cho chính hắn óc ông tác hưởng, thiếu chút nữa bị thương nặng. Tới mà không đi không quân tử. Nếu bị lễ ra mắt, Diệp Phong dĩ nhiên phải trả một cái trở về. Mạc đại tiên sinh là hắn gặp qua tu vi cao nhất cổ võ giả, cũng là cái đầu tiên dám dùng niệm lực công kích người mình. Dĩ nhiên, loại uy lực này niệm lực, ở Diệp Phong trước mặt, chỉ là nhỏ gió nhỏ mà thôi. Bất quá Diệp Phong đối với Mạc đại tiên sinh càng nhiều phần hứng thú. Hắn cảm giác được Mạc đại tiên sinh chỉ dùng một nửa lực đạo, chỉ là muốn dò xét mình. Mình vậy không cần phải ra tay quá ác, hắn cười nhạt, tập trung một phần chia niệm lực, buộc thành một đạo châm nhỏ đánh trở về. Mạc đại tiên sinh còn đang khiếp sợ bên trong, đồng nhiên, cảm giác một món nhọn như châm lực đạo trực kích tới đây, tựa như nóng bỏng châm cứu vậy, đâm được chán đau nhức, thì phải chui vào đầu hắn. Mạc đại tiên sinh sắc mặt bị sợ biến đổi, toàn thân nội lực cùng trào, một cổ cường đại nội lực từ ấn đường xung ra, cùng vậy đạo nhọn niệm lực đụng vào nhau. Với anh, một tiếng mơ hồ tiếng sấm gió vang lên. Hai cổ lực lượng đụng nhau, sinh ra lực lượng hóa thành một đạo gió lớn, cơ hồ phải đem hắn tung ngã xuống đất. May hắn sớm có chuẩn bị, dùng ngàn cân rơi xuống ổn định thân hình, chỉ là thân thể quơ quơ, cũng không có bị đánh ngã. Mạc Linh San cảm giác được ra ra thân thể bỗng nhiên run lên bần bật, thiếu chút nữa ngã xuống, ngay sau đó một đạo gió lớn nổi lên, đem nàng tóc đuôi sam cũng thổi rối loạn. Nàng tu vi còn thấp, nào biết quái gì gió lớn, là hai cổ có thực chất yếu niệm lực kích đụng mà thành, cho là bỗng nhiên thời tiết đột biến. Một bên lần nữa bó tốt mái tóc, nghi ngờ xem hướng bầu trời, kỳ quái bầu trời vạn dặm không mây, ở đâu ra gió lớn. Nàng nháy mắt to, nghi ngờ hỏi, ra ra thế nào? Ra ra không có sao, chỉ là thiếu chút nữa chặt chân. Ra ra cẩn thận một chút à. Nếu như không phải là gần đây mới vừa tăng lên tu vi tới tiên thiên hậu kỳ, Diệp Phong cũng không có xuống tay tàn nhẫn, Mạc đại tiên sinh thì phải tại chỗ bị thương. Mạc đại tiên sinh trên mặt hiện lên một món cười khổ, mình ngày hôm qua mới ra quan. Lấy là bằng vào mới vừa thăng tới tiên thiên hậu kỳ tu vi, có thể càn quét cái khác năm phái, đoạt được cổ võ thi đấu thứ nhất. Vậy tia hùng tâm trang trí, cũng theo vậy gió lớn, ngồi gió đi. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong xông lên hắn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt thoáng qua một món sạch bóng. Thật là giang sơn thời đại có người mới ra, một đời người mới thay người cũ, hắn ánh mắt lại nữa xem mới vừa leo lên đỉnh Hoa Sơn như vậy hùng hổ doa người, mà là nhiều phần cảm khái. Mạc Đại Tiên Sinh đối với Diệp Phong tò mò, nhiều phần kính sợ, xem ra cũng không phải là mới vừa rồi nghĩ, hắn là chính thức con rối, mà là thật có thực lực. Mạc Nhị theo hắn nói qua, Diệp Phong mặc dù thắng hắn, lại không có đem hết toàn lực, vừa mới bắt đầu thấy Diệp Phong thời điểm, hắn còn có chút không tin, lấy là Mạc Nhị hơi giải người khác chí khí, diệt mình uy phong, hiện tại thì hoàn toàn tin. Mạc Nhị tiên sinh một mực theo ở anh cả sau lưng, mới vừa rồi hai cổ lực lượng đấu võ, Mạc Linh San tu vi còn thấp không cảm giác được, nhưng là hắn nhưng rõ ràng cảm thấy. Xem thấy đại ca lảo đảo một cái, hắn khẽ to mày, đại ca nhưng mà tiên thiên hậu kỳ cao thủ, làm sao có thể sẽ kém điểm chắc chân, hiển nhiên một chiêu này hắn ăn thua thiệt ngầm. Hắn không khỏi được âm thầm lo lắng, đại ca hộ độc tình thâm, nếu là theo Diệp Phong bởi vì San Nhi nổi lên mâu thuẫn, sâu hơn cứu hận, sợ rằng sẽ không có kết quả tốt. San Nhi cũng không biết Gia Gia đã ăn một lần thua thiệt ngầm, vẫn kéo Gia Gia ống tay áo, nhỏ giọng đối với Gia Gia nói, Gia Gia, hắn khi dễ ta, giúp giáo ta dạy hắn. Mạc Đại Tiên Sinh cười khổ trong lòng, trên mặt vẫn hiện lên mỉm cười hiền hòa, sờ cháu gái đầu, San Nhi đừng nóng, cổ võ thi đấu lại muốn bắt đầu, đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn bộ tông môn vinh dự việc lớn, Gia Gia sẽ ở sân tỉ võ lên vì ngươi dạy bảo hắn, như thế nào? Biết cổ võ thi đấu tầm quan trọng, cái này thời gian báo thủ riêng cũng không phải lúc, nghĩ đến Gia Gia có thể ở cổ võ thi đấu lên dạy bảo Diệp Phong để cho hắn bêu xấu, Mạc Linh San lộ ra mỉm cười đắc ý, được, Gia Gia nhất định có thể đánh bại hắn, thắng được thiên cấp đệ nhất cao thủ. Thấy được Mạc Đại Tiên Sinh, Đỗ Trọng hướng hắn ôm quyền nói, Mạc Đại Tiên Sinh, rốt cuộc đã tới à, thật lâu không gặp. Mạc Đại Tiên Sinh hoàn lễ nói, Đỗ lao đệ, nghe nói ngươi gần đây phối hợp được gió nổi nước lên, trở thành chính thức đại biểu, còn đột phá tiên thiên cảnh, chúc mừng à, chúc mừng à. Chương 1097, khinh thường làm đồ đệ. Nghe Mạc Đại Tiên Sinh là đang khen Đỗ Trọng, nhưng là thanh âm lãnh đạm, thành tựu cổ võ giới đệ nhất đại phái núi Phương Thốn tông chủ, nhìn mình là danh môn chánh phái chính tông truyền nhân, đối với Đỗ Trọng cái này loại tán tu cổ võ giả, ít nhiều có chút khinh thị. Đỗ Trọng đột phá tiên thiên cảnh, lại là chính thức đại biểu, mới có tư cách theo năm đại trưởng môn ngồi ngang hàng, nếu không Mạc Đại Tiên Sinh căn bản không hiểu để ý Đỗ Trọng. Cảm giác được Mạc Đại Tiên Sinh trong thần sắc kiêu ngạo, Đỗ Trọng đúng mực cười nói, đa tạ Mạc Đại Tiên Sinh khen ngợi, có thể thay đồng hồ chính thức tham gia thi đấu là quốc gia đối với ta tín nhiệm, ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng lên mình. Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt như điện, nhìn về phía Đỗ Trọng bên cạnh Diệp Phong, vị này tiểu huynh đệ, chính là mới cất chi tú, diệt địa linh tông, trở thành Di Hoa Cung tông chủ Diệp Phong rồi. Ta cũng biết lao tiểu tử này là hướng về phía ta tới, từ Đỗ lao ca nơi đó vòng một vòng, vẫn là lượn quanh trở về. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, cái gì mới cất chi tú, ta chính là một cái xã thôn bác sĩ nhỏ, không gặp thể diện quá lớn, liền sẽ đánh người khác cái mông, Mạc Đại Tiên Sinh quá để mắt ta. Nói xong, Diệp Phong xông lên Mạc Linh San chớp mắt một cái. Nghe Diệp Phong lại nhắc tới đánh đòn, Mạc Linh San cổ cũng đỏ lên vì tức, mắt phượng trừng một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn lại phải nổi giận, lại bị đại gia ra một cái ánh mắt chặn lại. Thật là không nên khơi lên vết đau người khác, vượt thì không muốn nhắc tới sự việc, Diệp Phong càng muốn đề ra, Mạc Đại Tiên Sinh sắc mặt có chút lúng túng. Hắn vuốt râu bạc trắng, trong ánh mắt có chút khác thường, tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, tu vi liền cao thâm như vậy, làm người ta bội phục. Bất quá, ngươi phải biết, cổ võ tu luyện vượt về phía sau vượt khó khăn, không có đầy đủ tài nguyên và đan dược, coi như cố gắng nữa, vậy rất khó lại còn tăng lên, một điểm này, Đỗ lao đệ, tràn đầy nhận thức chứ. Đỗ Trọng cùng Diệp Phong nhìn nhau, không biết Mạc Đại Tiên Sinh trong hồ lô bán là thuốc gì, nhớ tới đã từng hướng núi Phương Thốn đòi hợp nhất đan, đối phương sống chết không cho, hại được từ mình mấy chục năm, tu vi một mực không cách nào tăng lên, trong lòng cũng không thoải mái. Mặc dù không muốn đồng ý Mạc Đại Tiên Sinh, nhưng là hắn nói bình thường, Đỗ Trọng liền mỉm cười nói, Mạc Đại Tiên Sinh nói rất đúng, ta chính là ăn Diệp lao đệ cho hợp nhất đan, mới đột phá tiên thiên cảnh, nếu là không có đầy đủ đan dược, muốn đột phá tiên thiên cảnh là khó như lên trời. Đỗ Trọng có một loại hãnh diện tự hào, coi như các ngươi núi Phương Thốn hẹp hòi, không cho ta hợp nhất đan, ta vẫn là lấy được hợp nhất đan, thuận lợi đột phá tiên thiên cảnh. Nghe Đỗ Trọng nói hợp nhất đan là Diệp Phong cho, Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt đổi được hơn nữa phức tạp, hắn ở đấy lòng âm thầm tính toán, thiên chân thượng nhân rốt cuộc giữ lại mấy cái hợp nhất đan. Vật quý giá như vậy, thằng nhóc này lại có thể bỏ được đưa người, chẳng lẽ hắn không biết hợp nhất đan chân quý? Thoạt nhìn là một khôn khéo tiểu tử, không nghĩ tới ngu như vậy. Mạc Đại Tiên Sinh mỉm cười giọng đổi được vô cùng cám dỗ, tiểu huynh đệ, ta biết ngươi lấy được thiên chân thượng nhân truyền thừa, trên người có rất nhiều thiên tài địa bảo, bất quá một mình ngươi lực lượng, từ đầu đến cuối là có hạn, núi vàng cũng có đảo giống một ngày, hơn nữa thất phu vô tội trong lòng vách đá tội khác. Mà chúng ta núi Phương Thốn cổ võ đệ nhất tông phái, nội tình hùng hậu, tài nguyên phong phú, tiểu huynh đệ nếu như nguyện ý gia nhập chúng ta núi Phương Thốn môn hạ, trở thành chúng ta núi Phương Thốn đệ tử, lập tức liền sẽ giá trị con người trăm lần, không người dám chọc. Đừng nói hợp nhất đan, bổn môn bất kỳ thiên tài địa bảo cứ việc sử dụng, bất kỳ tuyệt học gì ngươi cũng có thể học, bảo đảm ngươi tu vi không thể hạn chế. Hoa hạ bất kỳ một người nào cổ võ giả muốn thành là núi Phương Thốn đệ tử, cũng phải đi qua tầng tầng tuyển chọn, đều là cầu mà không được, vạn dặm chọn một, mà Mạc Đại Tiên Sinh lại có thể chủ động muốn thu Diệp Phong làm đồ đệ, hứa hẹn cho tất cả thiên tài địa bảo, giúp hắn tu luyện, đối với bất kỳ một người tới nói, đây chính là lần đầu tiên chuyện đẹp. Đối với người khác mà nói đích xác là theo chúng đầu tưởng như nhau may mắn, nhưng là Diệp Phong thì nhìn hờ hững, núi Phương Thốn là hoa hạ cổ xưa nội tình hùng hậu cổ võ môn phái, nhưng là theo viễn cổ thần tộc huyết mạch và truyền thừa so sánh, chính là không đáng kể, cái gì cũng không phải. Đỗ Trọng trong ánh mắt nhiều phần nụ cười, an tĩnh bên cạnh xem, chỉ xem náo nhiệt không nói lời nào, trong lòng ngầm nói, Mạc Đại Tiên Sinh ngươi đánh giá thấp Diệp Phong, Diệp Phong tu vi đã không phải ngươi Mạc Đại Tiên Sinh có thể so sánh, ngươi muốn nhận hắn làm đồ đệ, sợ rằng không đủ tư cách. Diệp Phong nội tâm cười thầm, Mạc Đại Tiên Sinh quả nhiên vậy mơ ước thiên chân thượng nhân truyền thừa, chỉ bất quá so Nhạc Trắc Quần và Trùng Hư đạo trưởng càng văn minh một ít, không có minh tranh tối tăm cướp, mà là muốn lấy thu học trò phương thức, cám dỗ mình. Những người này đều là ngàn năm cáo giả, không một cái là đèn cạn dầu à, dĩ nhiên, mình cũng không phải là đặt ở đao trên nền tiểu ngư nhi, mà là giấu ở trong bóng tối sư tử được. Mạc Đại Tiên Sinh lấy là Diệp Phong khẳng định sẽ có động tâm, chí ít sẽ kích động một cái, không nghĩ tới, Diệp Phong tuét miệng, cười láo linh nói, Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi thật là người tốt à, ta cảm thấy đi, chúng ta rất hợp ý, nếu ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ, trước hết cho điểm lễ ra mắt đi. Ta gần đây tu vi rơi vào cổ trai, đình trệ không tiến lên, ngươi trước đưa ta 10 viên hợp nhất đan, để cho ta tăng lên hạ công lực. Biết Diệp Phong ở chọc cười mình, Mạc Đại Tiên Sinh lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn trực giác Diệp Phong là một nhân tài, vốn định thu là dưới quyền, thuận tiện đem thiên chân thượng nhân truyền thừa cũng phải, một lần hành động hai được, làm sao Diệp Phong cũng không đáp cần phải. Hắn nơi nào biết Diệp Phong đã có viễn cổ thần tộc huyết mạch và truyền thừa, há là hắn núi Phương Thốn có thể cưới. Lại có thể không tán thưởng, tính toán nhỏ nhặt vẫn là rơi vào khoảng không, Mạc Đại Tiên Sinh thất vọng hơn, sinh lòng tức giận, trong mắt thần quang trước mắt, một cổ sấm sét khí thế nhập vào cơ thể ra, râu tóc không gió tự động, giống như một tôn lôi thần. Tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, một viên hợp nhất đan thì có thể làm cho cổ võ giả đột phá tiên thiên cảnh. Để cho ta cho ngươi 10 viên, cả thế giới sợ rằng đều khó tìm được 10 viên hợp nhất đan. Ngươi không bằng cho ta 10 viên, ta cái này núi Phương Thốn trưởng môn để cho ngươi tới làm. Diệp Phong sắc mặt thần sắc cung dung, vẫn lộ ra bất cần đời dáng vẻ, hì hì, được à, nếu ngươi không cho được ta 10 cái hợp nhất đan, không thể nhận ta làm đồ đệ. Vậy ta cho ngươi 10 cái hợp nhất đan, ngươi cái này núi Phương Thốn trưởng môn đâu, sẽ để cho ta làm. Thằng nhóc này thật là ăn gấu lòng báo trứng, cuồng ngông hết sức, lại muốn làm núi Phương Thốn trưởng môn. Thiên chân thượng nhân nghèo cả đời lực, luyện hơn 10 cái hợp nhất đan, cho ta núi Phương Thốn 4 cái, nơi nào còn có như vậy nhiều hợp nhất đan. Mạc Đại Tiên Sinh trong lòng cuồng nộ, không tự chủ được cười như điên, tiếng cười như sấm, chấn động được đài chủ tịch cũng ông tác hưởng, hắn vậy bàn tay như quạt hương bổ nhẹ nhàng phất một cái, một cổ như lôi đình áp lực hướng bốn phía vọt tới. Không hổ là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, trong lơ đãng lộ ra sấm sét oai, cũng cho người áp lực cường đại. Cách Mạc Đại Tiên Sinh gần đây Đỗ Trọng hơi biến sắc mặt, không thể không tối tâm điều nội lực chống đỡ cái này cổ áp lực, mình mới vừa gia nhập tiên thiên cảnh, chỉ so với hắn lạc hậu một cái dưới cảnh giới, lại có như khác biệt một trời. Mạc Đại Tiên Sinh phất tay háo đi, ngồi vào mình chỗ ngồi, dư quang liếc Diệp Phong một mắt, âm thầm lấy làm kỳ, thằng nhóc này lại thế nào như thế khí định thần nhàn, chẳng lẽ thật có ỷ lại. Có 10 cái hợp nhất đan. Hắn trong lòng kêu 10.000 cái không thể nào, 10.000 cái không tin, nhưng mơ hồ bất an. Chương 1098, toàn đều đến. Đi theo ra ra phía sau tới đây Mạc Linh San, hướng về phía Diệp Phong làm một mặt quỷ, mặt đầy lo lắng kinh bỉ, tên lường gạt. Giống như ngươi thật sự có 10 cái hợp nhất đan tựa như, ngươi lấy là hợp nhất đan là lớn cải trắng à, mấy đồng tiền 0,5kg bán xỉ à. Diệp Phong đông nhiên giơ tay lên, hù được Mạc Linh San trong đôi mắt đẹp thấm ra kinh hoàng, chạy mau đến ra ra bên người, thật sợ Diệp Phong sẽ đánh nàng cái mông. Diệp Phong tay là giơ lên, bất quá cũng không phải là muốn đánh Mạc Linh San cái mông, mà gãi gãi lỗ thai, đắc ý nhìn Mạc Linh San, nha đầu đàng hoàng một chút, lần sau còn dám xông lên ta kêu loạn, ta liền đánh cái mông ngươi. Nếu có thể dùng 10 cái hợp nhất đan, cầm Mạc Đại Tiên Sinh núi Phương Thốn trưởng môn gạt tới vui đùa một chút, vậy rất có ý nghĩa, bất quá Mạc đại tiên sinh đa mưu túc trí, không hề lên bộ. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Chí Không Thiền Sư ngồi vào trên chủ tịch đài, hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, bần tăng tới trễ, các vị tông chủ bình yên. Chí Không Thiền Sư liếc một cái Diệp Phong, ánh mắt đổi được phức tạp, lặng lẽ hỏi Mạc đại tiên sinh, Mạc đại tiên sinh, gặp qua cái đó Diệp Phong? Đâu chỉ gặp qua, còn âm thầm đấu một chút. Mạc đại tiên sinh tỉnh bơ, trong lòng thì âm thầm không biết làm sao, thằng nhóc này, sâu không lường được, đúng là làm người nhức đầu à. Mạc đại tiên sinh nội tâm thán phục, trên mặt cũng không lộ vẻ núi hạt sương, mang nhàn nhạt châm trọng, thấy qua, bất quá là một cái vận khí tốt vị thành niên thôi, lấy được một ít linh dược, cực nhanh tăng lên công lực, giống như một cái nhà giàu mới nổi, đột nhiên lấy được một khoản tiền lớn tài, nhưng thủy chung là một nhà giàu mới nổi. Chí Không Thiền Sư trong thanh âm nhiều phần tức giận, hắn phế ta chùa hết mấy đệ tử võ công, lấn hiếp người quá đáng, vốn là Lao Hòa Thượng muốn tìm hắn trả thù, bất quá ngã Phật từ bi, Lao Hòa Thượng chẳng ngờ lấy mạnh hiếp yếu, cùng cổ võ thi đấu bên trên, ta lại theo hắn quyết một thắng bại. Mạc đại tiên sinh trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, Hòa Thượng cũng không phải là không muốn trả thù à, mà là không thực lực này. Cái đó Diệp Phong mặc dù không nhìn ra cảnh giới tu vi, nhưng là có thể khẳng định, tu vi tuyệt không kém gì tiên thiên cảnh trung kỳ, ngươi không phải là không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, mà là không đánh lại người ta à? Cảm giác được Mạc đại tiên sinh ánh mắt sắc bén, Chí Không Thiền Sư trên mặt có điểm lên cơn sốt, lại tay hợp thành chữ thập, cười khổ nói, thiện hay, thiện hay, người xuất gia không nên phạm sân kiêng, Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bên cạnh Trùng Hư đạo trưởng, nghĩ đến sư đệ Linh Hư bị Diệp Phong giết chết, không khỏi được cùng kẻ thù, hắn đảo trong mắt một vòng, kế để ý tới. Hắn trước cùng Mạc đại tiên sinh chào hỏi, sau đó một mặt quan tâm đối với Chí Không Thiền Sư nói, à, Diệp Phong thật là quá độc ác, phế ngươi đệ tử tu vi, nhiều ít năm tu hành hủy trong chốc lát, cái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn à, Chí Không Thiền Sư, thật là từ bi à, nếu là ta hiện tại tìm hắn báo thủ. Chí Không Thiền Sư trong lòng nóng lên, cảm tạ đối với Trùng Hư đạo trưởng hai tay hợp thành chữ thập túi người chào nói, A-di-đà Phật, đạo trưởng cũng là lòng dạ Bồ Tát à. Trùng Hư đạo trưởng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc, bày ra một mặt rất đồng tình dáng vẻ, đại sư, thằng nhóc này lấy được thiên chân thượng nhân truyền thừa. Công lực sâu không lường được, ngươi nếu là muốn báo thủ, nhất định phải dùng toàn lực à, nếu không, ngươi không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Các ngươi huyền không chùa pháp bảo cũng không nhất định có thể phải, hụ hụ hụ, ta không phải nói ngươi không đánh lại hắn, mà là muốn nhắc nhở ngươi một chút, thằng nhóc này thật lợi hại. A-di-đà Phật, đạo trưởng nói có lý. Từ Trùng Hư đạo trưởng trong giọng nói, Mạc đại tiên sinh nghe được bụng chứa dao găm, không khỏi được hơn liếc Trùng Hư đạo trưởng một mắt, Trùng Hư đạo trưởng phát hiện Mạc đại tiên sinh ở xem mình. Chột dạ cười một tiếng, không dám lại lên tiếng. Hắn mánh khỏe có thể lừa gạt được Chí Không Thiền Sư, nhưng chạy không khỏi Mạc đại tiên sinh pháp nhãn. Mạc đại tiên sinh, thật lâu không gặp, gần đây được không? Nhạc Trác Quân nở nụ cười nhìn Mạc đại tiên sinh, Mạc đại tiên sinh không trả lời, chỉ là thần tình lạnh lùng, nhàn nhạt gật đầu một cái, mắt hổ bên trong thoáng qua một chút thần sắc khinh thường. Hoa Hạ rất nhiều cổ võ trong môn phái, Mạc đại tiên sinh không thích nhất chính là Địa Linh Tông tông chủ Phục Thiên Phàm, Phục Thiên Phàm tàn nhẫn cướp đoạt cô gái Âm Nguyên. Ngưng tụ âm sát, bàng môn tả đạo, nhất là khinh thường, mà cái thứ hai chính là Nhạc Trác Quần. Nhạc Trác Quần cá tính âm ngoan, phía dưới môn nhân lại là khắp nơi mạnh cướp bóc đoạt, cướp linh dược, cướp hung thú, cướp người, chỉ cần là vật có giá trị, thái ớt môn người cũng sẽ đi cướp. Ở cực lớn trong mắt, Nhạc Trác Quần chính là một kẻ cướp thủ lãnh, so Phục Thiên Phàm tốt địa phương, chính là hắn không có cướp đoạt cô gái Âm Nguyên, coi như nhân tử. Gặp Mạc đại tiên sinh không để ý tới mình, Nhạc Trác Quần trong mắt lóe lên một món ấm lãnh. Thiên hạ cổ võ giới cũng lấy núi Phương Thốn làm thủ lãnh, núi Phương Thốn coi là cái thứ gì, không phải là tư cách lão một chút, lão bất tử nhiều hơn một chút, không bao lâu, chúng ta thái ớt môn là có thể vượt qua các ngươi núi Phương Thốn. Nhạc Trác Quần âm chắc chắc cười nói, nếu tất cả mọi người tới, vậy ta liền chuẩn bị bắt đầu tên rồi nha. Nhạc Trác Quần cầm trong tay một cái mới tinh ảnh, háng giọng một cái, bắt đầu chỉ đích danh, huyền không chùa đệ tử đã tới chưa. Đỉnh Hoa Sơn góc Tây Bắc truyền tới một tiếng ngay ngắn mà vang dội Phật hiệu. A Di Đà Phật, Huyền Không chùa đệ tử đến. Diệp Phong tầm mắt ngừng ở góc Tây Bắc Huyền Không chùa đệ tử trên mình, những thứ này tham thiền lễ Phật hòa thượng, đúng là cùng người phàm có chút không cùng. Chùa quy sâm nghiêm, giới luật nghiêm khắc, Huyền Không chùa đệ tử thống nhất ăn mặc tăng y màu vàng, xếp hàng ngay ngắn, người người sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời, an tĩnh đứng ở góc Tây Bắc, chờ đợi cổ võ thi đấu bắt đầu. Diệp Phong âm thầm than nhẹ, đáng tiếc Phật môn bên trong tốt xấu lẫn lộn không đủ, tức có cao tăng đắc đạo, cũng có tiểu nhân thứ bại hoại. Làm bẩn Phật môn nơi thanh tịnh, mà trưởng môn Chí Không Thiền Sư trời xanh tính bao che, thiên tính thiên tín, không biết nhân tính thiện ác. Thượng thanh môn đệ tử tới sao? Đến. Góc đông nam truyền tới vang dội trả lời, ngay ngắn vang vọng. Thượng thanh môn đệ tử cũng là thống nhất trước gắn, môn hạ tam thanh đệ tử, cùng một màu màu xanh da trời âm dương ngư đạo bào, cuốn lên phát thiểu lên cắm đạo trâm, người đeo trường kiếm ba thước. Mặc dù trùng hư đạo trưởng dối cha âm oan, môn hạ đệ tử nhưng tất cả mọi người vóc người cường tráng, thần khí mười phần, hơi có chút tiên phong đạo cốt mùi vị. Núi Phương Thốn đệ tử đâu? Đến. Lấy Mạc tiên sinh lãnh đạo núi Phương Thốn đệ tử, trả lời thanh âm, cũng như xuân quần quận sấm mùa xuân, chấn động được người màng nhĩ tê dại, vang khắp vân tiêu. Núi Phương Thốn đệ tử lớn hơn tu luyện phong lôi chân nguyên, tập thể bạo phát ra ngoài, giống như đất bằng phẳng sấm vậy, cổ võ thi đấu còn chưa bắt đầu, bọn họ khí thế liền áp đảo mọi người. Bên cạnh cách được gần một ít thái ớt môn đệ tử bị giật mình, bị tông chủ Nhạc Trắc Quân ảnh hưởng, các đệ tử âm thầm coi núi Phương Thốn là đối thủ cạnh tranh, sắc mặt không vui, nhỏ giọng khinh miệt nói, hô cái gì, cổ võ thi đấu vậy không thể so với giọng lớn. Giọng lớn cũng không gặp được công lực cao. Loại thiên hạ. Di Hoa Cung đệ tử đã tới chưa? Đến. Vang lên từng tiếng tựa như đỗ quên oanh yến thanh âm, mặc dù không có những môn phái khác thanh âm ngay ngắn, vang dội, nhưng nhất êm thai dễ nghe, dụ cho người nhìn chăm chú. Chương 1099, cổ võ bắt đầu tranh tài. Di Hoa Cung người đẹp người người cũng băng cơ ngọc phu, mi đại như tranh vẽ, mặc cổ gắn tơ lụa là thường, búi tóc cao vãn, tay áo phiêu bay, cũng như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Bọn hắn thanh âm xốp giòn thơm mềm mại, ôn nhu động lòng người. Người nghe xương đều phải mềm. Đặc biệt là che miệng cười duyên, quay đầu lại cười một tiếng bách mị sinh, nhất định chính là câu hồn và phách, làm người ta ý loạn tình mê. Diệp Phong hướng môn hạ đệ tử giơ ngón tay cái lên, biểu thị tán thưởng, cái này được, cân quắc không thua kém bực mày dâu. Gặp Diệp Phong nhìn về phía mình bên này, nghiêm túc phấn, Lam Linh Nhi, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân cũng hướng về phía hắn vây tay. Ít nhất có hơn phân nửa trong mắt nam nhân bắn ra điên cuồng ánh mắt ghen tị, hận hận nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhiều mỹ nữ như vậy lại có thể đều bị Diệp Phong một người lãnh đạo chỉ huy, thằng nhóc này thật là diễm phúc tề thiên à. Cũng có người mắng thầm, thật không biết xấu hổ, một cái người đàn ông lại có thể làm tất cả đều là nữ đệ tử môn phái có trưởng môn, coi như là đàn ông sao. Diệp Phong thì xem thường, tiếp tục hướng về phía nữ đệ tử, các bạn gái mi lai nhãn khứ, đưa tới vô số ánh mắt toán hận. Nhạc Trắc Quân nhìn một cái trong tay iPad, tựa hồ có phát hiện gì, sắc mặt âm trầm liền hỏi Diệp Phong, Diệp tông chủ. Các ngươi không phải báo 25 tên cấp đệ tử, tại sao lại nhiều một người? Nhiều một người là Giang Y Tuyết, vốn là nàng chỉ là tới xem náo nhiệt, nhưng là ở khách sạn bị nghiêm túc phấn kích thích một chút, tạm thời muốn tham gia cổ võ thi đấu, chứng thật dưới mình thực lực. Diệp Phong đang muốn trả lời, nghiêm túc phấn liếc một cái Giang Y Tuyết, thay Diệp Phong trả lời, môn hạ đệ tử 25 tên cấp đệ tử đều đến đông đủ, Giang Y Tuyết Giang đại tiểu thư là hậu bổ lên, tham gia huyền cấp tỷ võ. Nghiêm túc phấn cả người hồng thân tơ lụa là thường, mềm mại như nước, trong suốt khói sợi bông bọc mềm mại thân thể, quyến rũ ngực buộc vòng quanh một đạo cạn đỉnh, trắng như tuyết chân ngọc, như ẩn như hiện, nhất định chính là mỹ nương sống lại, có một ít nam đệ tử xem được mắt đều thẳng, thậm chí chảy ra máu mũi. Nhạc Trắc Quân ngẩn ngơ, đem tầm mắt từ nghiêm túc phấn ngực lấy ra, ai là Giang Y Tuyết? Ta là. Giang Y Tuyết từ trong đội ngũ đi ra, nàng hôm nay mặc gạ mạ nì màu tím bó sát người vận động gắn. Màu tím bó sát người vận động bộ gắn, mặc dù đem nàng bọc được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng là mạnh đàn hồi mềm mại mặt liệu giống như một chi tuyệt đẹp bút vẽ, đem nàng lưu mỹ thân tuyến hoàn toàn buộc vòng quanh tới, phong rất ngực, tròn xoe mông tuyến, hai chân vòng dài, phối hợp nàng nồng đậm tóc ăn, để cho nàng giống như một tòa thần Hy Lạp trong lời nói cao quý nhu mỹ nữ thần. Nhạc Trắc Quân lại sững sờ một chút, những người đẹp này làm sao người người cũng tươi đẹp tuyệt luân à, bất quá hắn tu hành công pháp tâm nhu, để cho hắn đối với đàn bà sớm đã không có hứng thú. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên này thêm nhét, không quá hợp quy củ à. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, ngươi là sợ chúng ta nữ đệ tử được huyền cấp cổ võ thi đấu thứ nhất, không dám để cho nàng tham gia. Diệp Phong nói vừa ra miệng, dẫn được rất nhiều người bất mãn, một phiến xôn xao. Quá ngông cuồng đi, nàng có thể được thứ nhất. Một cái xinh đẹp cô gái, có thể tự vệ cũng không tệ, hắn tông chủ để cho nàng tham gia thi đấu, là muốn hại chết nàng. Nghe phía dưới các loại các dạng lời bàn, Nhạc Trắc Quân trong mắt lộ ra khinh thường, liếc một cái Giang Y Tuyết, là người đẹp không tệ, nhưng không nhìn ra bất kỳ có thể đoạt được huyền cấp cổ võ thi đấu vô địch bóng dáng. Hắn lại liếc một cái môn hạ đệ tử, những cái kia thái ớt môn xuống huyền cấp đệ tử, quá nhiều nuốt nước miếng, cặp mắt sáng lên, giống như ác lang nhìn thấy người yếu đuối, lộ ra dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Bọn họ khát vọng tông chủ nhất định phải để cho người mỹ nữ này tham gia tỷ võ. Có mỹ nữ thi đấu mới càng có ý tứ, tất cả đều theo một đám hòa thượng đạo sĩ thi đấu vậy biết bao nhàm chán, nói không chừng theo nàng tỷ võ thời điểm còn có thể ăn chút đậu hũ đây. nhìn thấu môn hạ đệ tử cửa tà ác ý niệm, Nhạc Trác Quần cố làm hào phóng cười âm hiểm, được rồi, vậy thì thêm vào đi, bất quá chúng ta được ký cái giấy sinh tử, quyền cước không có mắt, thi đấu có nguy hiểm, xảy ra bất kỳ vấn đề gì trách nhiệm tự phụ, cô gái nhỏ ngươi có dám hay không? Giang Y Tuyết thật ra thì có chút khẩn trương, có chút cảm giác quá hành động theo cảm tình, đây chính là cổ võ thi đấu, buôn bán được nguy hiểm, cũng không phải là đùa giỡn. Nàng bởi vì thân thể đã từng bên trong hàn độc, thân thể yếu ớt, lúc đi học, liền vận động hội cũng không có tham gia qua, ngày hôm nay nhưng tham gia hung hiểm cổ võ thi đấu, nàng thần kinh đã banh được xem lên xiết huyền, lòng bàn tay đã sớm toát mồ hôi. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong vậy đang nhìn nàng. Diệp Phong ánh mắt ôn nhu kiên định, trên mặt tràn đầy cắt mỉm cười, tựa như nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người bị thương. Nàng cảm giác giống như là có đạo xuân gió thổi qua mình bụng dạ, nhất thời cả người đều là lực lượng, khẩn trương cùng sợ hãi cũng ném đến ngoài 9 tầng mây, nàng mỉm cười hướng Diệp Phong gật đầu một cái. Đồng nhiên, có một cái tay nhẹ nhàng đặt ở nàng vai lên, muội muội Giang Vũ Hân khích lệ nói, tỷ, ngươi yên tâm đi, lấy ngươi thực lực, ngươi nhất định có thể thắng được huyền cấp thứ nhất, chúng ta tin tưởng ngươi. Lam Linh Nhi trên mặt vậy dâng lên một cách tinh quái mỉm cười, khắc thịt sống đỏ đầu lưỡi, Tuyết tỷ tỷ, ngươi nếu là không yên tâm, ta thả một cái con bò cạp ở trên mình ngươi, bảo vệ ngươi, có được hay không? Nghe Lam Linh Nhi muốn ở trên người mình thả con bò cạp, Giang Y Tuyết hủ được mặt cũng liếc. Nàng nhưng mà liền con chuột đều sợ, theo người khác tỷ võ cũng không có gì, muốn ở trên người mình thả chỉ con bò cạp, vậy không bằng giết mình tính. Nàng lắc đầu được xem cái trống lắc, không muốn ở trên người ta thả bò cạp, ta không muốn. Gặp Giang Y Tuyết sợ, nghiêm túc phấn cười nói, Lam Linh Nhi, ngươi đừng dọa nàng, ngươi lấy là tất cả cô gái đều thích ngươi những cái kia thú cưng nhỏ. Lam Linh Nhi một mặt giảo hoạt mỉm cười, nàng cố ý hù dọa Giang Y Tuyết. Nghiêm túc phấn ánh mắt đổi được quyến rũ, hướng về phía Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, Giang Y Tuyết nhìn ở trong mắt, hừ, ngươi có thể lẳng lơ, bổn cô nương mới không sợ cái gì cổ võ thi đấu đây. Nàng nên cao đầu, hướng về phía trên chủ tịch Đài Kiều Sắt nói, không thành vấn đề, cái gì giấy sinh tử, ta ký. Một ít thái ớt môn xuống đệ tử, lộ ra âm mưu được như ý mỉm cười, nuốt nước miếng, tựa hồ nghĩ tới thưởng thức cái này con dê non lúc tình cảnh. Được, chư vị trưởng môn cũng nghe cho kỹ, vị này Giang tiểu thư tự nguyện tham gia thi đấu, bất kỳ nguy hiểm gì chính nàng độc lập gánh vác. Phía dưới ta tiếp tục chỉ đích danh, quan phương tuyển thủ dự thi đều đến sao? Dưới sàn lại vang lên một tiếng thanh âm thanh thúy, ta đại biểu chính thức, chúng ta đều đến. Đó là Niếp Thanh Vu thanh âm. Diệp Phong hướng về phía Niếp Thanh Vu cười một tiếng. Niếp Thanh Vu hôm nay mặc trước khẩn trương huấn luyện mê thải gắn, mang màu đỏ bối lôi mạo, tư thế vai hùng hiên ngang, hướng về phía đài chủ tịch làm một xinh đẹp quân lễ. Đỗ Trọng hướng Niếp Thanh Vu vậy chào một cái, hắn nhưng mà quan phương đại biểu, Niếp Thanh Vu trực tiếp do hắn lãnh đạo. Thái ớt môn đệ tử tiếng nghị luận lại nổi lên, lại là một người đẹp, bất quá người mỹ nữ này nhìn như có chút cay à. Nàng nhìn như có thể là trong quân đội nàng, vẫn là bất trọc thì tốt hơn. Vẫn là Di Hoa cung người đẹp xinh đẹp. Hi hi, địa cấp cổ võ giả thật có phúc, chúng ta huyền cấp trong tranh tài liền một người đẹp, quá ít. Chương 1100, tông chủ uy danh thiên cổ lưu danh. Mỗi lần Di Hoa cung người đẹp tham gia cổ võ thi đấu, cũng sẽ đưa tới không thiếu ồn ào náo động, hấp dẫn tại chỗ nam đệ tử con người. Nhất có định lực đương nhiên là Huyền Không Tự Hòa thượng và Thượng Thanh môn đệ tử, bọn họ cũng mắt nhìn thẳng. Sắc tức là không, không tức là sắc, người đẹp bất quá màu hồng khô lâu. Núi Phương Thôn các đệ tử thượng năng chú ý mình hình tượng, len lén liếc một mắt người đẹp, trong lòng tựa như mèo gãi như nhau khó chịu, trên mặt nhưng không lộ ra bất kỳ thần sắc khinh bạc, định lực vậy không giống tầm thường. Thái ớt môn đệ tử là phẩm tương kém nhất. Từng cái cười đùa cợt nhã, chặt chẽ nhìn chằm chằm Di Hoa cung nữ đệ tử, thèm nhỏ dãi, hận không được lập tức liền nhào tới, cầm người đẹp giữ đổ xuống đất. Sư Minh, cái đó mặc quần áo lam muội tử tốt thanh thuần đáng yêu, ta nếu có thể theo hắn tỉ võ, ta một phải thân khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chứng. Hi hi, sư đệ, ta cảm thấy cái đó mặc trắng đồng phục nàng mà xinh đẹp, nàng cầm trong tay màu hồng nhỏ côn giống như phim hoạt họa bên trong thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ. Hi hi sư huynh, ngươi nguyên lai là hội chứng lọ ly tạ à? Bọn họ nơi nào biết, quần áo xanh đứa trẻ là Lam Linh Nhi, nhìn như hoa như ngọc, thẹn thùng đáng yêu, chỉ cần dính một chút bên, tùy thân nhỏ độc vật liền sẽ độc được bọn họ ruột mặc bụng nát vụn, chết oan uổng. Mặc quần áo trắng dùng là Giang Vũ Hân. Vậy màu hồng đáng yêu cây gậy nhưng mà thiên nữ cửa thần binh lợi khí, một côn sẽ để cho người tan xương nát thịt. Tất cả đều điểm qua tên, thái ớt môn Nhạc Trác Quần âm chắc chắc giọng vang lên, nếu các vị tông chủ, chính thức đại biểu, đều đến đông đủ, chúng ta mỗi 5 năm một lần cổ võ thi đấu bắt đầu, để cho bổn môn Lỗ Phương Thành Lỗ trưởng lão tuyên bố thi đấu chi tiết. Lỗ trưởng lão là một sắc mặt đỏ thắm, khí lực đầy đủ cụ già, ánh mắt như điện, động tác trầm ổn, hắn cũng coi là thái ớt môn tướng mạo nhất anh tuấn trưởng lão. Hắn cũng không phải là chân chính anh tuấn, mà là so sánh các trưởng lão khác mà nói, hắn còn có thể ở trước công chúng hạ ló mặt, sẽ không hù được người khác. Lỗ trưởng lão từ Nhạc Trác quần trong tay nhận lấy iPad, lớn tiếng đọc diễn cảm lên. Bảng cổ võ thi đấu đem phân 3 ngày tiến hành, căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, vẫn là phân cấp bậc tiến hành thi đấu. Ngày thứ nhất là huyền cấp tổ cổ võ giả thi đấu, do các tông phái phái ra huyền cấp cổ võ giả tham gia. Ngày thứ hai là địa cấp tổ cổ võ thi đấu, do các tông phái địa cấp cổ võ giả tham gia. Ngày thứ ba là thiên cấp tổ thi đấu, cũng chính là chúng ta cổ võ giới người mạnh nhất trung cực tỷ võ, do các tông phái phái ra mạnh nhất cổ võ giả tiến hành thi đấu. Nói đến cuối cùng tỷ võ thời điểm, lỗ trưởng lao thanh âm nhấn mạnh, lộ vẻ được tương đối kích động, dẫn được toàn trường xì xào bàn tán. Hoa hạ cổ võ giới mạnh nhất cao thủ tỷ võ, nhưng mà một chàng xuất sắc lộ ra tuần kịch, ai cũng muốn thấy bọn họ phong thái, càng muốn biết cái này giới cổ võ thi đấu vương giả, rơi vào nhà nào. Chúng ta cử hành lần này cổ võ thi đấu, là vì tìm ra chúng ta cổ võ giới cổ võ tinh anh, tìm ra cường giả, cũng là bọn họ cung cấp càng ưu việt tài nguyên tu luyện, trợ giúp bọn họ lớn nhất hạn độ tăng lên thực lực, để cho tu vi cao hơn một tầng lầu. Theo trước kia như nhau, chúng ta là người thắng cũng chính là tuyển ra cổ võ các tinh anh, chuẩn bị phong phú lễ vật, có linh đan rượu dược, vậy có thần binh lợi khí, liền xem ai có thể trở thành chúng ta lần này cổ võ thi đấu tinh anh. Nói một ít lời xã giao sau đó, lỗ trưởng lão nói đến tất cả cổ võ thi đấu người dự thi, quan tâm nhất vấn đề, phần thưởng của người thắng rốt cuộc là cái gì. Nói phần thưởng trước, lỗ trưởng lão còn tận lực bán cái thắt út, hắn mang lạt mềm buộc chặt mỉm cười nói, phía dưới chính là mọi người chúng ta chuyện quan tâm nhất tình. Chiến thắng các tinh anh đem được cái gì phần thưởng đâu. Lần này phần thưởng nhưng mà chúng ta thái ớt môn Nhạc tông chủ chuyên tâm cho mọi người chuẩn bị, tuyệt đối phong phú. Lỗ trưởng lao nói đưa tới một phiến ồn ào lên, thái ớt môn các đệ tử điên rồi tựa như vỗ tay, huýt sáo, cầm cổ võ thi đấu biến thành hai cái rác dưới đội banh giải đá banh hiện trường. Mọi người im lặng, mọi người có phải hay không muốn biết phần thưởng rốt cuộc là cái gì? Ta trước không nói cho các ngươi, để cho chúng ta tìm mấy cái dự thi đệ tử hỏi một chút. Xem bọn họ muốn được cái gì phần thưởng. Lỗ trưởng lao treo chân những đệ tử kia cửa khẩu vị, có mấy cái thái ớt môn đệ tử, giơ tay điên cuồng gào thét, ta muốn địa linh đan, ta muốn địa linh đan, ta muốn thiên linh đan. Ngay tại tình cảnh gần như hỗn loạn thời điểm, lỗ trưởng lao hiện ra hắn nội lực thâm hậu căn cơ, hắn một chữ một cái nói, tốt lắm, ta biết các ngươi muốn cái gì, mời mọi người im lặng xuống, tiếp tục nghe ta nói đi. Lỗ trưởng lao không tận lực đi kêu, nhưng là hắn thanh âm giống như ở mỗi một người vang lên bên tai như nhau rõ ràng, đỉnh Hoa Sơn nhất thời an tĩnh lại. Ta tới tuyên bố Nhạc tông chủ cho mọi người chuẩn bị lễ vật, huyền cấp tổ cổ võ giả thi đấu hạng nhất, chúng ta sẽ khen thưởng địa linh đan một quả, trợ giúp hắn tăng lên tới địa cấp cảnh giới, cộng thêm vạn năm hàn thiết một khối. Hạng nhì khen thưởng địa linh đan một quả, còn như hạng ba, thì khen thưởng vạn năm hàn thiết một khối. Đạt được địa linh đan là có thể đem mình tu vi thuận lợi đột phá địa cấp cảnh giới, vạn năm hàn thiết có thể đúc một kiện thần binh lợi khí. Tất cả đều là huyền cấp võ giả mơ tưởng cầu mong bảo vật. Cứ việc địa cấp võ giả biểu thị ra đối với những thứ này phần thưởng không có hứng thú, nhưng là đối với huyền cấp võ giả mà nói, nhưng là một cái phân chấn lòng người giải thưởng lớn, đủ để cho bọn họ giơ tay hoan hô. Chờ đợi huyền cấp các võ giả trẻ chén say sưa một phút sau đó, lỗ trưởng lao tiếp tục tuyên bố, phía dưới, ta lại nói một chút, ngày mai địa cấp cổ võ giả tranh tài phần thưởng. Đại đa số địa cấp cổ võ giả đều lộ ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Mặc dù Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi các nàng đối với phần thưởng dục vọng cũng không lớn, các nàng biết Diệp Phong vì các nàng chuẩn bị phần thưởng có thể so với Thái Ức Môn phong phú được nhiều, nhưng là cô gái nhưng thích nhất được phần thưởng, cho nên bọn họ cũng đều hứng thú bừng bừng nghe, một mặt thần sắc mong đợi. Treo chân địa cấp cổ võ giả treo khẩu vị sau đó, Lỗ Phương Thành lớn tiếng tuyên bố, địa cấp tổ hạng nhất, chúng ta Nhạc tông chủ đem khen thưởng hắn Thiên Linh Đan một quả, trợ giúp hắn tiến vào thiên cấp cảnh, còn có nguyên khí thạch 5 cái, thần binh 1 cái. Địa cấp tổ hạng nhì, khen thưởng nguyên khí thạch 3 cái, thần binh 1 cái, hạng 3 chúng ta khen thưởng thần binh 1 cái. Những thứ này phần thưởng có thể là vượt qua liền thượng giới cổ võ thi đấu, để cho mọi người là chúng ta Nhạc tông chủ vỗ tay, hướng hắn biểu thị cảm ơn. Nghe nói cấp tổ hạng nhất có thể được thiên linh đan một quả, địa cấp các cổ võ giả, nhất thời hưng phấn nhảy nhót. Thái ớt môn đệ tử lại là cao giọng hoan hô, tiếng sóng một đợt cao hơn một đợt, cảm ơn tông chủ phần thưởng, tông chủ uy vũ, tông chủ uy danh lưu danh thiên cổ. Nhạc Trác quần thì ở mọi người hoan hô bên trong mặt đầy hồng quang, một mặt hưởng thụ vẻ mặt, ha ha, được à, các ngươi có thể phải nghiêm túc tỉ võ, lấy được thành tích tốt nha. Diệp Phong cùng Đỗ Trọng bèn nhìn nhau cười, Nhạc Trác quần công lực như thế nào không tốt bình luận, nhưng là từ cái tràng diện này lên xem, hắn tuyệt đối là một tốt đạo diễn. Những cái kia đối với Nhạc Trác quần ca công tụng Đức Thái Ất môn đệ tử, sớm có được chỉ thị, chỉ cần để cho bọn họ vỗ tay liền toàn lực hoan hô, vượt ra sức bán tốt. Chương 1101, huyết trảo hầu. Diệp Phong nhìn những cái kia ra sức hoan hô Thái Ất môn đệ tử, không khỏi được cười nói, những người này thật là khờ, bọn họ hưng phấn cái gì sức lực, vậy cái thiên linh đan bọn họ vậy không có được, vậy thiên linh đan là ta. Trên đài chủ tịch Mạc Đại Tiên Sinh, trong mắt thì tràn đầy khinh miệt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đáy lòng cười thầm, Thái Ất môn liền sẽ loại thiên hạ, còn muốn vượt qua chúng ta núi Phương Thốn, cho hắn 100 năm đều vô dụng. Chí Không Thiền Sư mỉm cười hướng Nhạc Trác quần chúc mừng, A Di Đà Phật, Nhạc tông chủ làm việc hào phóng khẳng khái, thiện hành thiện báo, công đức vô lượng à. Nhạc Trác quần cảm giác đặc biệt có mặt mũi, tận lực khiêm tốn nói, không muốn nói như vậy sao, ta cũng là thương yêu những đệ tử kia à, bọn họ nhiều ít năm như một ngày, không sợ gió mưa, không sợ khổ cực tu luyện, vậy rất không dễ dàng, chúng ta những thứ này làm sư phụ dĩ nhiên muốn hào phóng một chút, cung cấp bọn họ một chút tài nguyên trợ giúp bọn họ. Chúng hư đạo trưởng vậy phụ họa cười nói, Nhạc tông chủ thật rộng rãi à, cầm ra như thế nhiều phong phú phần thưởng, có thể so với lần trước phần thưởng phong phú nhiều à. Nhạc Trác quần còn cố ý liếc một cái Mạc Đại Tiên Sinh, vẻ mặt tựa như nói, chúng ta Thái Ất môn cũng không xem các ngươi núi Phương Thốn hẹp hòi như vậy, cái gì cổ võ đệ nhất đại phái, bụng dạ đầu góc hẹp hòi, còn không bằng chúng ta Thái Ất môn đây. Chúng hư đạo trưởng ngoài mặt là khen ngợi Nhạc Trác quần, nhưng thật ra là ở kéo cừu hận, bởi vì lần trước là núi Phương Thốn chủ trì cổ võ thi đấu, nói lần trước phần thưởng không bằng lần này, tương đương với nói núi Phương Thốn hẹp hòi gõ cửa, không bằng Thái Ất môn, để cho Mạc Đại Tiên Sinh biết, khẳng định sẽ xẻ ra khí. Bất quá Mạc Đại Tiên Sinh tựa hồ không có nghe gặp bọn họ nghị luận, đang cùng sau lưng cháu gái Mạc Linh San trò chuyện cái gì. Lỗ trưởng lao tiếp tục lên tiếng, chúng ta nói qua phần thưởng, biết ngày thi đấu trình, hôm nay huyền cấp cổ võ thi đấu liền chính thức bắt đầu. Huyền cấp cổ võ thi đấu phân hai cái giai đoạn thứ nhất là đào thải thi đấu, huyền cấp cổ võ giả đem cùng hung thú tỉ thí, người thắng mới có thể đi vào giai đoạn thứ hai phân tổ tỉ thí. Giai đoạn thứ hai phân tổ tỉ thí, hai người một tổ, người thắng tiến vào vòng kế tiếp. Người thua đào thải ra khỏi cục, thẳng đến chọn lựa cuối cùng 1, 2, 3 tên. Quy tắc nói xong, lỗ trưởng lão vung mạnh tay lên bên trong một chi màu vàng lệnh kỳ, 10 tên ở trần, bắp thịt xem núi nhỏ vậy phát đạt đệ tử, gắng sức huy động chống truy, gõ 10 con vỏ đồng chống trận. Đỉnh Hoa Sơn nhất thời vang lên ùng ùng tiếng chống trận, tựa như thiên quân vạn mã Mercedes-Benz ở núi non trùng điệp bên trong, vừa tựa như quần quận thiên lôi bạo vang ở chân trời. Đỉnh Hoa Sơn, sớm liền chuẩn bị liền 3 cái lôi đài lớn. Bởi vì tham gia thi đấu số người rất nhiều, thi đấu ở nơi này 3 cái trên lôi đài đồng thời tiến hành, có thể tăng nhanh thi đấu tiến trình. Ở 3 cái trên lôi đài cũng sẽ thả một cái cấp 2 hung thú, huyền cấp cổ võ giả thay phiên lên đài cùng hung thú vật lộn, nếu như có thể cùng hung thú ở trên lôi đài cùng nhau nghỉ ngơi 5 phút, liền coi như qua ải. Một cái Thái Ất môn đệ tử xách một cái dùng vải đen bảo bọc cái lồng, đem cái lồng nhẹ nhàng đặt ở lôi đài số 1 lên, chậm rãi kéo ra cái lồng. Kéo ra cái lồng sau đó, tên kia Thái Ất môn đệ tử liền nhanh chóng nhảy xuống sân khấu, lưu lại ở trên đài tỷ võ huyền cấp cổ võ giả. Tên kia cổ võ giả là một người thân thể cao lớn cường tráng thanh niên áo tím, vẻ mặt vững chắc bình tĩnh, quần áo ống tay áo thêu màu vàng sấm văn, đó là núi Phương Thốn đệ tử. Bởi vì cổ võ tỷ đấu không khỏi binh khí, dùng muốn gì được nấy binh khí theo người khác chiến đấu, nhất định phải chiếm tiện nghi, trừ đặc biệt tu luyện hoành luyện công phu, sở trường quyền cước người, vậy dự thi cổ võ giả cũng sẽ mang một kiện binh khí. Thanh niên áo tím trong tay nắm một kiện thiết chuôi tròn nện nhìn như xem một cái kim qua, hoa văn đầy đạn, thiết chuôi lên bị mài được dị thường bóng loáng, xem ra ở thanh niên áo tím có chút cũ. Từ vải đen trong lồng truyền tới chít chít chít chít tiếng kêu, bởi vì không biết bên trong là cái gì hung thú, thanh niên áo tím vẻ mặt có chút khẩn trương, ở dưới lôi đài người vây xem vậy khẩn trương đưa đầu ngắm nhìn. Không đồng nhất sẽ, từ vải đen trong lồng, chui ra ngoài một cái toàn thân tóc vàng khỉ nhỏ từ trong lồng chui ra. Nháy hai mắt đỏ bừng, cơ trí nhìn thanh niên áo tím. Ở nơi này là cấp 2 hung thú, không phải là một cái thông thường con khỉ, có phải hay không lầm? Gặp tóc vàng con khỉ nhìn chằm chằm mình, thanh niên áo tím nhíu mày mau, thần sắc gian tràn đầy khinh thường, đem trong tay búa sắt đùa bỡn cái chủng loại, hướng con khỉ thị uy, ngươi có thể không cần loạn giày vò, thật tốt theo ta đợi 5 phút, ta liền tha ngươi không chết, nếu không ta một nện đập dẹt ngươi. Dù sao quy tắc tranh tài là mình cùng con khỉ này nghỉ ngơi 5 phút. Vậy không cần thiết giết chết con khỉ, thanh niên áo tím nhàm chán chơi mình búa sắt. Hơn 25kg kim qua búa sắt, ở thanh niên áo tím trong tay nhẹ như không có vật gì, xung quanh, bay lên, chơi được muốn gì được ấy. Diệp Phong nhìn lôi đài số 1 lên con khỉ kia, thời điểm bắt đầu vậy cho là lầm, nhưng là hắn phát hiện con khỉ xinh xắn móng tim đỏ tươi như máu, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, ý niệm tiến vào ngự thú lệnh bên trong. Từ truyền thừa viễn cổ thần tộc huyết mạch, Diệp Phong ý niệm lực cũng có một loại biến hóa, ý niệm tiến vào ngự thú lệnh bên trong sau đó, không chỉ có thể trinh sát đến ngự thú lệnh bên trong băng tàm, tiểu bạch an tĩnh ngủ ở ngự thú lệnh bên trong, còn có thể cảm ứng được ngự thú lệnh ở giữa một quyển vạn thú đồ. Từ vậy cuốn thành vạn thú đồ chủ phổ bên trong tra được cái này tóc vàng khỉ nhỏ tên chữ, huyết trảo hầu, này khỉ, toàn thân tóc vàng, móng tim như máu, móng nhọn như đao, đi như gió, cấp 2 hung thú, nguy hiểm cấp bậc khá cao, ý thức lãnh địa cực mạnh, cực dễ công kích loài người. Ngay tại thanh niên áo tím cùng huyết trảo hầu đối mặt thời điểm, huyết trảo hầu thần sắc có biến hóa, kêu nổi lên tựa như dao nhọn vậy nhỏ răng, hướng về phía hắn phát ra tê tê tiếng cảnh cáo. Thanh niên áo tím xem thường, đã qua 3 phút, chỉ cần lại qua 2 phút cũng không cần lại theo cái này dám con khỉ ở chung một chỗ, liền có thể tiến vào vòng kế tiếp chân chính tỉ thí. Diệp Phong lắc đầu một cái, người thanh niên áo tím này quá sơ suất, làm huyết trảo hầu lộ ra răng nhọn, phát ra tiếng lách tách lúc đó, chính là nó muốn công kích người thời điểm. Ở một chớp mắt kia, hắn có chút đáng tiếc vị này núi phương thốn đệ tử. Vèo, liền gặp trước mắt ánh sáng vàng trước mắt, thanh niên áo tím hù được giơ cánh tay vừa đỡ, một hồi đau đớn tấn công tới, đau được hắn rên lên một tiếng. Huyết trảo hầu đã lui về chỗ cũ, chỉ là hai móng nhỏ xuống máu tươi đỏ thấm, nó vậy đôi đỏ thấm máu móng tựa như chính là dùng người máu tươi làm đỏ vậy. Cái này huyết trảo hầu lại cũng không có người dám khinh thị nó, những cái kia chờ đợi lên đài đệ tử người người ngược lại hít một hơi lạnh. Bởi vì không có ai thấy được huyết trảo hầu là làm sao công kích. Thanh niên áo tím cường tráng trên cánh tay nhỏ nhiều một đạo dài dài miệng máu, máu tươi nhất thời từ miệng máu bên trong rỉ ra, căn bản là không ngừng được. Thanh niên áo tím lực cánh tay hơn người, một chuôi kim quan nện vũ được lại là xuất thần nhập hóa, tu vi đã là huyền cấp đỉnh cấp, nhưng là huyết trảo hầu động tác nhanh như tia chớp, chỉ một móng, sắc bén móng nhọn liền móc hết trên cánh tay hắn một miếng thịt. Hơn nữa một món kỳ dị cảm giác tê dại, tự thương miệng hướng trên cánh tay phương duyên duôi. Hắn căn bản là không để được chuôi này kim qua nện cho. Một tiếng còi vang lên, huyết trảo hầu nhạy bén nhìn quanh một chút, nhanh chóng nhảy trở về vậy chỉ hắt trong lồng. Chương 1102, đào thải cũng không ai có thể đào thải ngươi. Thanh niên áo tím đối với mình rất có lòng tin, lại không thể không đỏ mặt từ trên lôi đài lui xuống. Hắn không chỉ có bị đào thải còn bị thương, đấu trường ở giữa bác sĩ lập tức đối với hắn vết thương tiến hành băng bó. Sau đó ra sân mấy cái huyền cấp võ giả nhiều một lòng. Một lên lôi đài liền nhạy bén cách cái lồng xa xa, tránh cùng huyết trảo hầu trực tiếp gặp nhau. Bất quá huyết trảo hầu đã sớm coi bọn họ là lãnh địa người xâm lăng, không khách khí chút nào đem bọn họ cũng quào chảy. Lôi đài số một lần trước cộng lên 5 cái huyền cấp cổ võ giả, không nghĩ tới tất cả đều sát vũ mà về, còn cũng treo thải. May huyết trảo hầu chỉ là cấp 2 hung thú, chỉ trừng phạt xâm nhập nó lãnh địa người, không hề đại khai sát giới, để cho những thứ này bị thương cổ võ giả có thể có lệnh rời đi. Lôi đài số 1 lên cổ võ giả tự nhận xui xẻo, không nghĩ tới gặp phải như vậy một cái quỷ dị huyết trảo hầu. Lôi đài số 2 lên cổ võ giả gặp phải cùng lôi đài số 1 cổ võ giả giống nhau vận mệnh. Lôi đài số 2 lên hung thú là một cái toàn thân đỏ rực mèo con, toàn thân lông mềm mại ngay ngắn, 4 con mèo móng là màu đen, hình dáng đáng yêu ngốc manh, ai cũng không biết đem nó cùng cấp 2 hung thú liên hệ với nhau. Bất quá Diệp Phong thì khẽ cau mày, cái này toàn thân lông như lửa con mèo nhỏ, cũng là một cái đủ để cho huyền cấp võ giả bị bại cấp 2 hung thú, hỏa ly miêu. Lôi đài số 2 lên người thứ nhất lên đài cổ võ giả, gặp hắn đáng yêu lại có thể lớn mật lấy tay đi sờ nó. Kết quả, hỏa ly miêu mèo miệng một tấm, một đạo ngọn lửa nóng bỏng phun ra, đem vậy cổ võ giả tay phải đốt. Cổ võ giả phát ra tiếng kêu thê thảm, đau đến cơ hồ muốn ngất đi. Phụ trách trông chừng hung thú đệ tử nhanh tay lẹ mắt, sớm có chuẩn bị, nhấn một cái trong tay bình chữa lửa. Cuốn phún bọt đem cổ võ giả ngọn lửa trên tay phun diệt. Mà hỏa ly miêu thì meo ô một tiếng, lạnh lùng nhìn cái đó dám đưa tay sờ nó cổ võ giả. Sau đó lại lên lôi đài cổ võ giả, không có ai còn dám đi sờ nó, cũng sẽ cách nó xa xa. Nhưng là hỏa ly miêu nhưng mà cấp 2 hung thú, linh tính 10 phần, chỉ cần có người lên đài, nó liền thẳng đứng thô thô đỏ rực đuôi mèo ba, nhẹ nhàng hướng huyền cấp võ giả đi tới, dương ra mèo miệng, phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Một người ăn mặc tăng y huyền không tự hòa thượng, tên là võ tâm hòa thượng lớn lên võ đại ba to, trước ngực lộ nồng đấm lông ngực, tay cầm một cây hàng ma sử. Xem qua nhiều người như vậy bị hỏa ly miêu ngọn lửa phun trúng, người khác mặc dù lớn lên thô lỗ, tâm tư nhưng nhắn nhủi, quăng lên hàng ma sử, vũ được bí mật không ra gió, giọt nước không lọt. Hỏa ly miêu giảo hoạt định đến gần hắn, há mồm hướng hắn phun mấy lần ngọn lửa, đều bị hàng ma sử vũ thành màn sáng chặn lại, ngược lại thiếu chút nữa bị hàng ma sử đánh trúng. Đại hòa thượng rốt cuộc chịu đựng qua 5 phút, nhảy xuống lôi đài, thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp. Sau đó lại có một người thượng thanh môn huyền cấp võ giả, vũ dậy trường kiếm, hướng Hỏa Ly Miêu phát động tấn công, nhưng là Hỏa Ly Miêu động tác bén nhạy, tránh thoát công kích, nho nhỏ mèo miệng một tấm, một đoàn ngọn lửa ngay tức thì phun ra. Thượng thanh môn đệ tử không cẩn thận bị ngọn lửa nóng bỏng phun trúng, trông chừng lôi đài thái ớt môn đệ tử nhanh chóng nhấn bình chữa lửa, xì, thượng thanh môn đệ tử bị phun cả người bọn, chật vật nhảy xuống lôi đài. Lôi đài số 3 lên cấp 2 hung thú, Diệp Phong gặp qua, một cái tướng mạo tà ác xấu xí nhện mặt quỷ. Thật ra thì nhện mặt quỷ coi như là cấp 1 hung thú, nhưng là hắn nọc độc quá mức ngạt độc, vô cùng nguy hiểm, thái ớt môn liền đem nó làm cấp 2 hung thú chăn nuôi. Mặc dù đối mặt tà ác nhện mặt quỷ, nguy hiểm hệ thống so huyết trảo hầu và hỏa ly miêu cao hơn, nhưng là lôi đài số 3 lên cổ võ giả so với trước mặt hai cái trên lôi đài cổ võ giả may mắn được nhiều, thông qua khảo nghiệm vậy nhiều. Bởi vì nhện mặt quỷ vừa thấy chính là tà ác cấp 2 hung thú, cổ võ giả vừa lên đài liền toàn lực ứng phó, mà sẽ không để cho bọn họ phán lầm, buông lỏng cảnh giác, lấy tới bị thình lình tổn thương. Rất nhanh đến phiên Giang Y Tuyết lên lôi đài, nàng được an bài đi lôi đài số 1. Đến phiên Giang Y Tuyết thời điểm, lôi đài số 1 chỉ có một người quan phương huyền cấp cổ võ giả thuận lợi thông qua khảo sát, đó hoàn toàn quy công cho người kia binh khí, một cái phòng bạo tấm thuẫn. Bởi vì phòng bạo tấm thuẫn bảo vệ, mới để cho người nọ an toàn ở trên lôi đài dừng lại 5 phút, vậy 5 phút, hắn khẩn trương mồ hôi đầy người, xuống lôi đài, mệt mỏi được thiếu chút nữa mệt lả. Nhìn trên lôi đài vậy chỉ huyết trảo hầu, Giang Y Tuyết có thể không có sức, mặc dù cầm Diệp Phong luyện đến vô địch phi kiếm, nhưng không cách nào ngăn trở huyết trảo hầu nhanh như tia chớp công kích. Nàng hướng trên đài chủ tịch Diệp Phong phát ra ánh mắt cầu cứu, gặp Diệp Phong trên mặt nhưng vẫn tràn đầy mỉm cười, nàng trong lòng than nhẹ, lúc này, ngươi lại khích lệ ta cũng vô ích, ta có thể không đánh lại con khỉ nhỏ này, nó quá nhanh. Ngay tại muốn lên đài thời điểm, nàng đầu góc bên trong bỗng nhiên truyền ra Diệp Phong thanh âm, không nên tới gần nó vậy không hợp sức công kích ngươi, trên mình ngươi có ta thả bổn mạng chung, huyết trảo hầu linh tính hơn người, không dám công kích bổn mạng chung. Nghe Diệp Phong như thế nói, Giang Y Tuyết nửa tin nửa ngờ, bất quá làm nàng đi vào lôi đài sau đó, nàng cảm giác Diệp Phong nói là đúng. Vậy chỉ huyết trảo hầu đầu tiên là nhạy bén nhìn Giang Y Tuyết, há miệng tựa hồ muốn kêu răng, nhưng là rất nhanh nó cảm giác được cái gì, ánh mắt đổi được có hoảng, từng bước một lui về phía sau. Giang Y Tuyết trong tay nắm trôi phi kiếm này, khẩn trương lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, chỉ âm thầm cầu nguyện, khỉ nhỏ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không đánh ta, ta cũng không đánh ngươi, chúng ta hòa bình ở chỗ này đợi 5 phút là được. Gặp huyết trảo hầu lộ ra hoảng thân sắc, trên mặt nàng nhiều phần nụ cười, xoa xoa mồ hôi chán, buông lỏng không thiếu. Gặp Giang Y Tuyết lên đài, mấy cái xem hấp dẫn thái ớt môn đệ tử, vây quanh lôi đài, cười đùa cợt nhã nhìn Giang Y Tuyết, bọn họ lấy là Giang Y Tuyết rất nhanh phải bị huyết trảo hầu quào chảy. Kỳ quái chính là đã qua 4 phút, khỉ nhỏ chỉ là cảnh giác nhìn Giang Y Tuyết, không có giống đối phó cái khác cổ võ giả như vậy, phát động tập kích. Một cái thái ớt môn đệ tử chặc chặc lấy làm kỳ, ta đánh cuộc đây là chỉ con khỉ được, thấy người đẹp, bỏ không được bắt nàng. Cô nàng này có pháp bảo gì, nàng đã đợi 4 phút. Như thế nào, tin tưởng ta đi, cửa ải này ngươi khẳng định thông qua. Nàng đầu góc bên trong lại vang lên Diệp Phong thanh âm, biết là Diệp Phong ý niệm truyền âm, Giang Y Tuyết hơn nữa tự tin, không chỉ có không sợ huyết trảo hầu, còn hướng sải bước sao rơi đi tới, hướng về phía huyết trảo hầu làm một mặt quỷ. Huyết trảo hầu phát ra nhẹ nhàng tiếng lách cách, hù được lui về trong lồng, lại có thể không dám đi ra. Ngoài lôi đài người xem náo nhiệt, nhìn trợn mắt hốt mồm, cô nàng này chẳng lẽ là tôn ngộ không truyền thế, con khỉ ai cũng bắt, cũng không bắt nàng, còn sợ nàng. Thật là một cái sắc con khỉ, tham đồ nữ sắc. Đinh, đồng hồ phát ra thanh âm trong trẻo dễ nghe, Giang Y Tuyết cao hứng nhảy xuống lôi đài, nàng hướng Diệp Phong ném ra cảm kích liếc một cái này phải cảm ơn hắn cho mình xuống bổn mạng chung. Nàng đầu góc bên trong lại truyền tới Diệp Phong thanh âm, ta sẽ bảo hộ ngươi, đào thải cũng không ai có thể đào thải ngươi. Huyền cấp tổ cổ võ giả giai đoạn thứ nhất đào thải thi đấu, rất nhanh có kết quả cuối cùng. Chương 1103, đừng cao hứng quá sớm. Huyền cấp cổ võ giả vòng thứ nhất tỷ võ kết thúc, 46 tên huyền cấp cổ võ giả tham gia thi đấu, chỉ có 10 người thuận lợi tiến vào vòng thứ hai. Lỗ trưởng lão tuyên bố người thắng trận danh sách, để cho lên cấp huyền cấp cổ võ giả bước ra khỏi hàng. Cái đầu tiên bước ra khỏi hàng là chính thức dự thi cổ võ giả, La Phong cảnh sát. La Phong lấy xuống trên đầu phòng bạo nón sắt, lộ ra thanh tú anh đẹp trai khuôn mặt, một tay cầm nón sắt, một tay cầm phòng bạo thuẫn, tinh thần phấn chấn từ trong đội ngũ đi ra. Hắn bước ra khỏi hàng đưa tới không ít người nghị luận, phần lớn là thái ớt môn đệ tử, bọn họ gặp La Phong anh tuấn tự nhiên, bắt đầu ghen tị hắn. Làm sao còn có cầm phòng bạo thuẫn, hắn là tới chống khủng bố sao? Cảnh sát không quá dễ bắt kẻ gian, chạy tới tham gia cổ võ giải thi đấu, có chút không công việc chính đáng à. Lớn lên như thế trắng nõn, đi làm tiểu bạch kiểm ngược lại không tệ. Di Hoa cung các người đẹp cũng ở đây liễu diễu nghị luận La Phong. Cái này La cảnh sát lớn lên thật là đẹp trai à, Hoa Sơn tốt nhất trăm tên cổ võ giả, liền hắn lớn lên đẹp trai nhất. Cái này tiểu ca dáng dấp không tệ, bổn cô nương thích. Ta cảm thấy nha, hắn không có chúng ta tông chủ đẹp trai. Trên đài chủ tịch Nhạc Trác Quần cùng Trùng Hư đạo trưởng nhìn nhau, trong ánh mắt thoáng qua thần sắc khinh miệt, người này vận khí thật tốt. Hắn có thể đi tới bước này đã không tệ, vận khí cũng không thể giúp hắn đi thẳng đi xuống. Nói bóng gió, La Phong tiến vào huyền cấp thi đấu vòng thứ 2, bằng phải là vận khí, nhưng đã đến vòng thứ 2 sau đó, cũng chưa có tốt như vậy vận khí. Cái thứ 2 bước ra khỏi hàng là Huyền Không Tự Võ Tâm Hòa Thượng, thân hình hắn cao lớn, tệ mở cổ áo, lộ ra đen ngòm lông ngực, thần tinh lạnh lùng. Hàng ma sử trùng trùng hướng trên đất dừng lại, vang lên một đoàn tia lửa. Thượng thanh môn lên cấp vòng thứ 2 là Huyền Thanh đạo trưởng, chừng 30 tuổi, sắc mặt ngăm đen, một món xanh lơ tu đón gió tung bay. Núi Phương Thốn có 2 người đệ tử lên cấp. Mặc dù không có võ tâm hòa thượng cao lớn, nhưng cũng rắn chắc to lớn, ăn mặc màu tím luyện công phục, trên tay háo thêu màu vàng sấm văn, giơ tay nhấc chân khí định thần nhàn, hiện ra Núi Phương Thốn cổ võ giả tự tin mãnh liệt. Làm đọc đến Thái Ức môn lên cấp đệ tử tên chữ lúc đó, Lỗ trưởng lão tận lực lên giọng, Thái Ức môn có 4 tên huyền cấp đệ tử thuận lợi vào vòng kế tiếp thi đấu. Tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy kết quả, Nhạc Trác Quần nụ cười trên mặt càng đậm, ánh mắt cũng cười được mị đến cùng nhau, còn lấy le liếc một cái bên cạnh Mạc Đại Tiên Sinh. Tựa như nói, như thế nào, chúng ta Thái Ức môn không có lạc hậu các ngươi Núi Phương Thốn đi, các ngươi Núi Phương Thốn sớm muộn phải cầm đệ nhất thiên hạ cổ võ tông môn danh hiệu nhường lại. Diệp Phong nhìn vậy 4 tên Thái Ức môn đệ tử, nhớ bọn họ tất cả đều là thông qua thứ 3 lôi đài tranh tài cổ võ giả, ở nhện mặt quỷ trước mặt đợi đầy 5 phút, lấy được tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí tư cách. Ở trong mắt ngoại nhân, nhện mặt quỷ so huyết trào hầu, hỏa ly miêu hơn nữa tà ác ngạt độc, nọc độc dính vào không chết cũng tàn phế. Thật ra thì, nhện mặt quỷ nó chỉ là cấp 1 hung thú, so với vậy huyết trào hầu, hỏa ly miêu 2 con cấp 2 hung thú mà nói, kém nửa cấp. Nó động tác tương đối chậm chạp, trí khôn thấp kém, chỉ phải làm cho tốt để phòng các biện pháp. An tránh độc đan, không bị nện mặt quỷ nọc độc phun trúng, dễ dàng hơn thuận lợi lên cấp. Cái này 4 tên Thái Ức môn đệ tử, đối mặt nện mặt quỷ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, có an gian hiểm nghi. Diệp Phong ngoài mặt khen ngợi Thái Ức môn đệ tử, chúc mừng à Nhạc tông chủ, các ngươi lại có 4 tên đệ tử lên cấp, Nhạc tông chủ xem ra xuống không thiếu công phu à. Diệp Phong lại có thể khen mình, Nhạc Trác Quần có chút ngoài ý muốn, dương dương tự đắc lấy là, chẳng lẽ là hắn biết bổn môn thực lực cường đại, muốn lĩnh hót mình. Hắn không có ý thức được Diệp Phong nói được xuống không thiếu công phu, là chỉ hắn giúp môn hạ đệ tử an gian. Hắn đắc ý ho khan 2 tiếng, cười nói, những đệ tử này dậy được so gà sớm, ngủ được so chó trễ, dậy sớm khi trời còn tối, khổ cực tu luyện, dĩ nhiên xuống không thiếu công phu. Lao tiểu tử này ra mặt thật dày à, lại có thể nghe không ra ta ý tứ trong lời nói, thật không biết hắn là làm gì Thái Ức môn tông chủ. Diệp Phong mặt coi thường, dứt khoát châm chọc nói, Nhạc tông chủ, hiện tại huyền cấp tổ chỉ là tiến vào vòng thứ 2 thi đấu mà thôi, vẫn chưa kết thúc đâu, Nhạc tông chủ ngươi không muốn thật cao hứng. Ngươi chỉ sợ sớm đã để cho các ngươi đệ tử ăn vào tránh độc đan, cố ý an bài ở thứ 3 lôi đài, ngươi cái này là làm bừa. Nhạc Trác Quần nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, nhất thời mặt mũi không sáng. Hắn đầu tiên là khí được sắc mặt phát trắng, sau đó phát thanh, vì mình giải thích, bọn họ rút thăm đi lôi đài số 3, đi đâu cái lôi đài không phải ta khống chế, thế nào lại là ăn gian. Diệp tông chủ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Diệp Phong cười hắc hắc, ngươi làm không làm tệ, đối với kết quả cũng không có ảnh hưởng, huyền cấp tổ thứ nhất nhất định là chúng ta Giang Y Tuyết. Hừ, Diệp tông chủ, cũng quá xem nhẹ tự tin đi. Nhạc Trác Quần hung ác trợn mắt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc này quá cuồng vọng, không thì phải thiên chân thượng nhân truyền thừa, lại có thể như thế phách lối. Tấn công, Đỗ Trọng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ thẳng như vậy tiếp vạch trần Nhạc Trác Quần, một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Mới vừa rồi một phiến hòa nhã bầu không khí đổi được kiếm bạt nộ trương, hắn uống trà, cười được toàn phun ra ngoài. Trung hư đạo trưởng cùng Chí Không Thiền Sư thiếu chút nữa cũng bị chọc cười, trong lòng bọn họ buồn cười, trên mặt cũng không có thể cười được, đè nén nụ cười, trên mặt bắp thịt giật giật, vẻ mặt quái dị. Mạc Đại Tiên Sinh vẫn là lộ ra trước núi lớn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc vẻ mặt, chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp Phong một mắt, thằng nhóc này mặc dù khuôn mặt khó ưa, tương đối mà nói, hắn so Nhạc Trác Quần càng tuyển người thích một chút. Mạc Đại Tiên Sinh sau lưng Mạc Linh San, đã sớm chán ghét Nhạc Trác Quần dương dương đắc ý mặt mũi, cái này còn không có thắng được cuối cùng thi đấu, chỉ là lên cấp đến vòng kế tiếp, Nhạc Trác Quần cái đuôi thì phải vểnh lên trời, Diệp Phong thay nàng ra khí. Nàng lạc lạc bật cười, nàng hướng Diệp Phong le lưới một cái, ta thích xem các ngươi chó cắn chó dáng vẻ. Diệp Phong nâng tay lên, cố ý hù dọa nàng nói, ngươi lại muốn chiêu đánh. Đừng xem ra ra ngươi ở chỗ này, ta như thường có thể đánh được ngươi. Mạc Linh San biết Diệp Phong có bản lĩnh này, không cười được, trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, quệt mồm hướng ra ra Mạc Đại Tiên Sinh tố cáo, ra ra hắn lại muốn khi dễ ta. Tỏ ý cháu gái không muốn lo lắng, Mạc Đại Tiên Sinh mỉm cười đối với Diệp Phong nói, tiểu tôn nữ còn trẻ bướng bỉnh, Diệp Tông chủ xin hơn thông cảm. Mạc Đại Tiên Sinh yên tâm, ta sẽ không theo đứa nhỏ vậy kiến thức, ta chỉ là chọc cười nàng chơi. Nghe Diệp Phong nói mình là đứa nhỏ, Mạc Linh San không phục ồn ào nói, ngươi mới đứa nhỏ đâu, ta năm nay 17, không nhỏ ngươi mấy tuổi. Nhỏ một tuổi cũng là nhỏ. Lúc này, Thái Ất Môn Lỗ trưởng lão tuyên bố cái cuối cùng tiến vào vòng thứ 2 tranh tài người, không có bất kỳ huyền nhiệm gì, đọc đến Giang Y Tuyết tên chữ. Giang Y Tuyết đứng ở người thắng trong đội ngũ, mặt mũi xinh đẹp lên bao phủ một tầng hào quang mỉm cười mê người. Nàng cố ý hướng trên đài chủ tịch Diệp Phong lấy le dơ lên mặt, Diệp Phong mỉm cười giơ ngón tay cái lên, hướng nàng biểu thị chúc mừng. Chương 1104, thuận lợi lên cấp. Diệp Phong thấy được Giang Y Tuyết ở trên lôi đài toàn bộ tỉ võ quá trình. Hắn tim nhưng vẫn thắt ở trên người nàng. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong sợ nàng bị huyết trảo hầu tập kích, vốn định dùng niệm lực cách không tập kích vậy chỉ huyết trảo hầu, nhưng ngoài ý muốn phát hiện huyết trảo hầu sợ hãi Giang Y Tuyết. Nguyên lai là Giang Y Tuyết trong cơ thể bổn mạng cổ, cùng Giang Y Tuyết tức tương thông, cảm nhận được huyết trảo hầu uy hiếp, từ ẩn nút chuyển hóa thành trạng thái chiến đấu. Huyết trảo hầu không phải sợ hãi Giang Y Tuyết, mà là sợ hãi nàng trong cơ thể vậy chỉ bổn mạng cổ. Diệp Phong kỳ quái, thay Giang Y Tuyết luyện thành bổn mạng cổ là đích thân xuống, chỉ là vì thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng, lực lượng tối đa tương đương với cấp 1 hung thú, đối với cấp 2 hung thú căn bản không tạo thành uy hiếp. Hắn dè dặt đi cảm ứng Giang Y Tuyết bổn mạng cổ hơi thở, doa một hắn giật mình, vậy chỉ bổn mạng cổ lại có cấp 3 hung thú cường đại như vậy hơi thở. Khó trách cấp 2 máu hung thú móng khỉ sẽ sợ hai nó. Hắn rất nhanh tìm được câu trả lời. Giang Y Tuyết lần trước ngâm qua địa linh nhũ phạt cốt tẩy tủy sau đó, không chỉ có nàng được lợi không cạn có cổ võ giả tiềm chất, vậy chỉ giấu nơi cổ tay dưới ra bổn mạng cổ, vậy ngoài ý muốn hấp thu trong đó nhiều linh khí, đi theo nàng cùng nhau phạt cốt tẩy tủy, sinh ra tiến hóa. Giang Y Tuyết trở thành cổ võ giả kinh nghiệm còn thấp, từ lòng tin không đủ, giống như một cái có bảo khố người giàu, cũng không sẽ tiêu tiền. Nàng căn bản không biết huyết trảo hầu sợ hãi bổn mạng của mình cổ, khẩn trương nửa ngày, cho đến Diệp Phong thì ý niệm truyền âm, để cho nàng lòng tin tăng lên gấp bội. Lỗ trưởng lão tuyên bố sắp bắt đầu hạ tua huyền cấp tổ thi đấu, để cho huyền cấp cổ võ giả chuẩn bị sẵn sàng, nghỉ ngơi 10 phút sau đó, bắt đầu rút thăm. Lão tỷ ngươi rất được, ta thật đúng là sợ ngươi bị vậy con khỉ quào chày đây. Lúc nghỉ ngơi, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vây quanh, hướng lão tỷ biểu thị chúc mừng. Đó là đương nhiên, ngươi lão tỷ chỉ cần muốn làm chuyện gì tình, nhất định liền có thể làm tốt. Lúc nói chuyện, nàng không phục quét Lệ Yên Chi một mắt, Lệ Yên Chi làm bộ như không có thấy được. Lam Linh Nhi một cách tinh quái cười nói, sớm biết, để cho ta cho ngươi một cái con bò cạp, đừng nói một con khỉ, coi như cầm ngươi ném khỉ trong núi, cũng không có con khỉ dám đụng ngươi. Như thế nào, cho ngươi một cái thôi. Thật ra thì Lam Linh Nhi con bò cạp cũng không có Giang Y Tuyết bổn mạng cổ mạnh mẽ đáng sợ, Giang Y Tuyết vẫn là sợ hãi lắc đầu một cái. Ta mới không muốn con bò cạp đâu, chính ngươi giữ lại chơi đi. Lao tỉ, một lát liền muốn đi vào đối chiến khâu, có lòng tin sao? Từ trong lòng ngực móc ra trôi phi kiếm này, múa hai cái, Giang Y Tuyết lòng tin 10 phần, đương nhiên là có, ngươi xem, Diệp Phong cầm cái gì cho ta. Biết là Diệp Phong mình dùng trôi phi kiếm này, không khỏi Lam Linh Nhi hai người lộ ra hâm mộ vẻ mặt, xa xa Lệ Yên Chi và Niếp Thanh Vu vậy lộ ra một ánh mắt ghen tị. Quá thiên vị, làm sao thanh phi kiếm cho nàng dùng, ta cũng phải dùng. Cảm giác được dưới đài truyền tới hơi cáo ánh mắt, các người đẹp ghen, Diệp Phong ngầm cười khổ. Nhanh chóng ý niệm truyền âm trấn an Lệ Yên Chi và Niếp Thanh Vu. Các ngươi đều có mình hợp tay binh khí, Giang Y Tuyết không có, dĩ nhiên muốn mượn cho nàng dùng. Lao tỷ, cho ta xem một chút đi. Giang Y Tuyết bĩu môi, đem phi kiếm thu vào, không thể xem, nó là có linh tính, chỉ có thể chủ nhân mới có thể sở, người khác loạn sở, sẽ thấy máu. Cho là Lao tỷ cố ý vòng vo, Giang Vũ Hân hướng Lam Linh Nhi đầu đi hỏi thăm ánh mắt, Lam Linh Nhi chớp chớp mắt to như nước trong veo tỉnh, gật đầu một cái. Từ si view thần kiếm vào cơ thể sau đó, Lam Linh Nhi giống như mở ra tâm trí, đối với cái này loại thần binh có biết. Người lão tỷ nói không sai, thần binh nhận chủ, người khác loạn sở, sẽ thấy máu. Muội muội Giang Vũ Hân hiển nhiên đánh vỡ xa hoa hỏi tới cùng, tò mò truy hỏi nói, đó không phải là Diệp Phong phi kiếm đi, nếu phi kiếm nhận chủ, nó làm sao biết nhận ngươi là chủ nhân. Muội muội hỏi như vậy, Giang Y Tuyết xinh đẹp tuyệt trần gương mặt hiện lên lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng, cái vấn đề này có thể khó trả lời. Mình cùng Diệp Phong nhiều ngày chiến miên, hai người hơi thở lẫn nhau hòa hợp, phi kiếm đã sớm nhận nàng là chủ nhân. Giang Y Tuyết cự tuyệt trả lời, cái này ngươi cũng không cần biết, dù sao, nó cho rằng ta là chủ nhân là được. Giang Vũ Hân lộ ra thần tình khinh thường, tỷ tỷ, ngươi coi như không nói cho ta, ta cũng biết, các ngươi bây giờ nhất định là có không thể cho người biết bí mật. Niếp Thanh Vũ đi về phía La Phong cảnh sát, bốp hướng hắn chào một cái, đầu lấy khích lệ mỉm cười, chúc mừng ngươi La cảnh sát, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tranh thủ bắt được hạng. Niếp Thanh Vũ liếc một cái đang bị Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi các nàng vây Giang Y Tuyết, nàng sở dĩ khích lệ La Phong có thể bắt được hạng, mà không có cần cầu hắn lấy được hạng nhất, bởi vì nàng rõ ràng, có Giang Y Tuyết tham gia thi đấu, La Phong không thể nào bắt được thứ nhất. Thấy được Diệp Phong tầm mắt một mực nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết trên mình, bên trong lòng nàng có chút chua xót. Có thể được Niếp Thanh Vũ khích lệ, để cho La Phong rất hưng phấn, Niếp đội trưởng, ta nhất định đem hết toàn lực. Cố gắng lên, ngươi nhất định có thể được. Ngay tại dự thi các cổ võ giả dự đoán huyền cấp tổ kết quả tranh tài thời điểm, tiếng trống trận lần nữa vang lên, hùng dũng tiếng trống, tựa như thiên quân vạn mã đạp trần tới, long trời lở đất, vang khắp vân tiêu. Huyền cấp tổ cổ võ thi đấu vòng thứ 2 đã bắt đầu. Lỗ trưởng lão huy động trong tay màu vàng lệnh kỳ, tiếng trống hơi ngừng, hắn hắng giọng một cái tuyên bố, ta trước chúc mừng mới vừa rồi tiến vào thi đấu vòng thứ 2 10 tên tuyển thủ, ta hy vọng bọn họ có thể không ngừng cố gắng, lấy được tốt hơn thành tích. Phía dưới để cho chúng ta nhạc môn chủ nói hai câu. Mới vừa rồi bị Diệp Phong bóc gốc gác, nhạc chắc quần khá là khó chịu, hắn vẻ mặt không có lúc bắt đầu như vậy đắc ý, mặt âm trầm ngồi ở đằng kia. Hắn mang một chút khó chịu mắt liếc Diệp Phong, mới vừa rồi lúc nghỉ ngơi, có người nghi ngờ chúng ta môn hạ đệ tử lấy được thành tích, ta ở chỗ này muốn nói cho mọi người, chúng ta đều là bằng vào bản lãnh thật sự thắng được, không có bất kỳ giả tạo an gian hành vi. Nhạc chắc quần tiếp tục nói, hiện tại, ta tuyên bố chúng ta huyền cấp tổ thi đấu chính thức bắt đầu, chúng ta đã đem 10 tên tuyển thủ chia 5 tổ, mỗi tổ tuyển thủ ở trong vòng 20 phút, cầm đối phương đánh xuống lôi đài hoặc đánh ngã liền coi như là thắng, chiến thắng nhân tài có tư cách tiến vào vòng thứ 3 thi đấu. Tổ thứ nhất ở lôi đài số 1, do chính thức đệ tử La Phong đối trận Thái Ất môn Triệu Ngọc Cường. Tổ thứ 2 ở lôi đài số 2, do Thượng Thanh môn Huyền Thanh đạo trưởng đối trận Thái Ất môn Lưu Trí. Tổ thứ 3 ở lôi đài số 3, do núi Phương Thốn Cắt Minh đối trận Thái Ất môn Tiền Tiến. Tổ thứ 4 ở lôi đài số 1, do núi Phương Thốn Ngưu Dũng đối trận Thái Ất môn Chu Thái Âm. Tổ thứ 5 ở lôi đài số 2, do Huyền Không Tự Võ Tâm đối trận Di Hoa Cung Giang Y Tuyết. Xin hỏi các phái tông chủ, đối với huyền cấp cổ võ tranh tài phân tổ có hay không ý kiến, nếu như có ý kiến có thể làm ra điều chỉnh. Lỗ trưởng lão đem 5 tổ danh sách thí sinh báo cho đài chủ tịch 6 người khảo hạch, Diệp Phong nhận lấy danh sách, rung đùi đắc ý nhìn, một bên xem còn vừa hừ tiểu khúc, vẻ mặt ung dung. Chương 1105, đẹp trai nhất cảnh sát. Nhạc chắc quần lại có điểm khẩn trương, phân tổ thời điểm, lỗ trưởng lão cố ý đem Võ Tâm cùng Giang Y Tuyết phân chung một chỗ, bất luận làm sao xem, Giang Y Tuyết đối với Võ Tâm đều có điểm thua thiệt. Cho nên, nhạc chắc quần sợ Diệp Phong sẽ nói lên phản đối ý kiến. Bất quá Diệp Phong rất nhanh cũng đồng ý phân tổ danh sách, mỉm cười nói, không có ý kiến, như vậy phân tổ coi như công bằng. Gặp Diệp Phong đồng ý phân tổ danh sách, nhạc chắc quần yên tâm không thiếu, hắn trong lòng âm thầm cười nhạt, đây chính là chính ngươi đồng ý, chờ ngươi cửa đệ tử thua thiệt thời điểm, ngươi vậy không có biện pháp. Nhạc chắc quần hắn tiếp tục tuyên bố, nếu mọi người đối với như vậy phân tổ không có ý kiến, vậy thì mời tổ thứ nhất tuyển thủ tiến vào lôi đài bắt đầu tỉ thí. Biết đối thủ của mình. Võ Tâm Hòa Thượng liếc một cái Giang Y Tuyết, trong mắt lộ ra một chút khinh thường, hắn sải bước sao rơi đi trở lại trong đội ngũ. Một cái lấm le lấm lét gầy Hòa Thượng lặng lẽ đối với Võ Tâm nói, sư minh, ngươi muốn theo cái đó cô nàng đánh. Võ Tâm nói chuyện tiếng vo ve ông khí, mặt coi thường nói, đúng vậy, xem nàng gầy yếu dáng vẻ, ta thật sợ ta một hàng ma sử đi xuống, cầm nàng cho đánh chết. Gầy Hòa Thượng cười khổ nói, Võ Tâm sư minh, ngươi không nên coi thường cô kia, nàng nhưng mà Diệp Phong nhất chống thích bạn gái. Chính là Diệp Phong phế minh tim sư đệ tu vi. Võ Tâm Hòa Thượng trong mắt đằng phun ra lửa giận, quả đấm cầm được lạc lạc vang, nguyên lai nàng là thằng nhóc kia bạn gái, quá tốt, ta đang giàu không có biện pháp trả thù đâu, bạn trai nàng phế ta sư đệ, ta hướng bạn gái hắn trả thù, A Di Đà Phật, vừa vặn một thủ trả một thủ. La Phong cùng Thái Ất môn đệ tử Triệu Ngọc Cường, kéo ra vòng thứ 2 tranh tài mở màn. La Phong ăn mặc đặc cảnh đội đồng phục, tay trái cầm hắn phòng bạo tấm thuần, tay phải thì cầm một đoạn súy côn. Chân đạp vỏ đen dày lính, uy phong lấm lấm đi lên trên lôi đài. Hắn lấy cả người phòng bạo cảnh sát trang phục ra sân, mang cho người không giống nhau tầm mắt, phía dưới lôi đài lập tức tiếng vỗ tay như sấm. Trừ Niếp Thanh Vũ bọn họ thay hắn cố gắng lên bên ngoài, lại là giành được Di Hoa cùng các nữ đệ tử từng cơn ủng hộ. Hắn thật thật tốt đẹp trai, xoái ca cố gắng lên, ta coi trọng ngươi. hắn là ta đã thấy nhất uy phong cảnh sát, ngươi cũng đừng để cho ta cửa những cô gái này tử thất vọng à. Trung hợp phải, hắn đối thủ Triệu Ngọc Cường, giống như đang phối hợp hắn, ra diễn cảnh sát bắt kẻ gian, vậy cả người lối ăn mặc, nhìn qua giống như tên tiểu lưu manh. Triệu Ngọc Cường nhuộm một đầu tóc vàng, hai trái mang một quả màu bạc bông thai, trong tay nắm côn nhị khúc, dương dương đắc ý liếc La Phong. Thái Ất môn đệ tử tương đối tạp, trừ ở trong núi tu luyện ra, không hề ràng buộc bọn họ hành vi, Triệu Ngọc Cường ở trong xã hội còn chính là một côn đồ. Hắn đánh trong lòng liền ghét cảnh sát, thấy được La Phong thì có một loại áp lực vô hình. Đây là cổ võ thi đấu, không phải các ngươi bóp cảnh sát, ngươi mặc cái này cả người cho ai xem à. La Phong bắt kẻ gian kinh nghiệm phong phú, ánh mắt như điện, liếc mắt liền nhìn ra, Triệu Ngọc Cường ngày thường không làm chuyện gì tốt, lập tức liền hướng Triệu Ngọc Cường làm áp lực. Thế nào, ngươi ghét ta, ta vừa thấy thằng nhóc ngươi, ta cũng biết ngươi phản xã hội, nói cho ta, ngươi gần đây phạm sai lầm gì, ngươi cũng không muốn dở thủ đoạn đầu, cho ta từ thực khai ra. Không biết tại sao, ở La Phong khí thế uy nghiêm và sắc bén dưới con mắt, Triệu Ngọc Cường ánh mắt đổi được hoảng, ngươi là ai à, nơi này cổ võ thi đấu, ngươi không nên tới cái này một bộ. La Phong con ngươi chừng một cái, thanh âm vô cùng uy nghiêm, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, mau cho nói thật, ngươi phạm tội gì. Triệu Ngọc Cường đã từng bị cảnh sát nắm, trong lòng bóng mờ vẫn còn ở, đối mặt La Phong làm áp lực, hắn không khỏi được run lập cập, thật thẳng thắn dặn dò. Ta cũng không liền chuyện gì xấu, chính là ngày hôm qua ở trên xe buýt trộm bóc tiền. Hừ, ngươi thật đúng là cầm mình làm cảnh sát xem kỹ tới thẩm án, chờ một lát ta cầm ngươi đánh nằm xuống, ngươi liền đàng hoàng. Dặn dò một nửa, Triệu Ngọc Cường đống nhiên biết, mình là tới theo hắn tỉ võ, không phải là bị hắn thẩm vấn, làm sao thật bị hắn hủ dọa ở. Triệu Ngọc Cường hận được cắn răng nghiến lợi, song tiết côn vũ thành một phiến ảo ảnh, tung lên cuồng loạn khí lưu, hướng La Phong đầu đập tới. Triệu Ngọc Cường mặc dù về khí thế bại bởi La Phong, công lực cũng không kém chút nào. Gặp song tiết côn tới được nhanh mạnh, La Phong nhanh chóng khoát tay, giơ lên cao lớn phòng bạo thuẫn, chặn đón liền đập tới song tiết côn. Song tiết côn nện ở trên tấm thuẫn, phát ra tiếng thùng thùng vang, dày đặc xem mưa đá rơi như nhau. Nén giận ra tay, Triệu Ngọc Cường mỗi một côn cũng dùng hết toàn lực, lực lượng tựa như nổ hải cuồng đào. Xem đánh cọc như nhau đập được phòng bạo thuẫn, một tấc tấc lùn đi xuống. Phòng bạo tấm thuẫn xem ra là dùng đặc thù chất liệu làm thành, ở cuồng loạn côn ảnh hạ, cũng không có một chút điểm vết rách, còn hoàn toàn bảo vệ La Phong. Ngoài lôi đài cổ võ giả mong đợi một tràng thực lực tương đương so đấu, nhưng gặp La Phong, xem con rùa đen như nhau giúp lại phòng bạo tấm thuẫn sau đó, bị đánh được không có sức đánh trả, không khỏi được thất vọng, rối rít phát ra khinh miệt hít hà. Thái Ất môn đệ tử càng là cười nhạo nói, đây chính là huyền cấp tổ cao thủ tỷ võ, không phải tới so tâm chắn của mình chất lượng tốt bao nhiêu. Ngươi cứ dùng tấm thuẫn cản trở coi là cái gì hả? Nhìn thân chó mặt người, nhưng kinh sợ được gì cũng không phải. Di Hoa cung các nữ đệ tử thay La Phong lo lắng, liền liền Lam Linh Nhi vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu, làm sao không hoàn thủ hả? Thật để cho người vội muốn chết, thanh vu tỷ thủ hạ không thế nào được à? Giang Vũ Hân thì một chút cũng không quan tâm, đây là thi đấu, không có ai quy định thi đấu muốn đánh thật hay xem à? Hắn chỉ cần không bị đánh xuống lôi đài là được. Triệu Ngọc Cường trong lòng có thể so với ai cũng cấp, mặc dù hắn song tiết côn xem cuồng phong bạo vũ như nhau đập xuống, nhưng đập không xấu xa phòng bạo tấm thuẫn, không gây thương tổn được La Phong. Ngoài lôi đài Thái Ất môn đệ tử hướng hắn bày mưu tính kế, cầm hắn hướng bên lôi đài lên đánh, cầm hắn đánh xuống. Một câu nói nhắc nhở Triệu Ngọc Cường, hắn thi xuất liền hết sức mình khí, muốn đem La Phong đánh xuống lôi đài. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, khí lực cũng ở đây một chút xíu tiêu hao. Song tiết côn đập tấm thuẫn thanh âm tựa hồ nhỏ rất nhiều, Triệu Ngọc Cường chán toát ra mồ hôi, từ lên đài liền một mực dùng sức, 5 phút sau đó, hắn khí lực liền tiêu hao hơn nữa. Che giấu ở tấm thuẫn phía sau La Phong lộ ra một chút giảo hoạt mỉm cười. Cổ tay hắn run một cái, đem suý côn quăng ra, sau đó tấm thuẫn vén lên, dập đầu mở song tiết côn, trong tay suý côn hối hả hướng Triệu Ngọc Cường buồng tim đâm tới. Không có làm phiền chiêu thức, cũng không có khí thế bằng bạc, chính là hối hả đâm một cái, cũng như thần tới một khoảng, nhanh như tia chớp. Suý côn là tròn đầu, không có kiếm sắc bén nhọn, nếu như là người bình thường làm như vậy, coi như đâm trúng đối phương, cũng không thể tạo thành tổn thương bao lớn. Nhưng là La Phong nhưng mà huyền cấp đỉnh cấp cao thủ, côn nhọn lên nhưng mà dung hợp huyền cấp đỉnh cấp cường đại nội lực, đừng nói điểm trúng buồng tim, chính là điểm tại thân thể bất kỳ địa phương, cũng sẽ đem người đánh được gãy xương đứt gân. Huống chi cái này đâm một cái địa phương là ngực, thân thể con người phòng ngự chỗ yếu nhất. Chương 1106, ta đây là tự tin. Triệu Ngọc Cường còn đang suy nghĩ làm sao cầm La Phong đánh xuống lôi đài, căn bản không có phòng thủ chuẩn bị, càng không có nghĩ tới La Phong sẽ bỗng nhiên công kích mình, làm hắn phát hiện thời điểm, côn nhọn cách ngực hắn chỉ có mấy tấc khoảng cách. Hắn sắc mặt bị sợ trắng bệnh, chợt hướng bên cạnh di động thân thể, dự định thoáng qua La Phong ác liệt nhất kích, cũng là La Phong lên lôi đài sau kích thứ nhất. Hắn là lóe lên La Phong ngay ngực đâm một cái, nhưng là La Phong sớm biết hắn sẽ làm gì, côn nhọn nhẹ nhàng khều một cái, đúng giờ ở hắn nách hạ. Hắn cũng cảm giác cả người tựa như chạm điện như nhau, từ nách bắt đầu, toàn thân một hồi tê dại, trong tay song tiết côn vậy rơi đến trên lôi đài, cả người giống như gỗ như nhau ngã xuống trên lôi đài. La Phong một cước dậm ở ngực hắn, trong tay suý côn chỉ ở chắn hắn, dạy dỗ, đã sớm kêu ngươi trung thực cung khai, ngươi nhưng lựa chọn phản kháng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, lúc này ngươi đừng nghĩ chạy. Đinh một thanh âm vang lên, phụ trách trọng tài Lỗ trưởng lão, mặt tâm trầm, làm ra trọng tài, Triệu Ngọc Cường thất bại, La Phong chiến thắng. Lỗ trưởng lão lại hung hãn trợn mắt nhìn Triệu Ngọc Cường một mắt, thằng nhóc ngươi quá nóng lòng, nếu là làm được công thủ kiêm bị, liền sẽ không dễ dàng bị hắn đánh bại. Triệu Ngọc Cường xấu hổ rũ đầu, ngoan ngoãn rời đi lôi đài. Thái Ất môn hạ đệ tử trận đầu thất lợi, Nhạc Trác quần sắc mặt lập tức kéo tới, cũng có thể âm trầm được vắt ra nước, ánh mắt lóe lên không chừng. Lỗ trưởng lão an ủi, tông chủ không nên gấp gáp, chúng ta coi như trận đầu thất bại, còn có 3 tên đệ tử tại chỗ lên, chúng ta thắng được xác suất so những môn phái khác muốn hơn liền thành. Nhạc Trác quần sắc mặt lúc này mới nhìn khá hơn, vậy hãy để cho tổ thứ 2 tuyển thủ ra sân đi. Tổ thứ 2 hai người cổ võ giả, Thượng Thanh môn Huyền Thanh đạo trưởng và Thái Ất môn Lưu Trí, cùng nhau leo lên lôi đài số 2, bọn họ thi đấu, đánh được so chàng thứ nhất hơn nữa kịch liệt xuất sắc. Hai người bọn họ người có cái giống nhau đặc điểm, sở trường sử dụng ám khí. Huyền Thanh đạo trưởng cầm một thanh trường kiếm, nhưng thích dùng trong tay háo mũi tên, nhọn sắc bén trong tay háo mũi tên, từ trong tay háo đống nhiên bắn ra, làm người ta khó lòng phòng bị. Lưu Trí chính là dùng phi tiêu ba cạnh, giống như ba cái liêu diệp phi đao hàn chung một chỗ, phiêu thân xinh xắn, nhận miệng sắc bén, ném ra sau đó, còn sẽ quanh co xoay tròn. Không chỉ có thể công kích địch nhân chính diện, còn có thể quanh co công kích mặt bên, phía sau, một cái phi tiêu ba cạnh đánh ra, chỉ cảm thấy được, bốn phương tám hướng, tất cả đều là phi tiêu ba cạnh bóng dáng, làm cho không người nào có thể phán đoán công kích tuyến đường. Tổ thứ 2 chiến đấu, là một tràng ám khí chiến đấu, ai dùng ám khí uy lực mạnh mẽ, nhãn lực tinh chuẩn, thủ pháp xảo diệu, ai là có thể thắng được cái này trận thi đấu. Ở hơn 10 phút thời điểm, Thái Ất môn Lưu Trí đánh ra một cái phi tiêu ba cạnh, ít nhất có 20 hơn chỉ, mỗi chỉ phi tiêu ba cạnh còn nhuộm thành bất đồng sắc thái. Trong chốc lát trên lôi đài giống như bị đủ mọi màu sắc con bướm bao vây, để cho người hoa cả mắt. Huyền Thanh đạo trưởng có thể không có cảm giác những cái kia đủ mọi màu sắc phi tiêu ba cạnh xem con bướm, cảm giác chúng càng giống như là tử thần dây thừng, thì phải đeo vào trên đầu của hắn. Hắn gắng sức phản kháng, trường kiếm vũ thành quan vòng, đem bắn tới phi tiêu ba cạnh phá, nhưng trăm bí mật một sơ, bị một cái phi tiêu ba cạnh đánh trúng bả vai, không cách nào thi triển trong tay háo mũi tên. Không thể thi triển trong tay háo mũi tên, giống như lão hổ bị rút nanh ướt, nhất thời mất đi sức chiến đấu, thua thi đấu. Gặp môn hạ đệ tử thắng một tràng, Nhạc Trác quần lại bắt đầu mặt mày hớn hở, nhưng là hắn vừa thấy gặp Diệp Phong, giống như quả cầu ra xì hơi, nhanh chóng thu liễm nụ cười, sợ Diệp Phong lại tới mang hắn. Tổ thứ 3, tổ thứ 4 chính là núi Phương Thốn cùng Thái Ất môn tỷ thí. Hai người núi Phương Thốn đệ tử cùng hai người Thái Ất môn đệ tử gặp tới một chỗ. Nhạc Trác quần xem được vô cùng khẩn trương, mà Mạc Đại Tiên Sinh vẫn là mặt không cảm giác, vững chắc bình tĩnh, kết quả của cuộc so tài để cho hai bên cũng có thể tiếp nhận, bọn họ tất cả một thắng trận. Trận thứ 3 trong tranh tài, núi Phương Thốn Cát Minh thắng, trận thứ 4 trong tranh tài, Thái Ất môn Chu Thái Âm thắng. Nhạc Trác quần cười ha hả đối với Mạc Đại Tiên Sinh nói, xem ra chúng ta hai phái chia đều cảnh sắc mùa thu à? Nói là chia đều cảnh sắc mùa thu, Nhạc Trác quần nhưng là đặc biệt đắc ý, bởi vì Thái Ất môn còn có hai người đệ tử tại chỗ lên, mà núi Phương Thốn chỉ còn lại một người, tương đối mà nói, Thái Ất môn chiếm thượng phong. Trung hư đạo trưởng thì một mặt buồn rầu, Huyền Thanh đạo trưởng thua hết thi đấu sau đó, bọn họ thượng thanh môn liền vô duyên huyền cấp tổ hạng nhất, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào địa cấp tổ so tài. Cuối cùng đã tới vòng thứ 2 trận chiến cuối cùng, trận thứ 5 do Huyền Không tự Võ Tâm hòa thượng đối trận Giang Y Tuyết. Võ Tâm vác hàng ma sử đi tới trên lôi đài. Hắn dứt khoát cởi bỏ áo, lộ ra trên người hòn đá vậy bắp thịt và đen ngòm lông ngực. Hắn thân hình khôi ngô cao lớn, hướng nơi đó một đứng, giống như một tòa cao ngất hát tháp. Mà Giang Y Tuyết xinh xắn linh lung, tướng mạo thon nhỏ, theo Võ Tâm hòa thượng mặt đứng đối diện, giống như người đẹp cùng dã thú đặc tả. Võ Tâm cười lạnh nói, A Di Đà Phật, người xuất gia từ bi là trong lòng, tiểu muội muội, ngươi không bằng nhận thua đi, nếu không đánh, quyền cước không có mắt, ta sợ bị thương ngươi. Giang Y Tuyết mắt to như nước trong veo tình nhìn Võ Tâm hòa thượng, cảm giác mình so với hắn, là có vóc người so ví dụ lên thế yếu, nhưng là đi qua vòng thứ nhất tỉ thí, Giang Y Tuyết tự tin tim cực độ bành trướng. Bản thân có phi kiếm, có Diệp Phong vất vả dạy được Yên Vũ kiếm pháp, còn có một cái uy lực cường đại bổn mạng cổ. Xa xa trên đài chủ tịch Diệp Phong chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy Võ Tâm đối với Giang Y Tuyết nồng nặc sát ý, mới biết được Võ Tâm hòa thượng là Minh Lòng sư huynh, nhạc chắc quần như vậy phân tổ, chính là vì thuận lợi Võ Tâm hòa thượng trả thù. Ban đầu phân tổ lúc đó, hắn chỉ suy xét hai bên so sánh thực lực, Võ Tâm hàng ma sử lợi hại hơn nữa vậy mạnh không qua mình phi kiếm, nhưng là hắn không nghĩ tới Võ Tâm sẽ đem Giang Y Tuyết coi là cựu nhân, cái này loại cựu hận cho Giang Y Tuyết mang tới nguy hiểm lớn hơn nữa. Hắn thiếu chút nữa hiện tại liền dùng ý niệm đem Võ Tâm hòa thượng đánh ngã, để cho Giang Y Tuyết không cần tỉ võ, nhưng là quá độ bảo vệ cũng là một loại tổn thương, hắn không thể làm gì khác hơn là xa xa ngắm nhìn, chuẩn bị kịp thời ra tay, bảo vệ Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết đầu góc bên trong truyền tới Diệp Phong thanh âm, yên tâm đi, bảo bối, ta sẽ bảo hộ ngươi, đừng xem hòa thượng kia cường hãn, cầm hàng ma sử như vậy dọa người, chúng ta phi kiếm nhỏ sẽ xem cắt đầu hủ như nhau cầm hắn vũ khí cắt ra. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đầu đi cảm kích liếc một cái. Gặp Giang Y Tuyết khắp nơi loạn vọng, không để ý tới mình, Võ Tâm hòa thượng hơn nữa tức giận, lấy là Giang Y Tuyết xem thường mình. Hắn hừ lạnh nói, cô bé, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi loạn nhìn cái gì? Giang Y Tuyết lộ ra một hàng sáng ngời răng trắng, mỉm cười nói, đại hòa thượng, không bằng ngươi lui thi đấu đi, ta sợ ta một không cẩn thận liền tổn thương ngươi. Võ Tâm hòa thượng vô cùng tức giận ngược lại cười, tiếng cười kia giống như tiếng nổ như nhau, chấn động được Giang Y Tuyết màng nhị phát tăng. Bé gái, ngươi thật là cuồng ngông, ta vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại không trách ta. Cái này đại hòa thượng hung thủ hãn, Giang Y Tuyết mỉm cười cải chính nói, ngươi nói sai rồi, ta không phải cuồng ngông, ta đây là tự tin. Quá độ tự tin liền cuồng ngông, ta sẽ cho ngươi biết ngươi là tự tin vẫn là cuồng ngông. Chương 1107, lần sau ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Võ Tâm hòa thượng một tay cầm hàng ma sử, một tay hợp thành chữ thập, mặc niệm kinh kim cương. Trên mình thoáng qua lau một cái màu vàng lưu quang, chung quanh tràn ngập lên một cổ nhàn nhạt hương khói khí. Xa xa xem cuộc chiến Diệp Phong, thần sắc như thường, hòa thượng lại có thể vừa lên tới sẽ dùng hương khói nguyện lực ra chỉ nội lực, hắn là thật muốn hạ sát thủ à? Giang Y Tuyết tò mò nhìn chung quanh, ai ở đốt thơm à, ở đâu ra mùi thơm? Diệp Phong trong lòng cuống cuồng, đã đến nguy cấp, nàng còn không đếm xỉa tới, nhanh chóng nhắc nhở Giang Y Tuyết, chú ý, vậy cổ mùi thơm chính là hắn ở tụ tập hương khói nguyện lực. Ngươi nhanh chóng tăng lên nội lực, thoát khỏi hương khói nguyện lực áp chế, nếu không ngươi tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng, không cách nào phản kháng. Hương khói nguyện lực. Chế trụ mình, để cho mình không cách nào phản kháng. Giang Y Tuyết có chút không tin, bỗng nhiên, nàng cảm giác trước mặt giống như là dâng lên một tòa núi cao vạn trượng, một cổ áp lực vô hình, đè được từ mình không thở được, người cũng thay đổi được mơ hồ, thật sự có một loại muốn buông tha tất cả ý niệm chống cự. May nghe Diệp Phong nhắc nhở, toàn thân nội lực cùng trào. Hơn nữa chỗ cổ tay buồn mạng cổ, ý thức được chủ nhân bị uy hiếp, từ ẩn nút trạng thái thức tỉnh. Một món nội lực, từ đan điền dâng lên, để cho nàng dần dần mơ hồ ý chí đổi được thanh tỉnh một ít. Gặp Giang Y Tuyết ánh mắt đổi được đờ đẫn, Võ Tâm hòa thượng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, biết hắn đã bị hương khói nguyện lực áp chế, lúc này chính là một lần hành động đánh chết nàng thời cơ tốt nhất. Hắn cảm giác trong cơ thể chân lực bành trướng, hương khói nguyện lực gia trì, để cho nội lực của hắn chí ít tăng lên tới địa cấp sơ kỳ trình độ. Hắn giơ lên thật cao hàng ma sử, kẹp bài sơn đảo hải lực lượng, hướng Giang Y Tuyết ngay đầu đập tới. A Di Đà Phật, thật xin lỗi tiểu muội muội, ai bảo ngươi là Diệp Phong bạn gái, sau khi ngươi chết không nên trách ta, muốn trách thì trách ngươi bạn trai, ta muốn thay ta sư đệ trả thù. Ngoài lôi đài vang lên từng cơn kêu lên, muội muội Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, thay Giang Y Tuyết lo lắng, Giang Vũ Hân hô to, lao tỷ, chú ý à. Giang Y Tuyết hết sức để cho mình chấn định, chật chật lui. Từ vạn quân dưới áp lực thoát ra khỏi thân tới, để cho Võ Tâm hỏa thượng đập cái không. Hàng ma sử nện ở trên lôi đài, oeng, đập dậy một chùm hỏa tinh, cầm thép ròng làm bằng lôi đài đập được lõm đi xuống một khối. Võ Tâm hỏa thượng hai tay chấn động được tê dại, hắn thầm giật mình hương khói nguyện lực, rõ ràng đã áp chế Giang Y Tuyết ý thức, không nghĩ tới một khắc cuối cùng nàng sẽ trở lui toàn thân. Hắn hừ lạnh một tiếng, xem ra cái này nha đầu có bản lĩnh, không cách nào nhanh chóng giết ngươi. Sẽ để cho ngươi chết ở ta 18 đường hàng ma sử dưới. Hắn cầm hàng ma sử vũ thành một cái màn sáng, đem Giang Y Tuyết bao ở trong đó, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, hàng ma sử rõ ràng muốn đập trúng Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết nhưng luôn là trước một bước mau tránh ra. Giang Y Tuyết trong đầu đem Diệp Phong dạy cho mình Yên Vũ kiếm pháp, nhanh chóng thoáng hiện một lần, tìm đối phó 18 đường hàng ma sử phương pháp. Ở nàng trong mắt, đại hòa thượng cầm binh khí tốt uy phong, đáng tiếc động tác có chút chậm, nếu là lại nhanh một chút, liền sẽ đập phải mình. Nàng thậm chí ngây thơ muốn, đại hòa thượng có phải hay không không đành lòng thương tổn tới mình, cố ý thả chậm tốc độ. Võ Tâm Hòa Thượng cũng không phải là không đành lòng tổn thương nàng, mà là Giang Y Tuyết ngâm qua địa linh nũ, lột xác, tăng lên thân thể và giác quan độ bén nhạy, có một loại Võ Tâm Hòa Thượng tận lực thả chậm tốc độ ảo giác. Tiên Vũ kiếm pháp thức thứ nhất, gió nhỏ nhỏ mưa, thức thứ hai Giang Nam nhỏ mưa. Giang Y Tuyết tay cầm phi kiếm, dáng người ưu nhã động lòng người, cổ tay nhẹ một chút, giống như thiên nữ tán hoa, phi kiếm múa ra liền 7-8 cái kiếm hoa, lưu loát. Tiên Vũ kiếm pháp nhưng mà người thần bí Quy Vô Nhai sáng tạo kiếm pháp, Diệp Phong ước chừng đem bên trong đơn giản một chút kiếm pháp dạy cho Giang Y Tuyết, kỳ biến hóa huyền ảo khó lường, gặp mạnh thì mạnh, uy lực vô cùng. Ngoài mặt kiếm quang đạm bạc, giống như thiên đường phố tiểu vũ, gió nhỏ nhẹ phẩy, mang một chút triền miên xuân ý, nhưng là làm Võ Tâm Hòa Thượng lộ ra sắc ý, từng bước ép sát thời điểm, những ngày đó không trung tung bay tiểu vũ, đột nhiên biến thành đầy trời hàn mang, chiếu ngược Võ Tâm Hòa Thượng bao ở trong đó. Xích, xích, xích, một hồi kiếm quang chói mắt thoáng qua, Võ Tâm Hòa Thượng tay cầm bị lột bỏ nửa đoạn hàng ma sử, đứng ngẩn ngơ ở trên lôi đài. Hắn hàng ma sử nhưng mà vạn năm hàn thiết làm bằng, phủ có thể đao kiếm chém ở phía trên ước chừng sẽ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, căn bản cũng không sẽ chặt đứt. Giang Y Tuyết trong tay kiếm nhỏ, không chỉ có đem hắn hàng ma sử chặt đứt, vẫn còn ở hắn cường tráng trên hai cánh tay, chém ra từng đạo máu tươi rầm rề, tựa như con run giống vậy vết kiếm, sâu có thể thấy được trắng loà xương. Hắn nơi nào biết? Trôi này phi kiếm nhưng mà Diệp Phong dùng vạn năm hàn thiết và tinh văn thép chế tạo mà thành, vô cùng sắc bén, hơn nữa còn rót vào tầng 7 cường đại công kích trận pháp, lại là gia trì lực công kích cường đại. Giang Y Tuyết cũng không muốn giết người, nàng tấm lòng hiền lành, cho nên Yên Vũ kiếm pháp bên trong lộ ra ôn nhu, chỉ là đem Võ Tâm Hòa Thượng đâm bị thương, nếu không đẩy trời kiếm mang, thật chặt vừa thu lại, gãy mất cũng không phải là hàng ma sử, mà là Võ Tâm Hòa Thượng. Máu tươi từ hai cánh tay chảy đến trên đất, Võ Tâm Hòa Thượng cố nén đau đớn. Một mặt không tin run giọng hỏi, thúi nha đầu, ngươi dùng cái gì tà ác kiếm pháp, tại sao có thể như vậy? Gặp Võ Tâm Hòa Thượng hai cánh tay tất cả đều là vết kiếm, biết là mình gây thương tích, Giang Y Tuyết tại tim không đành lòng, xinh đẹp tuyệt trần trong mắt mang vẻ thương hại và áy náy, thật xin lỗi, ta mới vừa học bộ kiếm pháp này, không biết uy lực lớn như vậy, lần sau ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Mới vừa học kiếm pháp, là có thể trọng thương mình, còn nói lần sau sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Đây chính là vô cùng nhục nhã à? Thật là khí giết ta cũng, Võ Tâm Hòa Thượng vừa tức vừa đau, kêu thảm một tiếng, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh xem cuộc chiến Huyền Không Tự Tăng Nhân, chạy mau tới đây, cầm máu kim chế thuốc, cho Võ Tâm Hòa Thượng vết thương chỗ bôi lên, dùng băng ca mang hắn xuống lôi đài. Toàn bộ đỉnh Hoa Sơn hoàn toàn yên tĩnh, không ai nghĩ tới, Giang Y Tuyết có thể sử dụng kiếm bị thương nặng Võ Tâm Hòa Thượng, thậm chí cầm vạn năm hàn sắt đúc thành hàng ma sử cắt đậu hủ tựa như cắt thành hai đoạn. Tất cả mọi người đều đối với Giang Y Tuyết nhiều phần kính sợ, những cái kia luôn muốn ăn nàng đậu hủ người, bỏ đi ý niệm, cảm thấy vẫn là cách đây cái con quỷ nhỏ xa một chút cho an toàn. Trên đài chủ tịch Chí Không Thiền Sư lộ ra một chút thương tiếc, hắn đối với Võ Tâm Hòa Thượng lấy được huyền cấp tổ thứ nhất ôm có hy vọng rất lớn, không nghĩ tới sẽ thua ở Giang Y Tuyết trên tay. Nhạc Trác Quần một mặt kinh ngạc nhìn trên lôi đài Giang Y Tuyết, hắn không hề quan tâm ai tổn thương ai, mà là đối với Giang Y Tuyết trên tay trôi phi kiếm này thèm nhỏ dãi. Tiểu kiếm này uy lực thật là mạnh à, thanh kiếm này là chế tạo. Thật có linh tính, chẳng lẽ cũng là thiên chân thượng nhân truyền thừa một trong. Liên liên một mực ngồi ở đằng kia, không lọt một chút thanh sắc Mạc Đại Tiên Sinh, vậy nghi liền một tiếng, nghi ngờ nhìn Giang Y Tuyết, hắn không chỉ có tò mò trôi phi kiếm này, càng đối với Giang Y Tuyết bỗng nhiên sử dụng vậy kinh thiên địa khóc quỷ thần một kiếm hết sức tò mò, cái này kiếm pháp giống như đã từng quen biết, nhưng lại đặc biệt xa lạ. Lỗ trưởng lão không quá tình nguyện tuyên bố, Võ Tâm Hòa Thượng bại. Giang Y Tuyết thắng, Giang Y Tuyết tiến vào đợt tỉ thí thứ 3. Chương 1108, vận khí thật tốt. Nhạc Trác Quân hít mắt, tựa hồ làm quyết định, lặng lẽ đối với Lô trưởng lão không dặn dò mấy câu, Lô trưởng lão con ngươi vòng vo chuyển, lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ, vội vã rời đi. Giang Y Tuyết Thiên Vũ kiếm pháp giống như một đạo tia chớp, chiếu sáng đỉnh Hoa Sơn, kinh diễm ánh mắt của mọi người, cũng để cho huyền cấp tổ cổ võ cuộc tranh tài kết quả, đổi được hơn nữa khó biết rõ đầu đuôi. Nhạc Trác Quần từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt âm hiểm cười nói, chúng ta huyền cấp tổ vòng thứ 2 tranh tài kết thúc, chúc mừng 5 vị người thắng trận thuận lợi tiến vào vòng thứ 3. Bởi vì có 5 người người thắng trận, chỉ có thể tạo thành 2 tổ, tiến hành tỉ thí, còn sót lại người thứ 5, muốn vào rút thăm, tua chống 2 đợt. Tua chống người, tương hội tại vòng thứ 5, những thứ khác 2 tổ người thắng trận tiến hành trận chung kết, mọi người yên tâm, rút thăm đều là do máy vi tính chọn lựa, đặc biệt công bằng, các vị tông chủ cảm thấy có thể được hay không. Nhạc Trác Quần lúc nói chuyện, dè dặt mắt liếc Diệp Phong phương hướng, gặp Diệp Phong không có ở chỗ ngồi, hắn trong lòng yên tâm không thiếu, chỉ cần thằng nhóc này không có ở đây, cũng sẽ không có người quấy rối. Mạc Đại Tiên Sinh gật đầu một cái, ta không thành vấn đề. Chúng hư đạo trưởng cùng Chí Không Thiền Sư nhìn nhau, bọn họ môn hạ đệ tử đều đã mất đi tiếp tục tỉ võ tư cách, căn bản cũng không cần trưng cầu bọn họ ý kiến. Đỗ Trọng mỉm cười gật đầu nói, chúng ta chính thức vậy không thành vấn đề, Diệp Lao đệ đi nhà cầu, hắn chắc không thành vấn đề. Nhạc Trác Quần tận lực lộ vẻ rất bình thản, trong mắt nhưng đè nén vui vẻ, nếu cũng không có vấn đề gì, Lỗ trưởng lão, ngươi liền bắt đầu rút thăm đi, xem ai như thế may mắn, có thể tua chống hai đợt trực tiếp tiến vào trận chung kết. Lỗ trưởng lão bưng máy vi tính xách tay, cùng Nhạc Trác Quần nhìn nhau, liền bắt đầu khởi động rút thăm tiểu trình tự. Thật ra thì cái này rút thăm chương trình, dường như hoàn toàn là do máy vi tính khống chế, đặc biệt công bằng, nhưng là chương trình đã bị Lỗ trưởng lão động tay chân, chỉ có Lỗ trưởng lão và Nhạc Trác Quần hai người biết. Vòng thứ 2 năm tên của người thắng đã truyền vào máy vi tính bắt đầu nhanh chóng cút bình, chỉ cần Lỗ trưởng lão điểm một cái tùy ý kiện, màn ảnh liền sẽ dừng lại lan, liền sẽ cho thấy tua chống tên của người. Lỗ trưởng lão đang muốn phím ấn, lại bị Nhạc Trác Quần ngăn cản, Nhạc Trác Quần trong mắt thoáng qua một chút giảo hoạt thần sắc, vì công bằng khởi kiến, chúng ta để cho Đỗ Trọng Đỗ tiên sinh phím ấn như thế nào? Lỗ trưởng lão một mặt bội phục thần sắc, tông chủ đề nghị hay à, để cho Đỗ Trọng phím ấn, coi như Diệp Phong trở về, cảm thấy không công bình, vậy theo bổn tông chủ không liên quan, để cho hắn tìm Đỗ Trọng tính sổ đi. Đỗ Trọng nào biết Nhạc Trác Quần đang cho hắn chủ bao, nếu là chính thức đại biểu, cái này loại biểu dương công bình cử động, chính thức hẳn giúp đỡ. Được, ta tới giữ liền ta tới giữ. Đỗ Trọng xoa xoa ngón tay, nhẹ nhàng nhấn trong máy vi tính xách tay tùy ý một cái kiện. Máy vi tính cút bình dần dần dừng lại, cho đến cái cuối cùng tên chữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Làm Lỗ trưởng lão cùng Nhạc Trác Quần thấy được tua chống tên người kia lúc đó, hai người không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến, Nhạc Trác Quần càng trong mắt phun lửa, hận hận tốt căm tức nhìn Lỗ trưởng lão, mà Lỗ trưởng lão thì xem mất hồn tựa như, sững sờ ở nơi đó. Diệp Phong một mặt mỉm cười trở lại chỗ ngồi, ta cười hỏi Nhạc Trác Quần, Nhạc tông chủ, ngươi thế nào, ngươi làm sao như thế tức giận? Nhạc Trác Quần cố gắng mặt mày vui vẻ, kết quả trên mặt bắp thịt không ngừng bắp thịt, cứ thế không cười nổi, tối hôm qua ngủ không ngon, thỉnh thoảng cảm phong hàn, có chút không thoải mái. Trên đài chủ tịch các phái tông chủ cũng thấy rõ trên màn ảnh máy vi tính, tua chống tên của người, không phải người khác chính là Giang Y Tuyết. Lỗ trưởng lão hung hãn bức tóc, hắn rõ ràng ở phía sau đài, cầm tua chống tên người chữ thiết lập thành bổn môn Chu Thái Âm, làm sao sẽ biến thành Giang Y Tuyết, điều này sao có thể? Nhìn Lỗ trưởng lão một mặt hoang mang thần tình thống khổ, Diệp Phong âm thầm bật cười. Hết thể các thứ này đều là Diệp Phong lấy gậy ông đập lưng ông. Lỗ trưởng lão cùng Nhạc Trác Quần đầu tiếp thai thời điểm, Diệp Phong cảm giác hai người thần sắc lén lén lút lút, liền lấy ý niệm nghe lén hai người nói chuyện, cái này vừa nghe, khi được Diệp Phong thật muốn tại chỗ liền đánh Nhạc Trác Quần dừng lại. Nguyên lai Nhạc Trác Quần phân phó Lỗ trưởng lão sửa đổi rút thăm phía sau đài chương trình, để cho rút thăm lúc đó, cút bình dừng lại lúc đó, biểu hiện trên màn ảnh là mình môn hạ đệ tử Chu Thái Âm tên chữ. Diệp Phong biết, coi như mình hiện đang ngăn trở bọn họ còn sẽ ở mình không chú ý dưới tình huống an gian. Cho nên Diệp Phong cũng không có ngay trước mọi người vạch trần bọn họ an gian âm mưu, mà làm một không làm hai không nghỉ, mượn cớ đi nhà cầu, lặng lẽ đi theo Lỗ trưởng lão sau lưng. Ngay tại Lỗ trưởng lão sửa đổi người đứng sau thời điểm, Diệp Phong lấy ý niệm chui vào Lỗ trưởng lão góc bên trong, ngay đầu quát một tiếng, cầm tên chữ đổi thành Giang Y Tuyết. Lỗ trưởng lão bất quá là thiên cấp đỉnh phong tu vi, sao có thể ngăn cản Diệp Phong ý niệm tập kích, ngoan ngoãn nghe lời, đem phía sau đài tua chống tên của người, đổi thành Giang Y Tuyết. Nhưng là hắn một mực lấy vì mình đổi là Chu Thái Âm. Kết quả, ở dưới con mắt mọi người, để cho tua chống người biến thành Giang Y Tuyết. Làm Giang Y Tuyết tên chữ xuất hiện ở trên màn ảnh lúc đó, Lỗ trưởng lão lúc ấy muốn chết tim đều có, không rõ ràng mình hồ lý hồ đồ giúp Giang Y Tuyết tan gian. Đỗ Trọng nào biết một cái rút thăm phía sau màn, còn có nhiều như vậy câu chuyện, gặp trên màn ảnh là Giang Y Tuyết tên chữ, hắn thay Diệp Phong và Giang Y Tuyết cảm thấy cao hứng. Ha ha, Giang Y Tuyết cái này nha đầu thật đúng là may mắn. Lại có thể tua chống hai đợt, trực tiếp tiến vào trận chung kết liền à. Xem Nhạc Trác Quần vậy một mặt ăn cứt đáng dạng, Diệp Phong thiếu chút nữa vui vẻ cười to, hắn khắc chế mình không nên cười được quá rõ ràng, vẫn là Đỗ lao ca tay ngươi khí được à, ngươi nhẹ nhàng nhấn một cái, chúng ta Giang Y Tuyết liền chúng giải. Nhạc Trác Quần nghiêng mặt đi, gắn làm cái gì đều không thấy được, Diệp Phong phỏng đoán hắn trong lòng đang nhỏ máu, hận không được lập tức đem Lỗ trưởng lão ngàn đao lăng chỉ. Nhạc Trác Quần cười khổ đem iPad giao cho Đỗ Trọng, Đỗ tiên sinh, ta có chút không thoải mái, phía dưới thi đấu phân tổ do ngươi tới quyết định đi. Đỗ Trọng nhận lấy iPad, nhìn tiến vào vòng thứ 3 năm người danh sách, được à, Giang Y Tuyết tua chống, cũng không cần cân nhắc nàng, liền 4 người chia 2 tổ, Quan Phương La Phong, Núi Phương Thốn Cát Minh, Thái Ất Môn Lưu Trí, Chu Thái Âm. Tổng không thể để cho các ngươi Thái Ất Môn hai người bên trong dỗ đi, chỉ có một loại phân pháp, để cho La Phong đối với Lưu Trí, Cát Minh đối với Chu Thái Âm. Nhạc tông chủ ta như vậy chi nhánh sao? Nếu không cách nào để cho đệ tử buồn môn tua chống, cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn họ có thể thắng phải tỷ thí, tiến vào vòng thứ tư. Nhạc Trác Quân làm bộ như rất rộng rãi cười nói, chỉ như vậy phân rất công bằng, liền giữ Đỗ Tiên Sinh ý kiến tới. Gặp mình may mắn tua chống hai đợt, trực tiếp tiến vào trận chung kết, Giang Y Tuyết được miệng há không khép lại. Giang Vũ Hân cùng tỷ tỷ cao hứng ôm nhau, toát ra tuyệt đẹp nụ cười, lão tỷ uy vũ, xem ra không được thứ nhất, cũng có thể cầm thứ hai. Lam Linh Nhi vậy mặt đầy lo lắng ngạc nhiên mừng rỡ, Y Lệ Tuyết tỷ, ngươi vận khí thật là quá tốt, cùng cổ võ thi đấu kết thúc, chúng ta đi mua vé số đi, nói không chừng chúng ta có thể trúng mấy triệu. Giang Y Tuyết một mặt khinh miệt, mấy triệu coi là cái gì? Lam Linh Nhi cười khổ, đại tỷ, ngươi giá trị con người mấy chục tỷ, chưa thấy được mấy triệu tốt bao nhiêu, ta nhưng mà trên mình liền mấy trăm khối cũng không có, dĩ nhiên muốn bên trong mấy triệu giải thưởng lớn. Giang Y Tuyết khinh thường nói, chờ ta thi đấu lúc đó, ngươi giúp ta kêu cố gắng lên, chờ ta được huyền cấp tổ thứ nhất, ta đưa 1 triệu cho ngươi. Chương 1109, Bán Nguyệt Loan Đao. Cổ võ thi đấu huyền cấp tổ thi đấu vòng thứ 3 bắt đầu, chính thức đại biểu đội La Phong đối chiến Thái Ất Môn Lưu Trí, núi Phương Thốn Cát Minh đối trận Thái Ất Môn Chu Thái Âm. Đỗ Trọng mỉm cười nhạo báng Nhạc Trác Quần, Nhạc tông chủ, hai cái lôi đài đều có ngươi đệ tử, nếu là bọn họ cũng kỳ khai đắc thắng, cùng các sư huynh đệ, chỉ có thể có một cái tiến vào trận chung kết, ngươi sẽ để cho cái nào vào trận chung kết đâu. Nhạc Trác Quần vốn là dự tính tốt chương trình, có thể để cho một người đệ tử trực tiếp tiến vào trận chung kết, để cho trận chung kết ở hai người Thái Ất Môn trong hàng đệ tử tiến hành, ai được hạng nhất cũng không có vấn đề. Hắn lạnh nhạt nói, không sao, ai vào trận chung kết đều được. Diệp Phong chen vào một câu, đích xác không có vấn đề, bỏ mặc ai vào trận chung kết, hạng nhất vẫn là chúng ta Giang Y Tuyết. Nhạc Trác Quần vốn định tranh luận mấy câu, nhưng là thay người khác làm đồ cưới, để cho Giang Y Tuyết thẳng vào trận chung kết, trong lòng chán nản, không có tâm tình theo Diệp Phong tranh luận. La Phong cùng Lưu Trí leo lên lôi đài số 1. Đây đã là La Phong thứ 3 lần leo lên huyền cấp tổ lôi đài tỷ võ, mỗi một lần thắng được, cũng mang cho hắn cảm thụ bất đồng, hắn lòng tin vậy càng ngày càng đủ. Hắn hướng ngoài lôi đài Niếp Thanh Vu đầu đi một cái tự tin mỉm cười. Niếp Thanh Vu lặng lẽ chào một cái, ánh mắt vô cùng ôn nhu, cái này được, nghiêm túc thi đấu, chúc ngươi xuống lần nữa một đoạn đường. La Phong lần này không có mặc phòng bạo đồng phục, mà là mặc một loại màu xanh nhạt mềm khôi giáp, hình như thú vật vậy bảo vệ vai, bảo vệ đầu gối, răng nanh dữ tợn, để cho người nhìn mà sợ, hắn trên đầu đeo đỉnh đầu cổ đại kỵ sĩ nón sắt sừng châu. Tay trái phòng bạo thuẫn đổi thành một quả tròn cối xoay hình dáng ánh sáng màu phong cách cổ xưa đồng thuẫn, tấm thuẫn ở giữa chạm trổ một cái trông rất sống động đầu châu. Hắn tay phải thì cầm một chuôi làm công tinh xảo, hình như nguyệt nha bán nguyệt loan đao, một tia ánh mặt trời soi ở trên thân đao, tản mát ra lạnh tanh ánh sáng, dọc theo thân đao chậm rãi di động, thẳng đến mũi đao, lóe một cái rồi biến mất. Đao thuẫn đánh nhau, phát ra dễ nghe vang vang tiếng, một cổ khí sơ xác tiêu điều từ trên người hắn tản mát ra. Nhìn qua, hắn giống như một vị vượt qua thời không cổ đại kỵ sĩ. Dưới lôi đài không ít người bắt đầu nghị luận hắn. Thằng nhóc này là mở ra thời trang tú sao, làm sao một chàng đổi một lần quần áo, quá con mẹ nó tao bao. Thật không ưa, chính thức khó trách cũng chưa có người khác. Từ Di Hoa cung bên kia truyền tới chính là tán thưởng thanh âm. Ta hy vọng hắn có thể thắng được cái này trận thi đấu, là có thể hơn xem hắn mấy lần. Hắn hình dáng tốt khốc, thật giống như một cái đồ sát kỵ sĩ rồng. Liên liên quan phương lão đại Đỗ Trọng cũng không khỏi được khẽ cười nói, cái đứa nhỏ này, hắn đây là muốn làm gì, thay quần áo, đổi binh khí, nơi nào là tới tỷ võ, là tới lợi dễ ảm tú đi, bất quá, thằng nhóc này thật rất đẹp trai nha. Diệp Phong từ Đỗ Trọng trong giọng nói nghe ra, hắn đối với La Phong tán thưởng, liền mỉm cười nói, Đỗ Lao Ca, La cảnh sát vũ khí, nhìn như có chút nghiêm nghị chứ. Đỗ Trọng trên mặt tràn đầy tự hào mỉm cười, đó là đương nhiên. Như đầu thuẫn cùng bán nguyệt đao là ta tự mình thay hắn gánh binh khí, mặc dù không bằng ngươi phi kiếm, nhưng cũng là một trôi bảo khí. Nghe Đỗ Trọng nói La Phong cầm là bảo khí, Diệp Phong mới chợt hiểu ra, hắn cảm giác như đầu thuẫn cùng bán nguyệt đao tản ra một đạo nhàn nhạt thoanh quang, cái này loại hào quang giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là một loại bảo khí, mặc dù bảo khí kém hơn thiên nữ cửa tinh chi trượng, vậy kém hơn mình phi kiếm, so với phổ thông pháp khí cường thượng rất nhiều. Lưu Trí trong tay tất cả niêm một quả phi tiêu ba cạnh. Sắc bén nhận miệng ở ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, cái này loại chói lọi chiếu vào trong mắt, có một loại không thoải mái dùng mình. Lưu Trí nhìn La Phong, lộ ra khinh miệt cười nhạt, "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi là tới diễn viên chứ?" La Phong tướng mạo anh tuấn, da thịt trắng nõn, nhưng là một cái tại chức cảnh sát, hắn ghét nhất người khác kêu hắn Tiểu Bạch Kiểm, lửa giận đằng dậy rồi. Hắn gặp Lưu Trí sắc mặt hơi đen, châm biếm lại, tiểu hắc mặt, ta là tới tỉ võ, ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Ơ, hỏa khí không nhỏ, vòng trước, ngươi đánh bại ta sư đệ Triệu Ngọc Cường, bất quá ngươi là dùng hợp ý mưu lợi phương pháp, gắn bị đánh sau đó đánh lén, một chút cũng không quang minh lỗi lạc. Vòng trước là ngươi vận khí tốt, ta sư đệ bên trong ngươi kế, một tua này gặp phải ta, ngươi liền không vận khí tốt như vậy. Ken ken, đao thuẫn giao nhau, phát ra dễ nghe tiếng va chạm, La Phong cười nhạt, ta cũng không phải là bằng vào vận khí, mà bằng vào thực lực, từ xưa binh bất tiếm trá, các ngươi sư phụ không dạy các ngươi tu luyện cũng muốn dùng đầu não, không phải chỉ đem thân thể luyện rắn chắc là được. Các ngươi thái ớt môn có phải hay không đều là tứ chi phát đạt, óc đơn giản đầu heo à? Xí, ngươi con mẹ nó mới là đầu heo. Hai bên ngươi một lời ta một lời, cho chuyện được dẫn lên, một lời không hợp liền đánh. Veo veo, hai quả phi tiêu ba cạnh phân trường hướng La Phong bắn tới, La Phong nhẹ nhàng giơ lên ngưu đầu thuẫn, làm, chặn lại hai quả phi tiêu ba cạnh. Nhưng mà hai quả kia phi tiêu ba cạnh cũng không có đánh mất lôi đài, mà là vừa đụng xúc tấm thuẫn sau đó, liền hướng bên ngoài đẩy ra, xoay tròn trở về Lưu Trí trong tay. La Phong cảm giác phi tiêu ba cạnh bắn tới trên tấm thuẫn lực đạo đặc biệt nhẹ, hiển nhiên cái này hai quả phi tiêu ba cạnh chỉ là ném đá dò đường mà thôi, cái này Lưu Trí so vòng trước cái đó đầu heo thêm mấy phần xảo quyệt. La Phong trên mặt anh tuấn nhiều phần đùa cợt nụ cười, chợt phát lực hướng Lưu Trí phóng tới, trong tay loan đao tìm một cái đường vòng cung, tựa như một đạo tia chớp, hướng Lưu Trí ngực cắt tới. Lưu Trí giống như một cái linh hoạt thỏ, thân thể một cái khoa trương ngửa về sau, bán nguyệt loan đao từ hắn chóp mũi lướt qua. Bán nguyệt loan đao cách hắn lỗ mũi quá gần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được bán nguyệt loan đao, lưới đao sắc bén lên tản ra khí lạnh. Vèo vèo vèo. Lưu Trí đứng ở La Phong đối diện, tựa hồ toàn thân đều là sơ hở, không có bất kỳ phòng vệ nào, chỉ có hai tay không ngừng lăng không bay lượn. Từng viên ba la phi tiêu hướng giữa không trung phóng, giống như qua loa ném chơi, không có một quả là nhắm La Phong. Nhưng là mỗi một cái phi tiêu, đủ mọi màu sắc, tựa như thiên nữ tán hoa vậy trên không trung trôi nổi, bay lượn. Mà mỗi một cái phi tiêu cuối cùng bắn điểm, chỉ có một mục tiêu. La Phong trong ánh mắt thoáng qua một chút cảnh giác, cảm giác đây là một cạm bẫy, hắn không có lại đuổi bắt Lưu Trí, mà là quả quyết thu đao chợt lui, giơ tay lên ở giữa ngưu đầu thuẫn bài. Đây chính là La Phong chỗ thông minh, vậy từng viên ba lá phi tiêu, ngoài mặt lộn xộn bừa bãi, thật ra thì ngầm hung hiểm ý định giết người, nếu như La Phong tiếp tục truy kích Lưu Trí, như vậy chút ba lá phi tiêu thì sẽ từ trước sau cỡ đó, bốn phương hướng giáp công La Phong, khi đó hắn liền không cách nào né tránh. La Phong nhạy bén cứu chính hắn, hắn lựa chọn lui về phía sau, không trung ba lá phi tiêu, giống như châu chấu như nhau, ông một tiếng, tất cả đều kích bắn tới. Bán nguyệt loan đao vũ thành một đạo tháng ánh sáng mạc, đem bắn tới ba lá phi tiêu từng cái đánh rơi, như đầu thuẫn vậy chặn lại hơn 10 chỉ phiêu, phi tiêu tựa như mưa đá như nhau nện ở tấm thuẫn, tiếng thùng thùng bên thai không dứt. Trong chốc lát, trên lôi đài nhất thời như sau mưa như nhau, bay khắp nơi rơi đủ mọi màu sắc phi tiêu ba cạnh. La Phong đơn giản đến một chút, lại có hơn 30 cái phi tiêu ba cạnh. Lưu Trí trên mình rốt cuộc mang theo nhiều ít cái này loại phi tiêu ba cạnh. La Phong cẩn thận xem xét Lưu Trí, cảm giác phi tiêu ba cạnh hình thái xinh xắn, phỏng đoán mang hơn 100 chỉ trên người, sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Chương 1110, bán nguyệt trảm. Tránh thoát một vòng cuồng phong bạo vũ vậy tập kích, La Phong trên trán rỉ ra lau một cái mồ hôi, cái này Lưu Trí so vòng trước cái đó Triệu Ngọc Cường khó đối phó. Mặc dù đều là huyền cấp đỉnh cấp cảnh giới, trí khôn không cùng, thực lực sẽ có khác biệt một trời. Lưu Trí an yên tĩnh đứng ở lôi đài một bên, cùng La Phong nhìn nhau, ánh mắt híp một cái, đáy lòng ở trong tối tối tâm tính toán. 36 chỉ phi tiêu ba cạnh, dùng nhưng mà bạo vũ lê hoa châm tránh đánh thủ pháp, còn cố ý lộ cái sơ hở, dẫn dụ thằng nhóc này truy kích, không nghĩ tới tiểu tử này so khỉ còn tinh, căn bản không bị lừa, tất cả đều tránh khỏi. Thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản à? Khó trách sư đệ thua ở trên tay hắn. Trên lôi đài ánh đao kiếm ảnh, hai người bóng người mấy lần lượt thay nhau, đầy trời đủ mọi màu sắc phi tiêu lăng không bay lượn, đánh được không thể tách rời ra. Diệp Phong một mực chú ý La Phong, hắn từ La Phong trên mình phát hiện một cái ưu điểm, chính là cái này loại ưu điểm, để cho La Phong đi tới vòng thứ ba, vẫn còn ở trên lôi đài chiến đấu, đó chính là kiên nhẫn không rút ra. Bỏ mặc Lưu Trí làm sao cám dỗ, làm sao công kích, La Phong một mực dùng tấm thuẫn bảo vệ mình. Chưa bao giờ tùy tiện công kích, mỗi một bước cũng cẩn thận một chút, một cái người tuổi trẻ có như vậy kiên nghị tâm tính, chỉ có quân đội mới có thể mài ra tâm tính như vậy. Lưu Trí càng ngày càng nóng lòng, hắn phiêu trong túi phi tiêu ba cạnh đang dần dần giảm thiểu, hắn cảm giác theo La Phong chiến đấu, có một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác, địch tiến ta lùi, địch lui ta vào, nghiêm phòng tử thủ, quấn mãi không bỏ, đánh được từ mình càng ngày càng không chịu đựng tim, mà La Phong nhưng càng ngày càng mạnh. Diệp Phong mỉm cười đối với Đỗ Trọng nói, cái này La Phong có thể đi vào vòng thứ tư, nhưng là hắn chỉ có thể tiến vào vòng thứ tư. Đỗ Trọng không có phản bác, hắn tự tin La Phong có thể chiến thắng mỗi cái tông phái huyền cấp cao thủ, nhưng là lại không có lòng tin có thể đánh thắng được Diệp Phong điều dạy dỗ huyền cấp cao thủ. Đỗ Trọng theo Niếp Thanh Vu quan điểm như nhau, nhàn nhạt cười nói, hắn có thể lấy được đặt tên lần, chúng ta cũng rất vui vẻ. Đỗ Trọng vừa dứt lời, trên lôi đài tình hình đột nhiên nhanh đổi. Veo veo veo, vô số cái ba lá phi tiêu đẩy trời bay lượn, từ bốn phương tám hướng, đem toàn bộ lôi đài cũng che ở, thậm chí cầm La Phong giống như một động như nhau vây quanh vây lại. Lưu Chí lộ ra một chút giảo hoạt mỉm cười, hắn cầm toàn thân tất cả phi tiêu ba cạnh toàn đều đem ra ngoài, muốn tới cái cá chết lưới rách, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Có thể bị phi tiêu ba cạnh bốn phương tám hướng bao vây, trên căn bản nhất định phải chết, không người nào có thể từ hắn vậy mưa xối xả lê hoa tia chớp trong tay còn sống. Nhưng là từ đầy trời con bướm trong đám, nhưng chuyển tới đinh len canh làm, tựa như nước chảy róc rách, vừa tựa như bể ngọc rơi mâm thanh âm, liên miên không ngừng. Mỗi vang lên một tiếng, Lưu Trí thần sắc thay đổi một cái, hắn có thể nghe ra mình phi tiêu ba cạnh cắt vào ra thanh âm, có thể nghe ra phi tiêu ba cạnh cắt đứt kẻ địch cổ họng thanh âm, cũng có thể nghe ra mình phi tiêu ba cạnh bị đánh rơi thanh âm. Chuyển tới này thay nhau vang lên thanh âm, toàn đều là mình phi tiêu ba cạnh bị đánh rơi thanh âm. Hắn bên trong tim càng ngày càng kinh hãi, làm sao có thể, bị mình ba lá phi tiêu bao vây, còn có thể sống sót. Một đạo ánh đao chợt nổ lên, đầy trời đao khí đem vô số ba lá phi tiêu chém xuống thành hai đoạn. Cùng lúc đó, ánh sáng hóa là một đạo nóng bỏng tia chớp, hoa phá trường không, kích bắn tới Lưu Trí trước người. Lưu Trí hết sức chặt một chút thân thể, tránh vậy đạo lóe sáng ánh đao, nhưng là hắn một cái tay trái, nhưng im hơi lặng tiếng đánh mất ở trên lôi đài, tay có chỗ, máu tươi cùng trào. Lưu Trí tay che chén lớn vết thương, sắc mặt thảm trắng, lảo đảo muốn rơi xuống, dưới lôi đài Thái Ất môn đệ tử nhanh chóng xông lên, thay Lưu Trí cầm máu, đem hắn đỡ xuống lôi đài. Vậy đạo ác liệt ánh sáng trắng chính là La Phong Bán Nguyệt Loan đao. Lại có thể rời tay bay ra, ở giữa không trung tìm một quỷ dị đường vòng cung, chặt đứt Lưu Trí cánh tay, lại bay trở về bên trong. Diệp Phong để mắt sức lực, một thức này bay lượn chém, thật là xuất sắc tuyệt luân, như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm rông dài, làm liền một mạch, thật là có thể cùng mình phi kiếm sánh bằng. Dĩ nhiên chỉ có thể là sánh bằng, phi kiếm nhưng mà kiếm theo tâm ý, bất kỳ bay lượn, mà Bán Nguyệt Loan đao, chỉ là căn cứ nó bay lượn nguyên lý, nhất định có bay lượn đường dây. Làm ánh đao biến mất, máu giáng trần ai, La Phong mang nụ cười chiến thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên lôi đài lúc đó, toàn trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cổ võ giới mạnh hiết yếu, sùng bái cường giả, miệt thị tên yếu, làm một cường giả đứng ở trên đài, liền sẽ vô được tất cả mọi người ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Thái Ất môn chủ Nhạc Trác quần con ngươi đều phải trừng được rất xuống, không muốn có hy vọng nhất đoạt được vô địch đệ tử bổn môn, lại có thể thua, còn bị chém đứt một cánh tay, thật là thảm bại à. Lỗ trưởng lão một mặt không biết làm sao tuyên bố, La Phong thắng, tiến vào vòng kế tiếp. La Phong dễ dàng đi xuống lôi đài, Diệp Phong ánh mắt như đuốc, thấy được La Phong vậy màu xanh da trời mềm trên khôi giáp hiện đầy rậm rạp chẳng chịt dấu vết, lúc này mới rõ ràng, La Phong sở dĩ ở Lưu Trí đầy trời phi tiêu bao vây hạ thoát khốn, cái này thân màu xanh da trời khôi giáp bảo vệ hắn. Đỗ Lao Ca, hắn cái này thân khôi giáp sẽ không cũng là bảo khí chứ? Đỗ Trọng trên mặt thoáng qua lau một cái mỉm cười đắc ý, ngươi thật là có ánh mắt. Cái này thân khôi giáp cũng là bảo khí. Hiện đại xã hội, hợp lại phải là trang bị, không có hoàn hảo vũ khí trang bị, đi ra đánh nhau ha chẳng phải là rất thua thiệt. Diệp Phong đồng ý hơi gật đầu một cái, hoài nghi nhìn La Phong, phổ thông cổ võ giả mới có thể có một món bảo khí cũng không dễ dàng, thằng nhóc này toàn thân đều là bảo ả, hắn thật chính là một cái phổ thông cảnh sát. Đỗ Trọng cười, ngươi chẳng lẽ chính là một cái phổ thông hương thôn bác sĩ nhỏ. Hai người hiểu lòng nhau cười lớn. Bên cạnh Nhạc Trác quần một mặt tức giận hướng bên này liếc một cái, đừng cười được quá sớm, thi đấu vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc đây. Diệp Phong bĩu môi một cái, đối với chúng ta mà nói đã kết thúc, ta dám nói, một trận kế ngươi đệ tử vẫn sẽ bị thua, mà huyền cấp người thắng lợi cuối cùng chính là của chúng ta Giang Y Tuyết. Biết theo Diệp Phong đấu khẩu không có lợi, Nhạc Trác quần phất tay háo rời đi đài chủ tịch, sải bước sao rơi hướng lôi đài số 2 đi tới, hắn đã không có tâm tình ngồi ở trên đài chủ tịch xem cuộc chiến. Liên còn có một cái đệ tử Chu Thái Âm ở trên lôi đài, hắn nếu là thua nữa, không có được hạng nhất chuyện nhỏ, mất thể diện chuyện lớn. Lôi đài số 2 lên tỷ võ sắp bắt đầu, Thái Ất môn Chu Thái Âm cả người nho sam trường bào, búi tóc cao vãn, cầm trong tay một quả màu xanh sáo ngọc. Nhìn tiếp Chu Thái Âm cũng là một người đẹp trai, trẻ tuổi anh Tuấn, chỉ là hắn chán bây giờ nhiều một phần âm chắc chi khí, vẻ mặt nũng nịu, không có La Phong như vậy khí khái đàn ông. Diệp Phong cùng Đỗ Trọng nhìn nhau, cười không nói, thật là có hắn sư phụ nhất định có hắn đồ đệ, tông chủ liền âm chắc chắc, dưới đáy đệ tử dĩ nhiên vậy được không đi đâu. Núi Phương Thốn đệ tử Cát Minh chậm rãi leo lên lôi đài, hơn 30 tuổi, da hơi đen, vẻ mặt vững chắc bình tĩnh. Hắn không có mang bất kỳ binh khí gì, hai tay ôm ở trước ngực, vậy một hai quả đấm đầu, so với người bình thường lớn gấp đôi, lộ ra thấy rõ, đây là một cái dụng quyền cao thủ. Chương 1111, Phong Lôi Thần Quyền. Nhìn xem núi nhỏ vậy to lớn Cát Minh, Chu Thái Âm thon gầy trên mặt hiện lên vẻ khác thường mỉm cười, "Cát Minh huynh, ngươi tốt, tiểu đệ kêu Chu Thái Âm." Cát Minh lạnh lùng trả lời, "Ta không nhận biết ngươi." Chu Thái Âm đưa ra nhỏ dài gầy đét ngón tay, chỉ như lan hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vậy chỉ màu xanh bích sáo ngọc, trong thần thái nhiều phần quyến rũ hơi thở. "Cát Minh huynh, không bằng ta thổi một khúc thanh bình điều cho ngươi nghe như thế nào?" Cô gái làm một quyến rũ thần thái, duỗi cái lan hoa chỉ, nói muốn thổi một tiểu khúc cho người nghe, để cho người cảm giác chim non theo người, làm cho người thích, nhưng là một người đàn ông làm ra loại động tác này, hơn nữa tay hắn xương ngón tay tiết to lớn, da xù xì, sờ xinh xắn tinh xảo bích sáo ngọc, thì cho người một loại vô cùng không cân đối, thậm chí là chán ghét cảm giác. Cát Minh xem được khẽ như mày, lộ ra chán ghét thần sắc, hai quả đấm bày một phòng ngự tư thế, ngươi không cần thổi, ta không muốn nghe, chúng ta là tới tỉ võ, không phải tới nghe ngươi thổi khúc, chúng ta bắt đầu tỉ võ đi. Gặp Cát Minh lộ ra từ chối người ngoài ngàn dặm hình dáng, Chu Thái Âm thần sắc nhất thời lạnh xuống. Không biết nguyên nhân gì, có lẽ đã đến lúc hoàng hôn thần, đỉnh Hoa Sơn gió lạnh chợt nổi lên, lôi đài nhiệt độ chung quanh tựa hồ vậy giảm xuống mấy độ. Dưới lôi đài không thiếu đệ tử vây xem, rối rít khoanh tay, xoa nổi lên tay, cảm thấy một cổ khí lạnh bức người. Chu Thái Âm đem mình nho sam và táo thắt ở ngang hông, lông mày khinh thiêu, ánh mắt giống như là vô cùng trống rỗng, thẳng tắp nhìn Cát Minh, "Cát Minh huynh, ngươi không muốn nghe ta thổi sáo, là cho rằng ta thổi không được khá sao?" Cát Minh mặt đầy lo lắng không nhịn được, trầm giọng mắng, "Ngươi đừng đóng kịch, ngươi làm ta không biết, ngươi tiếng địch chính là vũ khí của ngươi, vòng trước, ngươi dùng tiếng sáo tổn thương ta sư đệ, hắn tạm thời không tra, chúng gian kế của ngươi, bị tổn thương màng nhĩ, ngươi hiện tại lại muốn cố kỹ tái diễn, ngươi làm ta là người ngu à?" Chu Thái Âm trên mặt miệng nết một cái cười âm hiểm, "Nếu ngươi là một người biết, vậy càng phải nghe một khúc ta thổi thanh bình điều, ngươi không muốn nghe, ta càng muốn ngươi nghe." Nói xong, Chu Thái Âm đem cây sáo đặt ở bên mép, nhẹ nhàng thổi một cái, một món du dương tiếng địch chậm rãi vang lên, như khóc như kể, liên miên du dương, ở đỉnh Hoa Sơn bồng bền. Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung. Xuân phong phất hạm, lộ hoa đùng. Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây. Hiên xương phơ phất gió xuân bay. Trên đài chủ tịch Diệp Phong kinh ngạc nói, cái này Chu Thái Âm thật là kỳ quái, chúng ta đều biết, hắn sẽ dùng tiếng sáo làm vũ khí công kích đối thủ, nhưng là hắn thổi được cây sáo còn thật là dễ nghe. Đỗ Trọng không nhịn cười được. Dễ nghe sao? Ngươi nghe nữa một lát cũng biết có dễ nghe hay không. Thiên hạ võ học bác đại tinh thâm, lấy lá tổn thương người, ý niệm ngưng kim, chỉ cần tu vi tinh thâm, cái gì đều được hóa là vũ khí tổn thương người, lấy nhạc gâm tổn thương người, không hiếm lạ. Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, Diệp Phong cẩn thận nghe tiếng sáo, hy vọng có thể làm rõ trắng tiếng sáo thành tiểu vũ khí công kích địch nhân bí quyết. Cát Minh trong ánh mắt nhiều phần cảnh giác, âm thầm vận khí, đem nội lực vải khắp toàn thân, Núi Phương Thốn đệ tử ưu điểm lớn nhất chính là bình tĩnh, một điểm này ở Mạc Đại Tiên Sinh trên mình nhất có thể thể hiện. Không là người một nhà, không vào một nhà cửa, Mạc Đại Tiên Sinh mang ra ngoài đệ tử, cũng đều theo hắn như nhau, bỏ mặc gặp cái gì cũng vững chắc bình tĩnh, núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc. Đồng nhiên, vậy tiếng sáo giống như tới một long trời lỡ đất chuyển biến, đổi được Minh mau dậy đi, hơn nữa càng lúc càng nhanh, từ triền miên chữ tình đổi phải gấp xúc do nét, giống như một người chậm rãi đi bộ tại gió êm sóng lặng trong biển rộng. Trước mắt bây giờ chính là một cái kinh thiên sóng lớn mãnh liệt tấn công tới. Cách khá xa Diệp Phong không nghe được gì, nhưng là đứng ở Chu Thái Âm chưa đủ 2m xa Cát Minh, nhưng cảm giác bốn phương tám hướng tất cả đều là sóng lớn mãnh liệt sát khí, hơi có một không cẩn thận, liền sẽ đầu người rơi xuống đất, vạn kiếp bất phục. Cát Minh thần sắc đổi được nghiêm túc, trầm ổn trung bình tấn, bật hơi mở rộng, lăng không đánh ra một quyền, vậy mài lớn chừng cái đấu trên nắm tay tản mát ra một đạo nhàn nhạt thanh quang, tựa như ánh trăng lóe một cái rồi biến mất. Hắn cũng không phải là đang biểu diễn quyền thuật, chơi được hì đứng lên, mà là ở trải qua sống chết du quan chiến đấu. Với anh, hai cổ không nhìn thấy nội lực đụng nhau, một cổ sóng năng lượng, hướng bốn phía bập bềnh chạy đi. Diệp Phong không khỏi được âm thầm bội phục, hai người này nội lực thật là thâm hậu, đều có hướng địa cấp cảnh giới thay đổi khuynh hướng. Hắn ngồi ở trên đài chủ tịch, đều cảm giác lạnh lẽo nóng lên hai cổ hơi thở đối diện nhào tới. Nóng là Núi Phương Thốn đệ tử Cát Minh nội tức, vậy đông người xương sống tủy khí lạnh chính là Chu Thái Âm. Thổi sáo ngọc phát ra sóng công kích hơi thở. Chu Thái Âm thổi sáo ngọc thanh âm hơn nữa dồn dập, Cát Minh bắt đầu ở trên lôi đài xoay mình tránh vách đá, thỉnh thoảng lăng không đánh quyền. Hai người mặc dù cách nhau 2m khoảng cách, nhưng từ trên lôi đài buộc phát ra từng cơn âm bạo thanh, còn có từng đợt sóng lạnh ấm thay nhau sóng năng lượng. Cát Minh quyền tốc càng đánh càng nhanh, hai tay bây giờ mơ hồ có tiếng sấm gió. Diệp Phong gặp qua Mạc Nhị tiên sinh đánh cái này loại quyền, núi phương thốn đè núi tuyệt kỹ, phong lôi thần quyền. Mặc dù Cát Minh phong lôi thần quyền không có Mạc Nhị tiên sinh uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng gió nổi mây vẩn, từng cơn tiếng sấm, cầm sắc bén tiếng sáo đánh được quân lính tăng dã. Chu Thái Âm một hơi tiếp không lên đây, sáo ngọc thanh âm giống bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, hơi ngừng. Cát Minh mượn cơ hội, toàn thân nội lực nhanh đổi, hai quả đấm kinh khí cuồng trào, tựa như biển giận sóng lớn liên miên không ngừng, kẹp phong lôi thế, đánh về phía Chu Thái Âm. Trước mắt bây giờ, Cát Minh đánh ra 36 quyền, mỗi một quyền cũng tung lên cuồng loạn phong lôi khí thế, đem Chu Thái Âm bao vây ở quyền biển bên trong, khắp nơi loạn trào khí lưu, liền trên đài chủ tịch cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Chu Thái Âm sở trường dùng tiếng sáo công kích, một khi bị gần người công kích, liền mất đi dùng sóng công kích ưu thế. Liền nghe gặp quyền ảnh bên trong, truyền tới một tiếng thanh thúy thẻ sắt tiếng. Chu Thái Âm miệng phun máu tươi, bay ra lôi đài, đang ghé ở tông chủ Nhạc Trắc quần dưới chân, trong tay hắn màu xanh sáo ngọc, lại có thể mãnh liệt phong lôi quyền kính vận thành hương mạn, tán lạc ở trên lôi đài. Gió núi phất qua, thổi được hồng mạn khắp nơi phiêu tán. Cát Minh phong lôi thần quyền kỹ cao một nước, đánh bại Chu Thái Âm. Một mực ở trước lôi đài xem cuộc chiến Nhạc Trắc quần, nhất thời mặt xám như cho tàn, cái cuối cùng tham gia huyền cấp tổ tranh tài đệ tử bị thua. Hắn hừ lạnh một tiếng, xem đều không xem ngã ở chân mình trước Chu Thái Âm, phất tay háo quay trở về đài chủ tịch. Mấy cái thái ớt môn đệ tử đỡ bị thương Chu Thái Âm rời đi thi đấu. Thái ớt môn đệ tử, từ bắt đầu tranh tài vẫn luôn là chỉ cao khí ngang, lúc này tất cả đều xem ủ rũ gà trống, túi lâu tới, không có nguyên lai phách lối khí thế. Lỗ trưởng lão tuyên bố, huyền cấp tổ cổ võ giả vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, phía dưới đem tiến hành vòng thứ 4 thi đấu, do chính thức đại biểu La Phong đối trận núi phương thốn đệ tử Cát Minh, người thắng đem tiến vào trận chung kết, cùng Di Hoa cung Giang Y Tuyết tranh đoạt huyền cấp tổ hạng nhất. Mời Cát Minh nghỉ ngơi 20 phút sau đó, đến lôi đài số 1 báo danh. Đánh bại Chu Thái Âm, Cát Minh tiêu hao nhiều nội lực, từ trong lòng ngực móc ra hai quả bổ khí nguyên khí đan nuốt vào, tại chỗ tính toán, khôi phục nội lực, ứng phó một chút mặt thi đấu. Chương 1112, thiểm điện chỉ. 10 phút sau đó, Cát Minh mở mắt, trong mắt lóe lên một món tinh mang, nội lực đã căn bản khôi phục, trừ hắn tự thân nội lực tinh thuần, lại là núi phương thốn nguyên khí đan hiệu quả rõ rệt. Cát Minh phát hiện sư phụ Mạc Nhị tiên sinh đứng ở trước mặt mình, đang mỉm cười nhìn mình, hắn nhanh chóng chắp tay nói, sư phụ, có gì dặn dò? Mạc Nhị tiên sinh một mặt tán thưởng mỉm cười, chúc mừng ngươi tiến vào vòng thứ tư, có thể không thể tiến vào trận chung kết liền xem cái này một cuộc, ngươi cảm giác mình đối trận La Phong, mới có thể có mấy phần chắc chắn thủ thắng. Cát Minh mặt kiên nghị lên nhiều phần xấu hổ, không quá tự tin nói, ta cảm giác mình chỉ có 50% chắc chắn có thể thủ thắng. Mạc Nhị tiên sinh cũng không ngoài suy đoán, tiếp tục hỏi, à, tại sao chỉ có 50? La Phong bán nguyệt loan đao uy lực mạnh mẽ, tức có thể đánh gần, cũng có thể xa tập kích, hơn nữa hắn còn có cả người kiên cố khôi giáp, một chuôi kỳ dị như đầu thuất bài, thật phải là công thủ kiêm bị, cho nên ta chỉ có 50% chắc chắn thủ thắng. Đối phương trang bị hoàn hảo, ngươi nhưng chỉ là tay không, mới có thể có một nửa chắc chắn thắng, đã không tệ. Cảm ơn sư phụ khích lệ. Thật ra thì ngươi chiến thắng chắc chắn còn có thể đề ra cao 30. Cát Minh trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, sư phụ như thế nói là muốn khích lệ ta, vẫn là muốn nói cho ta cái gì, hắn nghi ngờ hỏi, sư phụ nói là ta chắc có 80% phần thắng. Nhẹ nhàng vỗ xuống Cát Minh bền chắc bả vai, Mạc Nhị tiên sinh thanh âm vàng vàng có lực, không sai, ngươi có 80% phần thắng, ta cũng không phải là mà nói tốt nghe lời, mà là tới nói cho ngươi, ngươi không nên quá xem nhẹ mình, mặc dù đều là huyền cấp đỉnh cấp tỷ thí, dùng võ không cùng, kết quả vậy sẽ không cùng. Cát Minh vẫn không quá rõ ràng, vẻ mặt chuyên chú, ý của sư phụ. Ngươi định dùng công pháp gì đối phó hắn? Cát Minh quả quyết nói, dĩ nhiên dùng phong lôi thần quyền, ta am hiểu nhất dùng phong lôi thần quyền, chính là dùng nó phá Chu Thái Âm âm ba công. Mạc Nhị tiên sinh khoát tay một cái, ngươi nếu muốn thắng hắn La Phong, lại không thể dùng phong lôi thần quyền. La Phong khôi giáp và tấm thuẫn đặc biệt vững chắc, lực phong ngự kinh người, ngươi phong lôi thần quyền luyện được lại lô hỏa thuần thanh, uy lực mạnh hơn nữa. Quyền lực vậy rất khó đánh xuyên hắn khôi giáp và tấm thuẫn, ngươi được đổi dùng thiểm điện chỉ. Cát Minh vốn là thần tình buồn bực nhất thời sáng tỏ thông suốt đứng lên, hắn một mực đang suy nghĩ mình phong lôi thần quyền lực lượng, có thể hay không xuyên thấu La Phong khôi giáp, thương tổn tới hắn. Dùng thiểm điện chỉ. Tia chớp. Thiểm điện chỉ cũng là núi phương thốn hạng nhất tuyệt kỹ. Ngươi có phải hay không muốn biết tại sao phải thiểm điện chỉ? La Phong khôi giáp và tấm thuẫn tất cả đều là kim loại thành phần, thiểm điện chỉ có thể từ đầu ngón tay bắn ra tia chớp, mặc có thể hắn khôi giáp và tấm thuẫn, nếu muốn thắng hắn, đối với ngươi mà nói, cũng chỉ có như vậy một loại phương pháp. Ta hiểu ý, cảm ơn sư phụ chỉ dẫn, chờ một lát thi đấu, ta nhất định đem hết toàn lực. Mạc Nhị tiên sinh ở Cát Minh thi đấu trước, mặt thụ cơ hội nghi, chỉ điểm 1-2, để cho Cát Minh được lợi không cạn, sáng tỏ thông suốt. La Phong đã mặc ngay ngắn, sách bán nguyệt loan đao, chuẩn bị lên lôi đài, Niếp Thanh Vu vẫn là đưa mấy câu chúc phúc, thật tốt thi đấu, chúc ngươi kỳ khai đã thắng. Cảm ơn đội trưởng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đông đông chống trận vang lên, ở Hoa Sơn trong các đỉnh kích động vọng về, làm người ta tâm huyết dâng trào, huyền cấp tổ nửa thi đấu bắt đầu. Trước lôi đài người xem bàn luận sôi nổi, suy đoán cái này một trận thi đấu ai sẽ thắng, ai sẽ tiến vào trận chung kết. La Phong cùng Cát Minh cùng nhau lên lôi đài. Thói quen tiên lễ hậu bình, La Phong hướng về phía Cát Minh cười cười nói, là Cát Minh sư huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cát Minh không để ý tới để ý La Phong, trên mặt không có một chút diễn cảm, vững chắc bình tĩnh, thói quen bày một tư thế phòng ngự, một đôi mải lớn chừng cái đấu quả đấm, làm xong tấn công chuẩn bị. Không muốn dài dòng, bắt đầu đi. Đối với Cát Minh lạnh lùng, La Phong xem thường. Núi Phương Thốn nhưng mà hoa hạ thứ nhất cổ võ tông môn, núi Phương Thốn đệ tử coi mình là cổ võ chính tông truyền thừa, đại đa số đệ tử, tâm cao khí ngạo, xem thường La Phong những thứ này không có môn phái tán tu cổ võ giả. La Phong đao thuẫn nhẹ nhàng nhất kích, một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng đặc biệt dễ nghe. Cát Minh quả đấm kẹp phong lôi tiếng, mãnh kích tới đây. La Phong giơ tấm thuẫn lên, chặn lại Cát Minh quả đấm. Một đạo phong lôi kình khí nặng nề đánh vào trên tấm thuẫn. La Phong cảm giác tấm thuẫn bị một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng đụng, cổ tay đều bị chấn động được mơ hồ tê dại. Như đầu thuẫn là một kiện gia nhập nhỏ trận pháp phòng ngự bảo khí, mặc dù không đạt tới linh khí cấp bậc, so phổ thông tấm thuẫn uy lực mạnh rất nhiều lần. Trong đó nhỏ trận pháp phòng ngự, không chỉ có tăng cường phòng ngự, càng có thể hấp thu triệt tiêu khổng lồ lực trùng kích. La Phong không chỉ có âm thầm bội phục Cát Minh nội lực hùng hậu, núi Phương Thốn phong lôi thần quyền uy lực kinh người. Chặn lại tựa như cuồng triều vậy phong lôi thần quyền công kích, La Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức bắt đầu phản kích. Trong tay bán nguyệt loan đao, tựa như một vòng loan nguyệt, ánh sáng sáng choang, hướng về phía Cát Minh trùng trùng chặt xuống. Cát Minh hai quả đấm đóng kín một cái, lại có thể tay không tiếp nhận bán nguyệt loan đao thế công, lưới đao sắc bén rõ ràng chém trúng hai quả đấm, nhưng căn bản liền dấu vết cũng không có để lại tới. La Phong phát hiện bán nguyệt loan đao là chém trúng Cát Minh quả đấm, nhưng là lưới đao cách nắm đấm của hắn còn có 2 mm cỡ đó, thì gặp phải một cổ cường đại khí thuẫn, căn bản chém không đi vào. Diệp Phong thấy rất rõ ràng, Cát Minh hai quả đấm đã qua muôn ngàn thử thách, lại có thể nội lực bên ngoài thả, đã bên ngoài đồng hồ tạo thành một tầng phòng ngự khí tầng, chặn lại bán nguyệt loan đao công kích. Trên lôi đài, bán nguyệt loan đao lưu quang bay lượn, phong lôi thần quyền mưa gió tiếng vang như sấm, quang ảnh lần lượt thay nhau, hai bên đánh được không thể tách rời ra. Mặc dù Cát Minh hai quả đấm cứng rắn như thiết, nội lực bên ngoài thả, tạo thành phòng ngự khí tầng, nhưng là cùng La Phong bán nguyệt loan đao, nhu đầu thuận chiến đấu, vẫn là thua thiệt. La Phong ban đầu liền chiếm thượng phong, hắn một đao tiếp trước một đao, muốn bằng vào binh khí nguyên ưu thế, mở rộng chiến quả, coi như không gây thương tổn được Cát Minh, cũng phải đem hắn bước ra lôi đài. Cát Minh ở đao ảnh bên trong né tránh xê dịch, đánh rất khổ cực, hắn không thể không tin chắc sư phụ Mạc Nhị tiên sinh nói toàn là đúng, quyền của hắn sức lực lại uy mãnh, muốn xuyên thấu tấm thuẫn cùng khôi giáp làm bị thương La Phong cơ hồ là không thể nào. Rất nhanh Cát Minh thay đổi công kích chiêu số, tay trái là quyền, tay phải hóa chỉ, đầu ngón tay lưu quang bay lượn, một đạo điện hồ từ đầu ngón tay lóe lên, bạc bạc văng rội, nặng nghề điểm ở ngưu đầu thuẫn lên. Đó là núi Phương Thốn khác hạng nhất tuyệt học thiểm điện chỉ. Cương đại dòng điện, xuyên thấu ngưu đầu thuẫn kim loại bề ngoài, trực tiếp điện ở La Phong cầm tấm thuẫn trên tay trái. Một hồi kim đâm cảm giác từ trên tay truyền tới, vừa tê dại vừa đau, La Phong đau được kêu răng nứt ra miệng, kêu thành tiếng, hoa hoa, tâm trạng dưới sự kích động, thiếu chút nữa ném đi tấm chắn trong tay. Rốt cuộc tìm được phá giải La Phong phòng ngự tấm thuẫn và khôi giáp biện pháp, đây có thể muốn quy công cho sư phụ Mạc Nhị tiên sinh trợ giúp và đề nghị, nhắc nhở Cát Minh dùng thiểm điện chỉ đối phó La Phong. Xa xa Mạc Nhị tiên sinh lộ ra tán dương thần sắc, trẻ con dễ dạy, Cát Minh không hổ là mình đệ tử, thông minh hơn người, hơi để ra điểm một cái, thần giao cách cảm một chút thông, lập tức liền biết rõ. Chương 1113, quyết đánh đến cùng. Cát Minh trong mắt lộ ra kiên nghị mà thần sắc tự tin, rốt cuộc tìm được La Phong sơ hở. Liên tiếp ba nhớ thiểm điện chỉ, điện được La Phong phát ra một tiếng kêu đau, nhanh chóng cấp tốc cơ bán nguyệt loan đao, muốn đem Cát Minh bước lui. Phong ngự giống như một tòa đê đập, một khi xuất hiện một chút xíu sơ sót, đúng cái đập nước cũng đem tan vỡ. Cát Minh hai quả đấm giống như làm bằng sắt như nhau, kẹp đầy trời kinh khí, đón bán nguyệt loan đao đánh tới. Với anh, một đạo kinh khí tràn ngập ra. La Phong chỉ cảm thấy trong tay Bán Nguyệt Loan đao bị cự lực đụng, rời núi lấp biển, hắn căn bản là không khống chế được, vèo, Bán Nguyệt Loan đao rời tay ra, bay hướng giữa không trung. Cát Minh khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo tàn khốc đường cong, ngay sau đó một quyền, vững chắc đánh vào Ngưu Đầu Thuẫn bên bờ. Ngưu Đầu Thuẫn chỉ có ở giữa bộ phận có thể triệt tiêu hấp thu ngoại lực, làm sao đánh vào bên bờ, Phong Lôi Thần Quyền lực lượng toàn đều tập trung ở Ngưu Đầu Thuẫn lên. Vèo, La Phong Ngưu Đầu Thuẫn cũng bị đánh rời tay. Không có đao và thuẫn, La Phong giống như bị nhổ hết răng láo hổ, không có bất kỳ uy hiếp. Thật xin lỗi, ngươi sẽ xuống ngay đi. Cát Minh toàn thân thanh quang ẩn hiện, một quyền hướng về phía La Phong ngực đánh tới. La Phong trên mặt anh tuấn thoáng qua vẻ giận dữ, đánh bại ta, không như vậy dễ dàng. Hắn hai cánh tay đường chéo ở ngực, hiển nhiên phải bị ngoan cố kháng cự, dùng hai cánh tay để ngăn cản Cát Minh cái này nhớ Phong Lôi Thần Quyền. Núi Phương Thốn Phong Lôi Thần Quyền nhưng mà đè núi tuyết kỹ, không người nào có thể đón đỡ kình khí hào hùng một cái thần quyền. Dưới lôi đài người xem cũng phát ra kêu lên, lần này La Phong phải xui xẻo, Di Hoa cung nữ đệ tử lại là che mắt, không nhẫn tâm nhìn xuống. Cát Minh cảm giác mình liền phải thắng, trước mắt tựa hồ hiện lên thắng lợi sau đó, các sư huynh đệ để ăn mừng tình cảnh, chỉ cần đánh bại La Phong, cái đó nữ sinh nhỏ, lại càng không đáng một gánh. Ngay tại nắm đấm của hắn muốn đánh bên trong La Phong thời điểm, hắn thấy được La Phong con ngươi bên trong tràn đầy khinh miệt cùng trêu cợt. Không tốt, đây là một vòng bộ. Hắn giác quan đột nhiên khẩn trương 10 lần, quả nhiên, nghe gặp sau lưng, truyền tới một món như ẩn như hiện, không dễ phát giác tiếng xé gió, nhọn, cấp tốc. Hắn cảnh giác vừa cúi đầu, về phía trước nằm sấp đi, toàn bộ thân thể cũng thiếu chút nữa dán đến nơi lên. Vèo, một tia sáng trăng thoáng qua, Bán Nguyệt Loan đao từ Cát Minh sau lưng bay trở về, đem hắn cái hốt một chùm tóc tức mất, tóc chỉa chỉa theo gió tung bay. Cát Minh cảm giác sau hốt một phiến mắt rười, sắc mặt bị sợ nhỏ trắng, vui mừng tự mình phát hiện được sớm, nếu không hiện tại, hắn đã thành cái không đầu thi thể. La Phong trên mặt thoáng qua một nụ cười đắc ý, viên cánh tay nhẹ nhàng, đem bay trở về Bán Nguyệt Loan đao tiếp ở trong tay. Ngay tại Cát Minh chưa kịp lúc đứng lên, La Phong cấp tốc hướng Cát Minh xông tới, một cái tiêu sái lộn mèo, từ Cát Minh đỉnh đầu bay qua. Cùng lúc đó, trong tay Bán Nguyệt Loan đao nhẹ nhàng đặt ở Cát Minh vừa vặn ngẩng trên cổ, toàn bộ quá trình cũng như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Lóe sáng Bán Nguyệt Loan đao để ở Cát Minh trên cổ, nhìn như, giống như một cái tuyệt đẹp vây cái cổ. Quả đấm của ngươi, là lợi hại, đao kiếm bất xâm, bất quá cổ ngươi đâu. Cát Minh chán rỉ ra tí ti mồ hôi lạnh, chỉ cần La Phong kình lực vừa phun, Bán Nguyệt Loan đao là có thể đem đầu hắn cho cắt đi. La Phong cũng không phải là tà ác dễ giết đồ, đem Bán Nguyệt Loan đao thu hồi lại. Cát Minh ngây ngẩn đứng ở trên lôi đài, sắc mặt một hồi xanh lơ một hồi trắng, không tin mình rõ ràng liền phải thắng thi đấu, rõ ràng thực lực ở đối phương chi để cho, làm sao đông nhiên bây giờ liền thua. Tốt một lát, hắn mới tiếp nhận cái này vô tình sự thật, phát ra khẽ than một tiếng, ủ rũ túi đầu đi xuống lôi đài. Trên đài chủ tịch Mạc Đại Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Núi Phương Thốn đánh bại. Từ thi đấu tới nay, La Phong vẫn luôn lệ thuộc vào Bán Nguyệt Loan Đao và Ngưu Đầu Thuẫn, khác biệt binh khí, không có chúng, không có ai tin tưởng hắn còn có thể ở trên lôi đài đứng đi xuống. Chợt nhìn qua, La Phong Bán Nguyệt Loan Đao bị đập bay, trong tay tấm thuẫn cũng bị đập bay, hắn liền mất đi sức chiến đấu. Bán Nguyệt Loan Đao không hề bị đập bay, mà là mượn Cát Minh lực lượng, cố ý ném ra, Loan Đao bay ra sau đó, ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ, tới một xinh đẹp hồi chém. Cái này là La Phong một vòng bộ, một cái quyết đánh đến cùng kế hoạch. Hắn biết Cát Minh chiếm thượng phong, nếu là không nhanh chóng thay đổi hiện trạng, hắn sẽ bị đánh xuống lôi đài, hắn chỉ có thể tới cái hiểm trung câu thắng, may mắn chính là hắn thành công, lừa gạt Cát Minh. Cổ võ giới vẫn luôn chỉ tôn trọng cường giả, chú ý người thắng, không có ai sẽ muốn, mới vừa rồi người thất bại kia đi đâu vậy, hắn sẽ như thế nào. Mọi người trong mắt chỉ có đứng ở trên lôi đài La Phong, một cái người thắng. Dưới lôi đài truyền tới kịch liệt tiếng vỗ tay, mọi người hướng hắn ném tới các loại các dạng ánh mắt, có hâm mộ, có thưởng thức, cũng có ghen tị, có thù oán hận. Lỗ trưởng lão tuyên bố, Núi Phương Thốn Cát Minh trở thành huyền cấp tổ cổ võ thi đấu hạng 3. Huyền cấp tổ cổ võ thi đấu trận chung kết đem tại nửa tiếng sau ở lôi đài số 1 tiến hành, do quan phương La Phong đối trận Di Hoa cung Giang Y Tuyết. Diệp Phong một mực ở xem Cát Minh cùng La Phong thi đấu, không khỏi bội phục La Phong cơ trí, biết lại đấu nữa thất bại không thể nghi ngờ, không bằng tới cái hiểm chung cầu thắng. Niếp Thanh Vu đã ở dưới lôi đài chờ La Phong, cùng hắn tới một vỗ tay, cái này được, mới vừa rồi ta vì ngươi xoa mồ hôi một cái, lấy là liền phải thua, không nghĩ tới cái kinh người xoay ngược lại. Ta nói qua, ta sẽ đem hết toàn lực, cho nên ta muốn buông tay đánh một trận. Một cái êm thai thanh âm vang lên, ngươi thắng cái này trận thi đấu, bất quá một trận kế rất khó nói. Đúng vậy, ngươi buông tha đi, chúng ta Tuyết tỷ cũng không phải là ngươi có thể chiến thắng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vây La Phong, các nàng ở là lao tỷ đả kích đối phương tinh thần. Biết cái này hai cái nha đầu lợi hại, Niếp Thanh Vũ cảnh cáo nói, các ngươi không nên tới quấy rối. Lam Linh Nhi dương lên gương mặt xinh đẹp, không phục nói, chúng ta chỉ là đến tìm soái ca nói chuyện phiếm rồi, cái này gọi là quấy rối sao? Thấy được Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân, hai cái siêu cấp tiểu mỹ nữ, xem tinh điêu ngọc chắc vậy, La Phong ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, Thanh Vũ tỷ, không cần lo lắng, không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Biết La Phong bị hai cái nha đầu xinh đẹp dung mạo hấp dẫn, Niếp Thanh Vũ cảnh cáo nói, ngươi đừng xem nhẹ các nàng cũng đều là cấp đỉnh cấp kỳ cao thủ, ngươi bị các nàng ăn cũng không biết. Lam Linh Nhi chống nạnh, châm biếm lại, chúng ta cũng không phải sư tử lão hổ, động một chút là ăn thịt người sao. Nghe nói Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân là cấp đỉnh cấp cao thủ, La Phong sợ hết hồn, không dám đối với các nàng có bất kỳ ý tưởng, ngơ ngác nhìn các nàng. Giang Vũ Hân lộ ra một cái sắc bén cười nhạt, xoay ca, chúng ta là vì ngươi tốt, xem ngươi là nhân dân tốt cảnh sát, sợ ngươi bị thương, tới đây tốt tâm tương khuyên, không nghĩ tới tốt tim làm lòng lang dạ thú, thôi, Linh Nhi, chúng ta trở về. Gặp La Phong ngơ ngác nhìn mình, Lam Linh Nhi hướng về phía La Phong làm một mặt quỷ, nhìn cái gì xem, đừng vừa thấy người đẹp liền không hồn, ngươi trung thực điểm, nếu là không trung thực, ta thả bỏ cạp cắn chết ngươi. Chương 1114, trận chung kết trước chuẩn bị. Biết Lam Linh Nhi khắp người đều là độc vật, Niếp Thanh Vu sợ các nàng sẽ tổn thương La Phong, nhanh chóng ngăn ở La Phong trước người. Các ngươi nhanh đi về, nếu là không trở về, ta liền nói cho Diệp Phong. Giang Vũ Hân cười lên cũng như bách hợp tách thả ra, quyến rũ mê người, Thanh Vu tỷ, chúng ta chỉ là tới nói chuyện phiếm đâu, ngươi không cần khẩn trương, ngươi như thế khẩn trương hắn, phải không là thích hắn. Niếp Thanh Vu sắc mặt tướng đỏ, không nên nói lung tung, chúng ta chỉ là đồng môn tỷ đệ mà thôi. Lam Linh Nhi che miệng cười duyên, Thanh Vũ tỷ, ngươi đỏ mặt, ha ha, ngươi đỏ mặt, ngươi yêu. Cái này hai cái nha đầu nếu là hồ ồn ào, ai cũng không ngăn được. Niếp Thanh Vũ vừa tức giận, vừa buồn cười, trong mắt lóe lên giảo hoạt thần sắc, lập tức phải thi đấu, các ngươi không đi thay Y Tuyết chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Niếp Thanh Vũ cười nói, chuẩn bị trúng thưởng cảm nghĩ à, một lát thi đấu, Y Tuyết khẳng định sẽ thăng có đúng hay không? Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân nhìn nhau cười một tiếng, những lời này, các nàng thích nghe, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, đúng vậy. Thắng chính là huyền cấp tổ thứ nhất, muốn lên đài lãnh thưởng lên tiếng, ở cổ võ thi đấu lên tiếng có thể là chuyện rất trọng yếu, nàng không cần chuẩn bị. Hẳn chuẩn bị đi. Là hẳn chuẩn bị một chút. Ta vậy thì đi nhắc nhở lão tỷ, Linh Nhi cửa đi mau. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hùng hùng hổ hổ chạy đi tìm lão tỷ Giang Y Tuyết, Niếp Thanh Vu thở phào nhẹ nhõm. La Phong nhìn hai người đi xa bối cảnh, thần sắc bây giờ có chút mong đợi. Hắn tò mò hỏi, Thanh Vũ tỷ, ngươi biết các nàng? Biết La Phong động xuân tim, Niếp Thanh Vũ cười khổ trong lòng, cảnh cáo La Phong nói, ta dĩ nhiên biết các nàng cũng không phải là vậy cô gái, ngươi có thể dù sao cũng chớ trêu chọc các nàng, đặc biệt là mặc cô gái đồ lam, biết không? Cô gái đồ lam là chỉ Lam Linh Nhi, đây chính là cả người độc vật, vẫn là si vưu truyền nhân, La Phong cũng không phải là nàng món ăn. La Phong cười nói, dĩ nhiên sẽ không, ta cũng không biết các nàng, làm sao sẽ đi trêu chọc các nàng đâu. Đi nhanh chuẩn bị trận chung kết đi, trận chung kết thắng thua không trọng yếu, chúng ta có thể đi tới hiện tại, đã vượt qua dự chủ, ngươi chỉ cần hết sức là được. Cảm ơn Thanh Vũ tỷ. Hắn ngoài miệng như thế nói, đầu góc bên trong nhưng thoáng qua Lam Linh Nhi vậy một cách tinh quái mỉm cười, không khỏi được lộ ra lau một cái động tình vẻ mặt. Giang Y Tuyết đang là trận chung kết làm chuẩn bị đâu, chuẩn bị gì đây? Chuẩn bị mỗi người đàn bà ở trọng yếu hoạt động trước, đều biết làm sự việc, trang điểm. Đang phòng nghỉ ngơi bên trong, Giang Y Tuyết rội danh hai đợt, cảm giác nhàm chán chết, rốt cuộc đến phiên mình lên lôi đài, tức khẩn trương lại hưng phấn, khẽ ngâm nga, cầm ra tinh xảo lờ vờ trang điểm bao, từ bên trong lấy ra môi son, bắt đầu giảm phấn. Đồng nhiên, một đôi quen thuộc cánh tay ôm nàng mềm mại eo, tráng kiện mà ấm áp ngực dán tới đây. Chuyên tới làm nàng động tâm thanh âm, bé cưng, có hay không muốn ta à? Giang Y Tuyết trắng như tuyết trên mặt, thoáng qua thẹn thùng đỏ ửng, trước công chúng, ngươi thu liễm một chút, đừng để cho người nhìn thấy. Ta đã khóa trái cửa, nơi này theo chúng ta hai người, tới, hôn một cái. Diệp Phong mà nóng hổi môi, nhẹ nhàng hôn lên nàng trắng như tuyết thon dài trên cổ, một cổ hưng phấn dòng điện ngay tức thì truyền khắp toàn thân, để cho nàng cảm giác cả người cũng như lửa đốt. Lý trí chiến thắng tình dục, nàng từ Diệp Phong trong cánh tay tránh thoát được, trốn được cách hắn xa xa, cười khanh khách nói, ta mới không muốn đâu. Mới vừa bổ tốt trang, bị ngươi thân xài liền khó coi. Diệp Phong mỉm cười hỏi, chặt không khẩn trương à? Không có à, thật ra thì có một chút đi, ta nhìn bọn họ mới vừa rồi thi đấu, cảm giác có rất nhiều địa phương, hai người chỉ cần lại thêm khí lực, liền có thể đánh bại đối phương, nhưng là bọn họ thật giống như không khí lực, liền bỏ lỡ cơ hội. Thông minh, ngươi thật có trở thành cổ võ giả thiên phú, có thể nhìn ra những thứ này mấu chốt không, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Diệp Phong vừa nói, một bên đến gần Giang Y Tuyết, liền mèo vờn chuột như nhau, viên cánh tay nhẹ nhàng, nắm ở liền Giang Y Tuyết mềm mại mà eo thon, đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Giang Y Tuyết thân thể ấm áp mà mềm mại, ôm vào trong ngực cảm giác ôm một cái mềm mại gối ôm, đặc biệt thoải mái. Diệp Phong cười gian, môi nhẹ nhàng hướng về phía vậy mềm mại mà bộ ngực cao vút, lại hôn tới. Giang Y Tuyết muốn vùng vẫy, nhưng cả người không có sức phản kháng, gắt giọng, ngươi thật xấu xa, lại phải vô lễ ta. Ngay tại Diệp Phong môi muốn hôn đến vậy mềm mại danh lúc đó, nghỉ ngơi truyền tới tiếng gõ cửa, lão tỷ, ngươi có ở bên trong không, ban ngày khóa cửa gì à? Còn có Lam Linh Nhi tò mò thanh âm, ý đi Tuyết tỷ, ngươi đang làm gì đâu? Cái này hai nha đầu tại sao chạy tới, đây nếu là bị các nàng thấy được, mình hai người ban ngày khóa nghỉ ngơi cửa, giấu đang phòng nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần giải thích. Diệp Phong chỉ phòng nghỉ ngơi cửa sổ, tung người một cái liền nhảy lên cửa sổ, xem một con báo, bén nhảy chui ra ngoài, hắn mới vừa rồi chính là từ nơi đó tiến vào, quen việc dễ làm. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn hắn một mắt, lấy là không thể đi cửa à, mỗi một ngày, làm như cái gian. Kéo cửa ra, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau ngã vào, hai người đang chặt nằm ở trên cửa, nghe động tĩnh bên trong đâu, không nghĩ tới cửa bỗng nhiên mở. Hai người các ngươi muốn làm gì? Liền một mình ngươi ở chỗ này sao? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn nhau, lộ ra không có hảo ý nụ cười giảo hoạt, cầm phòng nghỉ ngơi lục soát một lần, nhưng cái gì vậy không tìm được. Biết các nàng là ở tìm Diệp Phong, Giang Y Tuyết châm chọc nói, hai ngươi tìm bảo đâu? Làm sao tìm được trong phòng nghỉ ngơi tới? Lam Linh Nhi một cách tinh quái cười nói, Diệp đại ca không có ở trên đài chủ tịch, không biết đi đâu vậy? Ngươi biết không? Giang Y Tuyết làm bộ như không biết, cầm mắt kính tiếp tục giảm phấn, cầm mi tuyến bút, phát họa thay mắt, tức giận trả lời. Hắn đi chỗ nào cũng không cần theo ta báo cáo, ta làm sao biết, ngươi tìm hắn có chuyện sao? Giang Vũ Hân sắc mặt tường đỏ, cười miệng nói, không có chuyện gì, chúng ta là tới thăm ngươi một chút. Giang Y Tuyết khinh thường liếc muội muội một mắt, cái này nha đầu suy nghĩ gì mưu đồ đen tối, liếc mắt một cái liền nhìn ra, ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng lên ngắt hạ, ta có gì để nhìn, ngươi không phải nhìn hơn 10 năm. Lam Linh Nhi nhanh chóng xé ra đề tài, Y Lệ Tuyết tỷ, ngươi chuẩn bị xong trúng thưởng cảm nghĩ sao? Chúng thưởng cảm nghĩ. Chuẩn bị vậy làm sao hả? Giang Vũ Hân xoa bị tỷ tỷ vặn đau gương mặt, mỉm cười nhắc nhở, lần này huyền cấp tổ hạng nhất không lão tỷ ngươi mặc chúc, được hạng nhất, nhất định phải lên đài lãnh thưởng à, ngươi không suy nghĩ nói chút gì không? Giang Y Tuyết buông xuống mắt kính, tò mò hỏi, nói gì? Cái này còn có quy định sao? Không có quy định, bất quá ngươi được trước thời hạn tổ chức hạ ngôn ngữ à, đừng đến lúc đó nói sai nói, đây chính là 5 năm một lần cổ võ thi đấu. Ngươi lần đầu tiên tham gia thì phải huyền cấp tổ hạng nhất, đây chính là một phần rất lớn vinh dự. Giang Y Tuyết đem đồ trang điểm thu hồi trong sách tay, mỉm cười nói, nghĩ cái gì thì nói cái đó, còn dùng chuẩn bị cái gì nha, các ngươi đi chuẩn bị đi, các ngươi có thể sẽ có được địa cấp tổ hạng nhất đâu, đến lúc đó suy nghĩ một chút lên đài lãnh thưởng lúc nói gì. Chương 1115, ta đánh cuộc vậy nha đầu có thể thắng. 20 phút lúc nghỉ ngơi gian, thoáng qua rồi biến mất, chống trận vang khắp vân tiêu. Lỗ trưởng lão tựa hồ lại khôi phục lúc đầu tinh thần sức lực, cao giọng tuyên bố, huyền cấp tổ cổ võ thi đấu trận chung kết hiện tại bắt đầu, mời hai vị trận chung kết tuyển thủ lên đài. Ở tiếng vỗ tay và mọi người trong tiếng hoan hô, La Phong cùng Giang Y Tuyết trở lại trên lôi đài, bất quá đại đa số tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô là cho La Phong. La Phong trải qua mấy trận liều chết chiến đấu, mới đứng ở quyết tái trên lôi đài, cho người ấn tượng sâu nhất, cũng là đoạt cúp hấp dẫn nhân vật. Mà Giang Y Tuyết chỉ là dựa vào rút thăm tua chống tiến vào trận chung kết, rất nhiều người cho rằng nàng chỉ là vận khí tốt mà thôi, cũng không coi trọng nàng có thể cướp lấy hạng nhất. La Phong lại đổi một bộ trang phục và đạo cụ, cởi bỏ vậy thân màu xanh da trời mềm khôi giáp, mà là ăn mặc liền cổ đại man tộc võ sĩ, ăn mặc báo vằn da quần cụt, ở trần, trên vai nghiêng kéo một cái lóe sáng đồng xanh hộ tâm kính, lộ ra toàn thân to lớn bắp thịt. Không thiếu Di Hoa cung nữ đệ tử phát ra kêu lên, líu ríu ồn ào cái không ngừng. Bắp thịt ngực thật là lớn à? Quá ngầu. Hắn làm sao mặc như vậy thiếu, quá không biết xấu hổ, bất quá, ta có thể cách hắn gần nhất chút sao? Lệ Yên Chi không vui nhắc nhở những nữ đệ tử này nói, chú ý một chút hình tượng, hắn hiện tại nhưng mà chúng ta đối thủ, khiêm tốn một chút nha, đừng xem phạm si mê như nhau, không gặp qua người đàn ông à? Thấy là gặp qua, không gặp qua đẹp trai như vậy. Mặc dù hắn là chúng ta đối thủ, không ảnh hưởng ta thưởng thức soái ca à? Gặp La Phong lại đổi cả người lối ăn mặc. Nhạc Trác quần mặt đầy lo lắng kinh miệt, Âm chắc chắc nói, không nghĩ tới là hắn hai người chúng ta, tiến vào huyền cấp tổ trận chung kết, xoái ca người đẹp, không giống như là tới tham gia tranh tài, giống như là tới cắt toát. Không khó nghe ra Nhạc Trác Quần trong giọng nói kẹp ghen tị thành phần, chúng hư đạo trưởng giống vậy lộ ra thần tình khinh thường, ở nơi này là cổ võ giả, nhất định chính là thằng hề, thật hoang đường. Chí Không Thiền Sư miệng hô Phật hiệu, A-di-đà Phật, đời gió ngày hè, nhân tâm không cổ à. Đỗ Trọng lông mày nhướng lên, ai quy định thi đấu không thể hơn đổi mấy bộ quần áo, hiện đại thanh niên theo đuổi te tua thì thế nào, mặc dù chúng ta là cổ võ giả, nhưng là thời đại thay đổi, tu vi muốn càng ngày càng tinh thâm lão đạo, nhưng là tim muốn đuổi theo thời đại tiết tấu, không muốn lạc hậu, phải vĩnh viễn trẻ tuổi. Diệp Phong nhàn nhạt mỉm cười nói, Đỗ Lao ca ngươi nói được thật tốt, ta giúp đỡ ngươi, bất quá hắn đổi 100 bộ quần áo, vậy không cầm được hạng nhất, Đỗ Lao ca, ngươi thấy thế nào? Đỗ Trọng cũng không nghĩ tới sẽ theo Diệp Phong trở thành đối thủ cạnh tranh, mặc dù giao tình sâu, nhưng là thi đấu vẫn là thi đấu, hắn khẽ cười khổ, cái này, hiện tại vẫn không thể hoàn toàn xác định, kết quả ai chết vào tay ai, do trên lôi đài người quyết định, không phải chúng ta. Mạc Đại Tiên Sinh cười không nói, không có tham dự tranh luận, chỉ nói một câu, vậy nha đầu có thể thắng, ta đánh cuộc một quả thiên linh đan, các vị đang ngồi tông chủ, ai nguyện ý theo ta đánh cuộc một lần. Thật là ngày thường không nói lời nào, vừa nói chính là kinh thiên địa khóc quỷ thần, Nhạc Trác Quần bọn họ trố mắt nhìn nhau, có chút không nắm được chủ ý, Nhạc Trác Quần trong mắt lóe lên lau một cái âm chắc thần sắc, hỏi Diệp Phong, Diệp tông chủ, ngươi đánh cuộc hay không? Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, Mạc Đại Tiên Sinh thật tinh mắt, ta coi là một phần, vậy đặt bạn gái ta thắng. Nhạc Trác Quần có chút kích động, đầu ngón tay khẽ run chỉ Diệp Phong, được, hai quả thiên linh đan, nói cách khác, ta nếu là đánh cuộc bạn gái ngươi thua, cùng bạn gái ngươi thật thua, ta là có thể được hai quả thiên linh đan. Nhạc tông chủ ngươi số học thật tốt, ngươi coi là đối với ta cá. Trung hư đạo trưởng mặt không cảm giác, nhưng là hô hấp có chút dồn dập, yên lặng một lát nói theo, ta cũng đánh cuộc bạn gái ngươi thua. A-di-đà Phật, Bần Tăng, Bần Tăng. Chí Không Thiền Sư ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài, tựa hồ không nắm được chủ ý. Đừng lề mề, ngươi đánh cuộc hay không, không đánh cuộc thì im miệng. Ta đánh cuộc, hai quả thiên linh đan, ha ha, ta cũng đánh cuộc bạn gái ngươi. Diệp Phong cười nhạt, lão hòa thượng, ngươi có thể hay không quy củ một chút, bạn gái ta tổng thể không ngoài mượn, nói sau cũng qua xem nhẹ lớn mật một chút, lại muốn theo ta cướp bạn gái. A-di-đà Phật tội lỗi, ta là người xuất gia, há có thể cướp bạn gái ngươi, ta là nói, muốn đánh cuộc bạn gái ngươi thua. Diệp Phong lộ ra lau một cái tà cười, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, người nào thua thì phải cầm một quả thiên linh đan đi ra. Chúng hư đạo trưởng liếc một cái Đỗ Trọng, Đỗ Minh, ngươi tham gia hay không? Đỗ Trọng lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta không đánh cuộc, ta không có thiên linh đan, các ngươi chơi đi. Diệp Phong đếm ngón tay, cặp mắt sáng lên, lộ ra chúng số độc đắc diễn cảm, nứt ra miệng vui vẻ cười to, 1, 2, 3, 4, bạn gái ta nếu là thắng, ta là có thể được 3 cái thiên linh đan, cộng thêm huyền cấp tổ vô địch một quả huyền đan, địa cấp tổ vô địch một quả thiên linh đan, ta có thể được 4 cái thiên linh đan, một quả địa linh đan, lần này cổ võ thi đấu, chúng ta thu hoạch rất phong phú à, ha ha ha. Nhìn Diệp Phong dương dương đắc ý hình dáng, chúng hư đạo trưởng mấy người đều tức bể phổi, hắn cười nhạt, Diệp tông chủ thật biết làm ngộng, nghe giọng ngươi, thật giống như huyền cấp tổ, địa cấp tổ cổ võ thi đấu hạng nhất đều là các ngươi được. Đúng vậy, ngươi không đồng ý sao? Bất quá ngươi không đồng ý vậy bế tắc cả, muốn bằng thực lực nói chuyện. Nhạc Trác Quần con ngươi một chuyển, cười hắc hắc, chúng hư đạo trưởng, chớ cùng hắn đấu khẩu, chúng ta bây giờ nói đánh cuộc thiên linh đan sự việc. Mạc Đại Tiên Sinh ra đại nghiệp đại, núi phương thốn linh dược vô số, thua. Bồi thiên linh đan khẳng định không thành vấn đề, Diệp tông chủ, ngươi có thiên linh đan sao? Diệp Phong trên người bây giờ còn thật không có thiên linh đan, hắn vô ngực một cái, ngươi thật là hẹp hòi, sợ cái gì, ta liền hợp nhất đan đều có, sợ ta còn dựa vào các ngươi thiên linh đan. Nhạc Trác Quần, Trung hư đạo trưởng, Chí Không Thiền Sư ba người trố mắt nhìn nhau, cảm thấy Diệp Phong lời xác thực có đạo lý, hắn liền hợp nhất đan cũng có thể tặng cho Đỗ Trọng, thiên linh đan chắc có, ba người không nói thêm gì nữa. Bắt đầu mỗi người đánh riêng mình tính toán nhỏ nhặt. Ngay tại trên đài chủ tịch đánh cuộc được khí thế ngất trời thời điểm, trên lôi đài tỷ võ đã bắt đầu. La Phong nhìn Giang Y Tuyết, không khỏi được thán phục, có thể theo một cái như vậy đại mỹ nữ thi đấu, thật là vinh hạnh. Mới vừa rồi hắn xem qua Giang Y Tuyết thi đấu, bất quá mình ở trong tranh tài, không có tâm tình thưởng thức người đẹp, hiện tại gần như vậy khoảng cách nhìn Giang Y Tuyết, xem được như thế rõ ràng, cảm giác hoàn toàn không cùng. Giang Y Tuyết vẫn là vậy bộ màu tím bó sát người vận động ngắn, mềm mại vải buộc vòng quanh nàng nguyện chuyển dáng người, phong rất ngực tuyến, mông tròn vo vây, để cho động lòng người, vẫn là nàng tựa như tinh thần vậy lóe sáng trong mắt, tựa như đỏ anh đào đào vậy xinh xắn đáng yêu môi đỏ mọng. Gặp La Phong ngơ ngác nhìn tức, Giang Y Tuyết vậy nhiều hứng thú nhìn hắn, thưởng thức trên người hắn cầu kết bắp thịt, xoay ca, ngươi mặc được như thế thiếu, là muốn cầu dẫn ta sao? La Phong vẻ mặt tự nhiên, người đẹp muội tử, ta hiểu lầm, ta hiện tại cái này thân trang phục, là muốn cho mọi người truyền một cái tin tức, đó chính là ta thân phận, ta bây giờ là lấy một cái cổ võ võ sĩ thân phận tới tranh tài, thấy chết không sờn, không có nhận vì sao không tôn trọng ý ngươi, mời người đẹp muội tử không muốn hiểu lầm. Chương 1116, Mãn Thiên Phong Vũ. Gặp La Phong tao nhã lễ phép, Giang Y Tuyết đối với hắn ấn tượng không tệ, nhàn nhạt cười nói, bất quá ngươi vóc người thật là khá, ta đi qua không thiếu hộp đêm, những thiếu gia kia, rất nhiều đều là tập thể dục huấn luyện viên, vóc người cũng không có ngươi tốt như vậy. La Phong âm thầm mừng rỡ, cảm ơn người đẹp khen ngợi. La cảnh sát, vậy chúng ta liền bắt đầu tỉ võ đi. Vậy sẽ không khách khí, đao kiếm không có mắt, xin hơn hơn tha thứ. La Phong cầm trong tay ngưu đầu thuẫn và bán nguyệt đao nhẹ nhàng vừa đụng, phát ra một đạo vang vang có lực thanh âm, đây là hắn khải thủ thức, theo binh khí phát ra thanh âm, hắn vẻ mặt bắt đầu đổi được lạnh lùng, tim vậy tiến vào cổ võ chi đạo, ở hắn trước mắt, Giang Y Tuyết không phải là một động lòng người người đẹp, mà là một cái đối thủ cường đại. Giang Y Tuyết đang muốn dùng đối phó võ tâm hòa thượng lúc dùng những cái kia chiêu số, đồng nhiên, trong đầu vang lên Diệp Phong thanh âm, ngươi những cái kia chiêu số không được, La Phong bán nguyệt loan đao nhưng mà bảo khí, trực tiếp lên tuyệt chiêu Mãn Thiên Phong Vũ, lên tuyệt chiêu nhà. Liền La Phong giơ lên bán nguyệt loan đao, phải hướng Giang Y Tuyết xông tới thời điểm, Giang Y Tuyết bỗng nhiên giơ lên nhỏ hết sức tay nhỏ bé trắng như tuyết, mang một chút áy náy mỉm cười, chờ một chút. La Phong nghi ngờ ngưng công kích, đem đã giơ lên bán nguyệt loan đao thu xuống, hắn có chút khóc cười không được, đây chính là đang so võ, cũng không phải giải đá banh, nào có tùy tiện kêu rừng, muội tử, có chuyện gì không? Đây cũng là theo La Phong, đổi lại ngày hôm nay tỉ võ bất kỳ một người nào những người khác, cũng không biết có người phản ứng nàng. Chỉ sẽ một đao hung hãn chém xuống đi. Giang Y Tuyết kéo tóc, một mặt chuyên chú mà hoang mang vẻ mặt, ngươi để cho ta trước hết nghi muốn, ta là dùng vậy một chiêu, là dùng Mãn Thiên Phong Vũ đâu vẫn là Mãn Thiên Phong Vũ đâu, vẫn là Mãn Thiên Phong Vũ đâu. La Phong có một loại muốn hộp máu xung động, nàng tốt chỉ có một chiêu này có thể chọn, khá tốt, hắn hàm dưỡng tốt, bình tâm tĩnh khi nói, muội tử, đao kiếm không có mắt, chúng ta là đang so võ, xin không nên tùy tiện kêu đậu xong sao. Giang Y Tuyết một mặt ngây ngốc mỉm cười. Thật xin lỗi, ta chỉ là chưa nghĩ ra, một chiêu kia là làm sao đùa bỡn, nha, ta nghĩ xong, nghĩ đến làm sao xuất kiếm, chúng ta tiếp tục tỉ võ đi. Giang Y Tuyết có chút quên vậy nhớ tuyệt chiêu Mãn Thiên Phong Vũ, đây chính là gió mưa kiếm pháp bên trong rất có uy lực một cái tuyệt chiêu, nhưng là kiếm thức rườm rà, người bình thường được luyện một cái tháng mới có thể học biết căn bản chiêu số, đối với liền vận động hội đều không đã tham gia Giang Y Tuyết mà nói, có chút độ khó. Diệp Phong đem phức tạp chiêu thức đi rất nhiều. Giang Y Tuyết mới miễn cưỡng học biết. Nàng nhớ tới phải do thức mở đầu bắt đầu, cho nên nàng để cho La Phong tạm dừng lại, nàng được dọn xong tuyệt chiêu thức mở đầu. Nàng nắm thật chặt phi kiếm trong tay, tay nặng kiếm quyết, mũi kiếm nhẹ nhàng chỉ xéo hướng trời, làm xong Mãn Thiên Phong Vũ thức mở đầu. Nàng nhớ Diệp Phong là như thế dạy. Cái này thật là khó khăn là nàng, từ nhỏ đến lớn, nàng liền vận động thể dục đều rất ít tham gia, muốn ở một đêm bây giờ, học một cái phức tạp kiếm chiêu, có thể nhớ như thế rõ ràng đã không tệ. Hơn nữa có hơn nửa đêm thời gian, vẫn là ở trên giường thai tóc mai quấn quýt nhau bên trong vượt qua. Nàng hướng trên đài chủ tịch Diệp Phong, làm một hỏi mỉm cười, lão công, ta chiêu này động tác có đúng hay không à? Nàng nội lực trong cơ thể ở toàn thân nhanh đổi, bởi vì có chút khẩn trương, trắng nón mà thanh tú chán, dì ra lau một cái nhàn nhạt đổ mồ hôi, mũi kiếm không tự chủ được run lên, hướng bên cạnh sai lệch phân nửa. Trên đài chủ tịch Diệp Phong, chán tràn đầy hát tuyến, vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng. Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác để cho nàng lên trận tỷ võ thật sự là một sai lầm quyết định, đã âm thầm hỗ trợ để cho nàng tiến vào trận chung kết, đã kiếm đủ hình ảnh, cái này trận chung kết thật không nên để cho nàng tiếp tục chơi tiếp. Bên dưới lôi đài, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng đều khẩn trương nhìn Lao Tỷ, thấy được Lao Tỷ bày ra một thức này kiếm chiêu, cao thâm khó lường, đầu tiên là có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đây là Yên Vũ kiếm pháp tuyệt chiêu khải thủ thức, Lao Tỷ lại có thể học biết Yên Vũ kiếm pháp tuyệt chiêu. Nhưng nhìn nàng vụng về cứng ngắc động tác, Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi cùng nhau nở nụ cười khổ. La Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa giơ lên Bán Nguyệt Loan Đao, một đạo lóe sáng ánh đao, bổ ra thiên địa, Bán Nguyệt Loan Đao trên không trung vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ, hướng Giang Y Tuyết chém tới. Nhìn Giang Y Tuyết ôn nhu động lòng người mặt mũi, giống như ngôi sao trong mắt, La Phong bất chi bất giác giảm 2 điểm lực đạo, nếu là thật một đao cầm người mỹ nữ này giết, hắn sợ rằng phải khó khăn qua một đời người. Gặp La Phong vọt tới, Giang Y Tuyết kiều sất một tiếng, Mãn Thiên Phong Vũ. La Phong thiếu chút nữa bật cười, nàng ra chiêu lại còn cầm chiêu thức tên chữ gọi ra, thật sự là một tân thủ, thật không biết cái này nha đầu là làm sao tiến vào quyết tái. Hắn có chút tò mò, Giang Y Tuyết một mực nhắc tới nhỏ mưa gió nhỏ là cái kiếm chiêu gì. Trên đài chủ tịch Nhạc Trác quần ba người đè nén nụ cười, bọn họ cũng đối với Giang Y Tuyết kiếm chỉ trời thức mở đầu, có một loại muốn cười như điên xung động. Tất cả mọi người đều cảm giác Giang Y Tuyết không giống như là ở tham gia cổ võ thi đấu trận chung kết, mà là xem một người mới vừa vào thiếu niên võ thuật ban học viên, đang đầu đầy mồ hôi, động tác cứng ngắc, vụng về luyện tập kiến thức cơ bản. Liên Liên Đỗ Trọng vậy vẻ mặt cổ quái, tức buồn cười, lại không dám cười, âm thầm lo lắng. Hắn lo lắng La Phong tổn thương Giang Y Tuyết, lấy hắn đối với La Phong biết rõ, La Phong sẽ thương hương tiếc ngọc, hẳn không sẽ xuống tay tàn nhẫn, hắn nhẹ nhàng vỗ xuống Diệp Phong bả vai, bày tỏ đồng tình. Mạc Đại Tiên Sinh vẫn là mặt không cảm giác, hắn tầm mắt cũng không có đặt ở trên lôi đài, mà là lặng lẽ tập trung ở Diệp Phong trên mình, hơi híp một chút mắt, thật là tò mò, Diệp Phong sẽ làm gì, tới cứu hắn mến yêu bạn gái. Nhạc Trác quần chân thực không nhịn được, cười khẩy nói, Diệp Tông Chủ, ngươi chuẩn bị xong ngươi thiên linh đan liền sao. Tấn công, Trung Hư Đạo Trưởng mới vừa uống vào nước toàn phun ra ngoài, hắn trong ánh mắt thoáng qua vẻ đắc ý thần sắc, than khẽ, nước này thật nóng, nóng đến đầu lưỡi. Chí Không Thiền Sư nhẹ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết thể tất cả nhân quả, hết duyên diệt, thiện hai à. Ngay tại La Phong bán Nguyệt Loan đao muốn chém chúng Giang Y Tuyết ngáy mắt, Giang Y Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, phi kiếm trong tay, bạo phát một đạo ánh sáng chói mắt. Nàng cảm giác mình nội lực toàn thân, tựa như vỡ đê nước sông, chảy vào phi kiếm bên trong, mà phi kiếm trong tay, theo nàng ý niệm, một chiêu gió nhỏ nhỏ mưa, dương dương sái sái điểm ra. Mặc dù là mùa kiếm, nói là điểm ra tới hơn nữa phù hợp thật tình. Vậy đầy trời kiếm quang, đều là phi kiếm trên không trung lưu lại hình ảnh, mà La Phong nhìn như uy mãnh nhanh chóng nhất kích, ở Giang Y Tuyết trong mắt, giống như là biến thành động tác chậm. Nàng không rõ ràng La Phong động tác tại sao biết cái này sao chậm, chắc hẳn anh đẹp trai này lại không nhẫn tâm thương tổn tới mình, cố ý thả chậm động tác, trong lòng đối với La Phong có chút cảm kích, lại càng không nhẫn lấy bị thương hắn. Cho nên nàng vậy mạn thiên phong vũ kiếm chiêu, tất cả đều đâm vào La Phong bán nguyệt loan đao lên, mà không có đâm về phía La Phong thân thể một kiếm. Nàng có chút thích một chiêu này, cảm thấy không phải đang so võ, mà là ở cho mình họa làm sắc, mỗi một điểm, mỗi một bút, đều là nghiêng tim khuynh lực mà là. Chương 1117, vũ khí của ngươi chất lượng quá kém. Cái này tuyệt chiêu thật là cùng người khác không cùng à, tốt phí sức khí, hơn nữa La Phong bán nguyệt loan đao lên bắn ngược lực lượng vậy rất nặng, chấn động được Giang Y Tuyết cổ tay tê dại. Bất quá, nàng vẫn là giữ ấn tượng trong đó, Diệp Phong dạy được như vậy, cẩn thận cầm mãn thiên phong vũ tất cả đều vũ xong rồi. Một chiêu xong, nàng thu hồi kiếm, mỉm cười đứng ở trên lôi đài, có chút hơi thở hổn hển, mang trên mặt hưng phấn đỏ ửng, tóc mai rỉ ra chấm đổ mồ hôi. Nàng mang không có nhục sứ mạng mỉm cười, nhìn về phía trên đài chủ tịch Diệp Phong, nhìn Diệp Phong tán thưởng mỉm cười, nàng nụ cười hơn nữa vui vẻ. Dưới lôi đài rất nhiều người cũng không có thấy rõ ràng Y Tuyết chiêu này mãn thiên phong vũ, chỉ nghe gặp một phiến quang ảnh bên trong, chuyến gia đinh len canh làm, một hồi thanh thủy kim thiết giao minh tiếng, làm hai người lại lần nữa tách ra. Quang ảnh biến mất sau đó, lộ ra quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Liền gặp La Phong cầm trong tay bán nguyệt loan đao, ngây ngẩn đứng ở Giang Y Tuyết trước mặt, mà trong tay hắn chuôi này bán nguyệt loan đao bị đâm xuyên qua hơn 10 cái lỗ nhỏ, mà biến thành một chuôi phế đồng lạn thiết. Ta bán nguyệt loan đao. La Phong đầu tiên là mặt đầy kinh ngạc, lộ ra đánh chết vậy không tin thần sắc, sau đó là mặt đầy thương cảm, phát ra đau lòng kêu lên, hai tay run rẩy, mắt hổ bên trong lăn lốc chấm lệ quang. Xem La Phong như thế thương cảm, Giang Y Tuyết sinh lòng đồng tình, nàng mang một chút áy náy, binh khí của ngươi là quen mua sao, chất lượng vậy quá kém, thật không kinh đánh, thật xin lỗi ngươi, chờ ta trở về, ta để cho bạn trai ta giúp ngươi sửa một chút, xem có thể hay không sửa xong. Hàng vỉa hè lên mua, chất lượng quá kém, còn muốn giúp mình tự chữa, La Phong thiếu chút nữa khóc lên, đây chính là xài hắn 50 triệu, nhờ ra quan hệ, nhập ngũ phương trong bảo khố tìm được bảo khí, ở Giang Y Tuyết trước mặt, là được hàng vỉa hè hàng không đáng giá một đồng. Gặp La Phong vẫn một mặt thương tâm hình dáng, Giang Y Tuyết dô đứa nhỏ như nhau, ai nha, thương tâm cái gì nha, không phải một cái đau sao, người đàn ông, ta bảo đảm, giúp ngươi vũ khí sửa xong, không sửa được, ta liền bồi ngươi. Bồi. Đại tỷ, ngươi là tới chọc cười ta chơi phải không, đây chính là bảo khí, ngươi cho là tùy tùy tiện tiện là có thể mua được sao. Giang Y Tuyết ngáy mắt, mặt đầy hoang mang, nàng giơ tay lên bên trong phi kiếm, bảo khí là cái gì ta không biết, ngươi thấy thanh kiếm này liền sao. Là bạn trai ta kiềm chế tự mình làm, ta để cho hắn giúp ngươi làm tiếp một cái đao như thế nào, hãy cùng ngươi hư loan đao giống nhau như lúc, như thế nào. La Phong ngây ngẩn, nhìn Giang Y Tuyết trong tay trôi này hình dạng tinh xảo, tản ra nhàn nhạt bạch quang phi kiếm, không tin Giang Y Tuyết nói. Ngươi chính là dùng thanh kiếm này, làm bể ta Bán Nguyệt Luân đao. Giang Y Tuyết kiểu diễm trên khuôn mặt hiện lên một đạo nhàn nhạt đỏ ửng, để cho nàng nhìn như xem tiên nữ như nhau thánh khiết. Đúng vậy, ta dùng là chuôi kiếm nhỏ này, ta thi triển Mãn Thiên Phong Vũ, ta sợ tổn thương ngươi, không cần Mãn Thiên Phong Vũ, lại sợ ngươi tổn thương ta. Ta chẳng ngờ xem đâm bị thương đại hòa thượng kia như nhau, đâm bị thương ngươi, ta rất khó khăn à, ta sẽ dùng ta kiếm đâm ngươi đao, như vậy, ta tổn thương không ngươi, ngươi vậy không gây thương tổn được ta là. Được. Giang Y Tuyết lần nữa làm Mãn Thiên Phong Vũ thức mở đầu, động tác vẫn vụng về cứng ngắc, mũi kiếm tà tà chỉ hướng bầu trời, bất quá lần này, mặt nàng lên càng nhiều phần tự tin, tư thế bay tránh. Ở trong mắt người khác chỉ là một tư thế, nhưng dọa La Phong giật mình, không tự chủ được lui hai bước. Hắn có thể lại cũng không dám coi thường Giang Y Tuyết, mới vừa rồi Giang Y Tuyết xuất kiếm trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đầy mắt đều là kiếm quang, hắn Bán Nguyệt Loan đao rõ ràng chém xuống, nhưng xem lâm vào bùn lầy như nhau, căn bản không bị mình khống chế, muốn rút ra cũng rút ra không trở lại. Cùng đầy trời kiếm quang biến mất sau đó, mình đao đã bị đâm thành cái phế ước. Hắn rõ ràng Giang Y Tuyết là một tấm lòng hiền lành cô gái, không có nghĩ thương tổn tới mình, cho nên mới phá hủy hắn Bán Nguyệt Loan đao. Nếu không những cái kia kiếm quang nếu là đâm vào trên người mình mà nói, mười La Phong vậy chết chắc. La Phong con tim một chút oán niệm biến mất, thay vào đó là lòng cảm kích, hắn than nhẹ một tiếng, đem Bán Nguyệt Loan đao ném vào trên lôi đài, hướng về phía trên đài chủ tịch nói, ta nhận thua. Thắng bại đã định, huyền cấp tổ hạng nhất đương kim Giang Y Tuyết. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chạy lên liền lôi đài, theo lão tỷ thật chặt ôm nhau, lão tỷ, ngươi được hạng nhất, ngươi là giỏi nhất. Toàn bộ đỉnh Hoa Sơn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Phong vậy đi nhanh xuống đài chủ tịch, đi tới trên lôi đài, cùng Giang Y Tuyết tới một ôn nhu ôm chằm. Cái này được, ngươi không để cho ta thất vọng. Giang Y Tuyết sắc mặt ửng đỏ, từ Diệp Phong trong ngực tránh thoát, trên mặt đỏ ửng đỏ hơn, cái này cũng may mà ngươi, nếu không phải ngươi ta sao có thể được hạng nhất. Hi hi, ta cũng không nghĩ tới ngươi thật có thể thắng được hạng nhất, chủ ý này dựa vào chính ngươi, sư phụ lanh vào cửa, tu hành ở người. Lệ Yên Chi vậy mỉm cười đi tới, hướng Giang Y Tuyết đưa tay ra, chúc mừng ngươi. Ngươi tiến bộ thật lớn, ta tin tưởng ngươi, không bao lâu, ngươi là có thể đuổi kịp chúng ta. Gặp Lệ Yên Chi theo mình bắt tay, Giang Y Tuyết vậy đại độ theo nàng bắt tay, nhưng là thần sắc vẫn rất sắc bén, cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Niếp Thanh Vu đi tới trước hướng Giang Y Tuyết biểu thị chúc mừng, Y Tuyết muội muội, chúc mừng ngươi, ngươi lấy được hạng nhất, chuyện khác ta tới xử lý đi. Ngươi an ủi tiểu đệ của ngươi đi, nói cho hắn, ta sẽ để cho Diệp Phong giúp hắn tu binh khí. Niếp Thanh Vu an ủi đánh chụp La Phong bả vai, như thế nào, được cái hạng nhì, cảm muốn như thế nào. Nhìn Giang Y Tuyết bọn họ hoan hô dáng vẻ, La Phong có chút thất lạc, à, sớm biết cũng không tới dự thi, được cái thứ hai đến không có gì, chỉ là xanh lơ nguyên tỷ tỷ, ta đao phá hủy, vậy cũng ta thích nhất binh khí. Niếp Thanh Vu mỉm cười đối với La Phong nói, ngươi là nhân họa đắc phúc, ngươi xem ta phi đao, chính là Diệp Phong thay ta chế tạo. Giang Y Tuyết nói, nàng sẽ ra mặt, để cho Diệp Phong giúp ngươi làm một cái mới đao. Tuyệt đối so với ván này Bán Nguyệt Loan đao cường thượng trăm lần. La Phong bán tín bán nghi nhìn Niếp Thanh Vu, Diệp Phong, danh tự này thật quen thuộc. Thật giống như nghe ngươi đề cập tới. Niếp Thanh Vu chỉ đang theo Giang Y Tuyết ôm ấp Diệp Phong, thấy được hai người thân mật dáng vẻ, nàng trong ánh mắt nhiều phần u hoán, chính là hắn rồi, người giang hồ gọi Diệp thần y, hắn phát minh Xuân Vũ Tuyết cơ cao, trung ý ánh sáng, diệt địa linh tông, hơn nữa hắn hoàn thành Di Hoa cung chủ tông chủ đây. La Phong trong mắt lóe lên lau một cái hâm mộ và kích động, nguyên lai hắn chính là Diệp thần y à, ta nghe Lôi Mánh đại ca nói qua hắn, nếu như ở Cống Nam dịch khu không có Diệp thần y đi, đại ca ta liền bị nhện mặt quỷ ăn hết, ngươi lúc ấy cũng ở đây Cống Nam à. Đối với quân đội mà nói, Diệp Phong là giống như thần tồn tại, sự tích của hắn ở trong quân đội lưu truyền rộng rãi, Lôi Mánh là La Phong đại ca, đối với La Phong nói qua rất nhiều Diệp Phong sự tích. Niếp Thanh Vu mang tự hào và sùng bái giọng. Hắn không chỉ là đại ca ngươi và ta ân nhân cứu mạng, vậy là cả Cống Nam dân chúng ân nhân cứu mạng. Chương 1118, Đài lãnh thưởng. Làm Giang Y Tuyết chiến thắng La Phong lúc đó, Nhạc Trác Quần cũng cảm giác tim chợt liền đau đớn một chút, thật giống như bị đâm trúng không chỉ là Bán Nguyệt Loan đao, còn có hắn tim. Trung hư đạo trưởng, Chí Không Thiền sư cũng không hẹn mà cùng run một cái, giống như là tập thể chạm điện. Đau tim à, mỗi người thua một viên Thiên Linh đan, sớm biết cũng không đánh cuộc, đều là Mạc đại tiên sinh gây chuyện. Mặc dù trong lòng âm thầm trách móc Mạc đại tiên sinh, nhưng không thể nói ra được, nguyện thua cuộc, nói ra, ngược lại sẽ bị Mạc đại tiên sinh nạo báng. Nhạc Trác Quần không thể làm gì khác hơn là đem khí tung ở La Phong trên mình, không nhịn được trách mắng, tiểu tử ngốc này, người ta để cho ngươi ngừng, ngươi liền ngừng à, ngươi nếu là sớm một chút xuống một đao, ngươi chính là hạng nhất. Trung hư đạo trưởng một mặt giận hắn không tranh vẻ mặt, thật là một đồ vô dụng, bảo thủ, ngu dốt, không đỡ nổi A đấu. A Di Đà Phật, người này định lực quá kém, sắc đẹp trước mặt, không cách nào ỷ mình, bị nhan sắc mê muội, mới thất bại hết thi đấu. Nghe gặp Nhạc Trác quần bọn họ trách mắng La Phong, Đỗ Trọng không vui, đây chính là hắn mang tới đệ tử, La Phong lại không dùng, hắn cũng là huyền cấp tổ hạng nhì, tổng so các ngươi những đệ tử kia mạnh, các ngươi trước quản tốt mình môn hạ đệ tử đi. Mạc Đại Tiên Sinh khỏe miệng hiện lên một món trêu cợt mỉm cười, khinh miệt liếc một cái Nhạc Trác quần ba người, liền mang theo cháu gái Mạc Linh San rời đi đài chủ tịch. Cũng biết ba cái tên này tức lòng tham lại ngu xuẩn, tuyệt sẽ không đặt Giang Y Tuyết thắng, xem ra vẫn là mình con mắt tinh tường thức độ à. Mạc Đại Tiên Sinh ném xuống một câu, các vị tông chủ, ta sáng sớm hôm nay mới chạy tới Hoa Sơn, đường đi mệt nhọc, lại ở chỗ này ngồi hơn nửa ngày, ta mệt mỏi, trước hết hồi nhà khách nghỉ ngơi. Ngày mai địa cấp tổ chuyện tranh tài theo ta nhị đệ nói là được, đúng rồi, các vị nhớ cầm thiên linh đan vậy thuận tiện giao cho ta nhị đệ. Cháu gái ngoan, cùng đại gia ra trở về. Mạc Đại Tiên Sinh, có thể hay không? Nhạc Trác quần một mặt cười mỉa còn muốn nói điều gì, nhưng là Mạc Đại Tiên Sinh căn bản cũng không phản ứng hắn, làm bộ như không có nghe gặp, từ từ đi xa, Nhạc Trác quần hận đất một trường, đem trên đài chủ tịch bàn lột bỏ một góc. Trung hư đạo trưởng sắc mặt tái xanh, Nhạc tông chủ, không nên tức giận, chờ ngày mai địa cấp tổ thi đấu, chúng ta tìm một cơ hội sẽ thắng lại. Chí không thiền sư bất đắc dĩ nói, A Di Đà Phật, chỉ có thể như vậy. Bên cạnh Đỗ Trọng cười nhạt, ai bảo các ngươi lòng tham, muốn theo Mạc Đại Tiên Sinh và Diệp Phong đánh cuộc, thua cuộc còn tức giận, thật là thua tiền phẩm lại thua rồi nhân phẩm. Nhạc Trác quần vốn là buồn rầu, còn bị Đỗ Trọng cửa trách, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể vặn ra nước. Kịch liệt chống tiếng vang lên, tất cả mọi người ngưng tán gấu, tầm mắt nhìn về phía Lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, ngày hôm nay huyền cấp tổ giải thi đấu kết thúc mỹ mãn, chúc mừng Di Hoa cùng Giang Y Tuyết lấy được hạng nhất, Quan Phương La Phong lấy được hạng nhì, Núi Phương Thốn Cắt Minh lấy được hạng ba. Hiện tại 13 vị trúng thưởng cổ võ giả lên đài, để cho lần này giải thi đấu người đứng ra tổ chức, Thái Ất Môn Nhạc tông chủ cho mọi người ban thưởng. Ban thưởng tiếng nhạc vang lên, hai người Thái Ất Môn đệ tử bưng trải vải đỏ gỗ tử đàn mâm, đi tới đài lãnh thưởng lên, mâm bên trong là chuẩn bị xong phần thưởng. Đến câu ban thưởng, đỉnh Hoa Sơn tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhạc Trác quần. Mặc dù tim vào mà buồn bực, trước mặt mọi người, thân là đường đường đứng đầu một phái, Nhạc Trác quần không thể làm gì khác hơn là cố gắng mặt mày vui vẻ. Mặt mày hớn hở đi về phía đài lãnh thưởng. Giang Y Tuyết và La Phong, Cát Minh ba người an tĩnh đứng ở đài lãnh thưởng lên, chờ đợi ban thưởng. Giang Y Tuyết và La Phong cũng vẻ mặt tươi cười, hưng phấn vui vẻ, nhưng là Cát Minh thì một mặt nghiêm túc, không hề sáng sủa. Nhạc Trác quần vểnh lên trước ngón tay út, từ mâm bên trong cầm lên một cái xinh xắn đồ sứ trắng bình, phía trên rồng bay phượng múa chạm trổ, địa linh đan ba chữ. Hạng nhất là một quả địa linh đan và một khối vạn năm hàn thiết, đối với huyền cấp cổ võ mà nói, đặc biệt thực dụng. Đem phần thưởng giao cho Giang Y Tuyết, trong lòng hận được cắn răng nghiến lợi, đều do ngươi cái này thối nha đầu, hại được lao tử tổn thất một quả thiên linh đan, nhưng là mặt hắn lên không thể không mang nụ cười. Giang Y Tuyết, chúc mừng ngươi lấy được huyền cấp tổ cổ võ thi đấu hạng nhất, hy vọng ngươi thật tốt sử dụng những thứ này phần thưởng, cực lớn tăng lên thực lực mình, tăng cường chúng ta cổ võ tinh thần, trừng ác dương thiện, tạo phúc người dân. Cảm ơn Nhạc tông chủ, ta biết. Hắn lại từ trên khay cầm lên một quả địa linh đan giao cho La Phong. Chúc mừng ngươi được hạng nhì, thật cố gắng lên lực nha. Cảm ơn Nhạc tông chủ phần thưởng. Có thể được một quả địa linh đan, ý nghĩa mình có thể thuận lợi đột phá địa cấp cảnh giới, tu vi đem vượt qua một tầng thứ, La Phong đã rất thỏa mãn, cao hứng đem địa linh đan tiếp ở trong tay. Hạng ba Cát Minh có chút chán nản, nhìn Giang Y Tuyết và La Phong đạt được địa linh đan, vô cùng hâm mộ. Núi Phương Thốn mặc dù tài nguyên phong phú, đệ tử nhưng cũng rất nhiều, muốn lấy được địa linh đan, phải thông qua tầng tầng khảo hạch và sàng lọc. Một chút không đạt tiêu chuẩn cũng không được, toàn bộ quá trình xuống, nhanh nhất cũng phải 5-3 năm. Ban thưởng quá trình kết thúc sau đó, Lỗ trưởng lão tuyên bố, ngày hôm nay thi đấu viên mãn hạ màn, bắt đầu ngày mai tiến hành cấp tổ thi đấu, mời các tông phái thẩm tra hạ tham gia địa cấp tổ tranh tài danh sách nhân viên, ngày mai 8 điểm ở phía sau núi quảng trường tập hợp. Tham gia cổ võ thi đấu các tông phái đệ tử, tụ 5 tụ 3 rời đi Hoa Sơn, trở lại mình nhà khách, chuẩn bị ngày mai địa cấp tổ thi đấu. Mới vừa rồi còn chen chúc không chịu nổi đỉnh Hoa Sơn, nhất thời đổi rỗi danh khoáng lạnh canh, chỉ có trên tế đài hương khói, lượn lờ lên phía giữa không trung. Hồi nhà khách trên đường, Mạc Linh San lặng lẽ hỏi Gia Gia, ngươi làm sao dám đánh cuộc cái đó Giang Y Tuyết có thể thắng à? Nàng liên kiếm đều không ổn, ngươi đối với nàng như vậy có lòng tin sao? Mạc Đại Tiên Sinh hiền hòa sờ tóc của cháu gái, nha đồng đốc, ta cũng không biết cái cô gái đó, đối với nàng nào có cái gì lòng tin, ta là đối với Diệp Phong có lòng tin, hắn dám để cho bạn gái hắn tham gia thi đấu, liền nhất định có nắm chắc có thể thắng, ta đánh cuộc là Diệp Phong, mà không phải là Giang Y Tuyết. Mạc Linh San chu cái miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, hừ, cái đó bại hoại, hắn có cái gì tốt, còn khi dễ qua ta. San Nhi, Gia Gia được cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi sau này ít đi trêu chọc hắn, Gia Gia cũng không chọc nổi hắn, huống chi ngươi. Mạc Linh San mặc dù bị Gia Gia nuông chịu, trời xanh tính tranh chua, nhưng là Gia Gia chỉ cần thái độ nghiêm túc nói, nàng vậy sẽ nghe vào, gặp Gia Gia thần tình nghiêm túc, nàng mặc dù không tình nguyện, chỉ có thể quệt mồm gật đầu đáp ứng. Diệp Phong bên trái dắt Giang Y Tuyết, bên phải kéo Giang Vũ Hân, sau lưng còn đi theo hào hào người đẹp quân đoàn, từ Hoa Sơn trên dưới tới, dẫn được tất cả mọi người đều ném tới hâm mộ ghen tị ánh mắt. Diệp Phong nhìn xuống thời gian, theo mọi người nói, đến lúc ăn cơm chiều hậu, các ngươi theo ta ra ngoài ăn cơm đây, hay là trở về khách sạn Hoa Sơn. Khách sạn Hoa Sơn lầu 2 là nhà ăn, bọn họ đã chuẩn bị xong cơm món ăn, chờ chúng ta đấy. Sáng mai thì phải địa cấp tổ so tài, chúng ta Di Hoa Cung đệ tử, vẫn là sớm một chút hồi khách sạn Hoa Sơn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Chương 1119, Tứ Hải tiệm lầu. Diệp Phong nhìn về phía Giang Y Tuyết, ngươi đâu? Không chờ Giang Y Tuyết trả lời, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi kéo Diệp Phong tay, nũng nịu nói, Diệp đại ca, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cái lẩu, ngươi bồi chúng ta đi. Bởi vì ngày mai địa cấp tổ thi đấu rất trọng yếu, Lệ Yên Chi và Di Hoa Cung đệ tử cũng hồi khách sạn, Diệp Phong vậy muốn cùng trở về, ngày mai còn có trọng yếu thi đấu, cùng tranh tài kết thúc, chúng ta mời các ngươi đi ăn. Giang Vũ Hân cũng rất kiên trì, ta đáp ứng lao tỉ, chỉ cần nàng thắng thi đấu, ta rồi mời nàng ăn cái lẩu. Nếu đáp ứng lao tỉ, ta liền muốn làm, Lam Linh Nhi, ngươi nói ta làm đúng hay không? Lam Linh Nhi gần đây theo Giang Vũ Hân chơi rất gần, hai người hình bóng không rời. Chỉ cần Giang Vũ Hân đề nghị nàng cũng sẽ giúp đỡ. Ngươi làm đúng, chúng ta muốn lời nói đáng tin. Diệp Phong không biết làm sao thỏa hiệp nói, được rồi, vậy chúng ta đi ngay ăn cái lẩu, ăn cơm chúng ta trở về khách sạn, chuẩn bị ngày mai thi đấu nha, tỷ ngươi ngày hôm nay đoạt được huyền cấp tổ thi đấu hạng nhất, ngày mai ngươi cũng phải đoạt được địa cấp tổ hạng nhất nha. Giang Vũ Hân không quan tâm đối với Lam Linh Nhi nói, ta được cái thứ hai là được rồi, hạng nhất nhường cho Lam Linh Nhi. Bốn người cùng đi trấn trên ăn cái lẩu. Đi liền sau đó mới phát hiện, cái điểm này, hiệu ăn căn bản cũng đầy, phần lớn đều là tới tham gia cổ võ tranh tài các tông phái đệ tử. Ở trấn trên chạy hết nửa ngày, rốt cuộc một nhà tương đối xa xôi tứ hải tiệm lẩu tìm được chỗ ngồi. Tiệm lẩu không lớn, trên dưới 2 tầng lầu, cổ sắc cổ thơm, giường cột chạm trổ, ngồi ở trong đó, có một loại xuyên toa thời không, trở lại cổ đại cảm giác. Diệp Phong bọn họ vào tiệm lúc đó, trong phòng khách đã ngồi được tràn đầy, đúng lúc có một bàn quý khách ăn xong rời đi. Chống đi một cái bàn tới. Thấy được Giang Y Tuyết các nàng, rất nhiều quý khách không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới đây, thán phục Giang Y Tuyết các nàng quyến rũ kiểu diễm, người xinh đẹp. Diệp Phong hướng về phía phục vụ viên kêu một tiếng, phục vụ viên, điểm món ăn. Phục vụ viên là một ăn mặc màu đỏ đồng phục, vóc người gầy đét cô gái, tướng mạo thanh tú, chỉ là da hơi đen, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua rất tinh thần. Nghe gặp có người muốn điểm món ăn, nàng nhanh chóng cầm thực đơn chạy tới, thuận tiện dùng lau vải, lau bàn. Đồ đỏ phục cô gái miệng còn ngọt vô cùng, xoay ca, người đẹp, các ngươi muốn ăn cái gì? Là muốn ăn thịt dê đâu? Vẫn là ăn cá. Giang Y Tuyết thích ăn cá, nàng tò mò hỏi, ngươi nơi này cá tươi sao? Nếu là không tươi, chúng ta sẽ không ăn cá. Nàng rất tự tin cười nói, ha ha, các ngươi là lần thứ nhất tới tiệm chúng ta bên trong đi, ngươi coi như là tới đúng rồi, chúng ta nơi này cá tất cả đều là cá sống hiện cân nặng, hiện giết, tuyệt đối tươi, giết cá quá trình. Ngươi còn có thể ở bên cạnh hội, toàn trong suốt phòng bếp, già trẻ vô khi. Thấu qua một cái lớn rơi xuống đất thủy tinh cách đoạn, có thể thấy được trong phòng bếp hết thảy, có mấy cái đầu bếp đang gọi cá giết cá, bận bịu được không thể tách rời ra. Giang Y Tuyết rất hài lòng chỉ thực đơn nói, vậy chúng ta liền ăn cá đi. Tin tưởng ta, chúng ta nơi này cá, là Hoa Sơn món ăn ngon nhất, giết cá sư phụ sẽ đem phi lê thành mong mỏng phi lê chỉ cần ở cái lẩu bên trong nhanh chóng nóng một chút, liền chín. Sau đó dính tỏi bùn và hạt mẹ tương ăn, ăn ngon vô cùng, bảo đảm ngươi ăn một lần, còn muốn tới lần thứ hai. Vốn là vòng vo hơn nửa chấn, Diệp Phong bọn họ đã sớm đói, nghe phục vụ viên cô em giới thiệu, bốn người lập tức cảm giác đói. Không cần nhiều lời, mau giết cho ta cái 2.5kg tả hữu cá, chúng ta đều đói. Không đồng nhất sẽ, phục vụ viên muội tử bưng lên mấy bản phi lê, trắng như tuyết phi lê, mỏng như cánh ve, chỉnh tề đặt ở trong khay, nhìn như giống như một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Có món ngon, không có rượu sao được, Diệp Phong hô, lần trước kết bia. Xúc lên một miếng thịt cá, bỏ vào cái lẩu bên trong, một cái chớp mắt liền chín, hơn nấu một giây đồng hồ cũng sẽ bể nát. Thịt cá trắng non thấm hạt mẹ tương, bỏ vào trong miệng, cảm giác thịt cá thơm non mềm trượt, cơ hồ vào miệng tan đi, đặc biệt tươi món ăn ngon. Muội tử, lại cho chúng ta lên 4 chai bia. Để cho chúng ta là lão tỷ cả ly, chúc mừng nàng ngày hôm nay đoạt được hạng nhất. Ta có thể đoạt được hạng nhất, tất cả đều là Diệp Phong công lao, một ly này, ta phải cảm tạ Diệp Phong. Ngươi là ta. Bạn tốt, nói gì cảm ơn, chủ yếu là ngươi thành công là cổ võ giả thiên phú, ta chỉ là đơn giản dạy mấy chiêu, ngươi liền đoạt được đệ nhất. Diệp Phong thiếu chút nữa nói ngươi là lão bà ta, nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trợn mắt nhìn mắt to như nước trong veo tình nhìn mình, hắn cầm lão bà hai chữ đổi thành bằng hữu. Giang Vũ Hân cười nói, Diệp đại ca, ngươi không cần nói nhiều, lão tỷ ta mời ngươi ly rượu này, ngươi xứng đáng không thẹn. Diệp Phong ngửa cổ một cái, một ly bia lớn đổ xuống, ly rượu này đúng là xứng đáng không thẹn, nếu như không phải là hắn dạy Giang Y Tuyết Thiên Vũ kiếm pháp, cũng thanh phi kiếm cho mượn nàng, Giang Y Tuyết làm sao có thể lấy được hạng nhất. Nếu như không phải là hắn âm thầm thiết kế, để cho Giang Y Tuyết tua chống trực tiếp tiến vào trận chung kết, lấy nàng ôn nhu hiền lành tính cách, vậy rất khó tiến vào trận chung kết. Mấy ly bia xuống bụng, Giang Y Tuyết không khỏi tự lượng, trên mặt hiện đầy đỏ ửng, lộ vẻ được hơn nữa thẹn thùng đáng yêu. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì một chút việc không có, tiếp tục khuyên lão tỷ uống rượu. Hai người còn không ngừng một cách tinh quái nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Phong xem rõ ràng, cái này hai cái nha đầu muốn đem Giang Y Tuyết chuốc say à, thật là người nít danh. Ngay tại bọn họ uống được vui vẻ thời điểm, đồng nhiên, truyền tới một tiếng gầm lên, ngươi con mẹ nó có hay không mắt giải, ngươi đạp ta chân. Truyền tới phục vụ viên muội tử điềm đạm đáng yêu thanh âm, thật xin lỗi, đại ca, ta không phải cố ý. Một câu không cố ý liền xong chuyện. Đây chính là ta mới vừa mua giày da, bị ngươi đạp bẩn. Đại ca, thật xin lỗi, ta là cho ngươi lên món ăn, ngươi chân ruồi ở trong đường đi, ta không thấy được. Theo thanh âm nhìn lại, một cái tướng mạo tục tằng đại hán, uống được đỏ cả mặt, cởi ra áo bên trong, lộ ra tựa như hòn đá vậy bắp ngực thịt chắc, bắp thịt ngực lên xăm một cái dương nanh múa vướt thanh long, nhìn qua huy vũ thô bạo. Đại hán căn bản không nghe phục vụ viên cô em giải thích, khoát tay hướng về phía phục vụ viên muội tử liền hung hãn đánh xuống đi. Chung quanh quý khách rồi rít phát ra kêu lên, đau lòng cái này gầy đét phục vụ viên muội tử, đầu góc bên trong hiện ra nàng bị đánh được khỏe miệng chảy máu, khóc lóc dáng vẻ. Kỳ quái chính là, mọi người cũng không có nghe gặp chàng pháo tay, lúc này mới phát hiện đại hán cổ tay bị Diệp Phong dùng hai ngón tay xem kẹp khói như nhau, vững vàng nắm được. Đại hán một bàn có 5 cái người, đều là não đầy ruột mập, thân thể cường tráng thanh niên người to con, bọn họ uống được mặt đỏ tới mang tai, gặp Diệp Phong bắt được đồng bạn cổ tay, cùng nhau đứng bật dậy. Đại hán muốn đem cổ tay từ Diệp Phong ngón tay bên trong rút ra, nhưng phát hiện tay mình cổ tay xem bị hàn ở Diệp Phong ngón tay lần trước dạng, căn bản rút ra không núp ních. Hán thầm kinh hãi, trừng lên ánh mắt, hung ác đối với Diệp Phong nói, thằng nhóc ngươi là người nào, tốt nhất bớt xen vào chuyện người khác. Chương 1120, ta chính là thích xen vào chuyện của người khác. Diệp Phong nhàn nhạt cười, quá không khéo, ta chính là yêu xen vào việc của người khác. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Một cái dâu quay hàm nhặt lên cái ghế, liền muốn động thủ, lại bị ngay trong bọn họ một cái tuổi tác khá lớn, ăn mặc đường trang đại hán ngăn cản. Không nên động thủ, chúng ta còn có chuyện gấp gáp. Bọn đại hán tựa hồ lấy mặc đường trang đại hán làm thủ lãnh, nhất thời tất cả đều thu liễm phách lối khí. Đường trang nam tử từ đứng lên, mặt đầy tươi cười, bằng hữu, ta cái này huynh đệ tính tình quá gấp, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn theo hắn vậy kiến thức, ta mang hắn bồi tội, trước cạn là kính. Đường trang nam trong ly là tràn đầy một ly rượu trắng, ngửa đầu một cái toàn làm. Diệp Phong khinh miệt liếc nhìn, bị tay mình chỉ kẹp lại đại hán, huynh đệ ngươi tính tình phải sửa đổi một chút, nếu không, hắn ngày nào chết thế nào cũng không biết. Ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái, đại hán cũng cảm giác cổ tay giống bị kềm sắt kẹp như nhau, chuyển tới đau đớn kịch liệt. Ai yêu, ai yêu. Đại hán đau được cả người run rẩy, chán rỉ ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, vô lực thong xuống cánh tay. Ngồi cùng bàn mấy người gặp đại hán bị Diệp Phong đúng được kêu thảm thiết, khí được nắm chặt quả đấm, bất quá ở không có được đường trang nam dưới sự cho phép, không người nào dám động thủ. Đường trang nam đối với đại hán kêu thảm thiết tựa hồ thờ ơ, vẫn mặt đầy tươi cười, bằng hữu, cảm ơn ngươi ra tay dạy bảo ta cái này huynh đệ, tránh ta động thủ dạy bảo hắn. Cái này đường trang nam đủ tinh minh, lại có thể không động thủ, vốn muốn đem đám người này đánh tàn phế Diệp Phong, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, hừ lạnh một tiếng buông lỏng ngón tay, lần sau chú ý một chút, đừng chuyện gì cũng muốn động thủ đánh người. Nhất định, hắn nhất định sẽ chú ý. Đường trang nam hướng đồng bạn làm cái ánh mắt, ném xuống mấy trăm đồng tiền, mấy người liền vội vã rời chỗ, đưa đi. Giang Y Tuyết mặt đều đỏ đến cổ, ánh mắt đổi được quyến rũ mê ly, kéo Diệp Phong muốn uống rượu, ngày hôm nay ta cao hứng, chúng ta lại uống một ly. Diệp Phong chịu mến đem ly rượu của nàng bắt lại, Giang Y Tuyết vẻ say muốn lượng, nhẹ nhàng nằm ở trên bàn ngủ. Gặp Lao Tỷ uống gục, Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi nhìn nhau, trong mắt cửa qua một món rảo hoạt thần sắc. Giang Vũ Hân mắt lướt cửa, mới vừa rồi những người đó, xem ra sợ ngươi, bị ngươi hù chạy, Diệp Phong ca huy vũ. Không đơn giản như vậy, đám người này không phải hiền lành gì, bọn họ là cổ võ giả, sở dĩ dàn xếp ổn thỏa, sợ theo ta động thủ, hẳn có chuyện gì người không nhận ra. Những người này so những cái kia côn đồ lưu manh, hơn nữa đáng sợ, ta muốn cùng đi xem một chút, bọn họ rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Ngươi lão tỷ uống nhiều rồi, liền nhờ ngươi mang nàng hồi khách sạn. À, ngươi để cho ta đưa lão tỷ trở về à, chúng ta còn muốn. Không chờ Giang Vũ Hân nói xong, Diệp Phong liền vội vã rời đi tiệm lẩu, chỉ để lại Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ngây ngẩn nhìn gục xuống bàn ngủ Giang Y Tuyết. Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nói, lần này tốt lắm, không có cách nào đi hộp đêm chơi, chúng ta được mang lão tỷ hồi khách sạn, sớm biết không đem nàng chuốc say. Lam Linh Nhi lật một cái mắt to, tự nhận xui xẻo, ai biết Diệp Phong bỏ phải đem nàng một người ném cho chúng ta, đi thôi, nơi này cách khách sạn chúng ta rất xa đâu, đánh xe đi, ta có thể gánh không nhúc nhích người lão tỷ. Diệp Phong đi theo vậy năm tên đại hán sau lưng, đi theo bọn đại hán đi tới một cái bãi đậu xe. Bọn đại hán đi tới một chiếc xe tải hàng có thùng trước, vừa hút thuốc, vừa tán gẫu. Đường Trang Nam thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, đến thời gian, tông chủ làm sao còn chưa tới. Bị thương đại hán cánh tay đã khôi phục bình thường, đồng bạn an ủi hắn nói, xem ngươi bị đánh, chúng ta bị chọc tức, nếu không phải lao đại ngăn, chúng ta nhất định cầm tên kia đánh ngã. Đường Trang Nam hít một hơi thuốc lá. Tông chủ để cho chúng ta đem đồ vật vật tới, luôn mãi dặn dò không thể có bất kỳ không may, cái thằng nhóc đó vừa thấy chính là cổ võ cao thủ, ta không phải là không giúp ngươi ra mặt, mà là sợ làm trễ mãi tông chủ muốn chúng ta làm chuyện, tông chủ tức giận, chúng ta chết đều không địa phương chết. Cái đó bị thương đại hán, cung kính gật đầu nói, lão đại ngươi nói đúng, chờ chúng ta làm xong chuyện, lại đi tìm thằng nhóc kia tính sổ. Một chiếc Mercedes Benz 10 bạch chậm rãi lái vào bãi đậu xe, cửa kính xe từ từ mở ra, từ Diệp Phong góc độ xem không thấy trong xe mặt người. Một cái âm chắc chắc thanh âm truyền tới, nghe hết sức quen thuộc, chính là Thái Ất Môn Nhạc Chắc Quần. Đồ đưa vào sao? Đường Trang Nam cung kính trả lời, báo cáo tông chủ, giữ ngài phân phó, đồ đã đưa vào. Diệp Phong nghe được nhướng mày một cái, bọn họ thần bí như vậy, cái này trong xe hàng chứa là cái gì? Lại đưa vào nơi nào? Nhạc Chắc Quần tựa hồ rất hưng phấn, tán dương, cái này được, khổ cực các ngươi, Tiếu trưởng lão, ngươi làm việc ta yên tâm. Chờ chúng ta cổ võ thi đấu kết thúc sau khi về núi, ta lại tưởng thưởng ngươi. Diệp Phong nhướng nhướng mày mau, không nhìn ra, Đường Trang ruộng tối đa hơn 30 tuổi, lại là Thái Ất Môn một người trưởng lão, tuổi trẻ như vậy trưởng lão, ở Thái Ất Môn địa vị khẳng định không bình thường. Đường Trang Nam một mặt đắc ý thân sắc, cảm ơn tông chủ khen ngợi. Nhạc Chắc Quần chậm rãi dâng lên cửa kính xe, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, đoạn đường này có hay không bị người theo dõi hoặc phát hiện. Tiếu trưởng lão giọng khẳng định nói, tông chủ yên tâm đi. Không có ai dắt xem kỹ hoặc là theo chúng ta ngửa không ngừng vó câu, từ Thái Ất Môn chạy tới nơi này, mở một ngày xe, liền mới vừa rồi ăn cơm tối, nơi nào đều không đi. Nhạc Chắc Quần yên tâm không thiếu, được, hiện tại Hoa Sơn, các tông phái đệ tử tề tụ, hơn nữa còn có quan phương người, các ngươi không nên gây chuyện, mau về nhà đi. Cảm ơn tông chủ. Giao phó xong tất sau đó, Mercedes-Benz 10 bạch chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe, tiếu trưởng lão mấy người cũng lên xe, đạp cần ga. Xe hàng lái ra khỏi bãi đậu xe. Diệp Phong từ trong bóng tối bay lên, một đạo kiếm quang thẳng sông lên trời cao, tựa như một đạo sao rơi phá vỡ bầu trời đêm. Xe hàng bên trong, bị thương cánh tay đại hán một mực kêu cánh tay đổ đau nhức, không làm gì được, đừng xem Diệp Phong chỉ là kẹp tay hắn cổ tay, cái gì cũng không có làm. Thật ra thì cánh tay ở giữa kinh mạch đã bị Diệp Phong đánh gãy, hắn tay phải vĩnh viễn cũng sẽ yếu ớt không có sức, không cách nào lại dùng tay phải đánh người. Đường Trang Nam tiếu trưởng lão kiểm tra qua cánh tay của đại hán, một mặt nghi ngờ, ngươi xương không gãy à, đoán chừng là gân túm liền đi, cùng trở lại tông môn, ta để cho kiểu thuốc sư vì ngươi xem. Đồng nhiên, đèn xe trước mặt trên quốc lộ té một cây đại thụ, tài xế đuổi khẩn cấp thắng xe, kịp thời đánh phương hướng, đi đôi với tiếng thắng xe chói tai, xe hàng bánh sau tới một trôi đi, kịp thời ở trước đại thụ dừng lại. Con mẹ nó, ai cầm cây lớn hoành đường. May lão tử tài lái xe tạm được, nếu không liền đụng phải. Tiểu tứ, đi cầm cây mang ra. Bốn tên đại hán xuống xe, cầm cây lớn từ trên đường mang ra, có người phát hiện vấn đề, lão đại, cây này hình như là bị người chém đứt, ngươi xem đoạn chỗ, đặc biệt ngay ngắn, hay là dùng một chuôi sắc bén đao chém. Tiếu trưởng lão thần sắc như thường, không tốt, xem ra có người cố ý đem cây lớn cản ở trên đường, muốn cản đường chúng ta. Chương 1121, đúng sự thật khai ra. Diệp Phong mỉm cười từ trong bóng tối đi ra, vỗ tay, chàng tháo tay ở trong đêm tối lộ vẻ được đặc biệt chói tai, không hổ là thái ớt môn người, xem xét cẩn thận à, xem cây vết cắt cũng biết gặp mai phục, các ngươi là thuộc sở lọc hồn mẹ đi. Bọn đại hán mặt liền biến sắc, biết người tới không tốt, mượn xe hơi ánh đèn, tiếu trưởng lao thấy rõ Diệp Phong mặt, nhận ra là ở tiệm lẩu nháo người mâu thuẫn, sắc mặt nhất thời đổi rất khó khăn xem, tràn đầy cảnh giác, cây này là ngươi đánh ngã. Diệp Phong cười nhạt nói, mới vừa khen ngươi thông minh, ngươi liền bại lộ bản chất, đương nhiên là ta thả ở chỗ này, còn phải hỏi sao? Ngươi thật là ngu xuẩn. Chỉ tiếc, vì cản xe của các ngươi, còn muốn ta chém cây cây lớn, thật là lãng phí à? Ngươi làm sao biết chúng ta là thái ớt môn người? Tiếu trưởng lão thần sắc càng ngày càng âm trầm, trong mắt thấm ra nồng nặc sát ý. Ha ha, các ngươi điểm này mánh khỏe có thể lừa gạt được người khác, không lừa được ta, làm gì dữ vậy? Sợ ta biết ngươi bí mật, muốn giết ta diệt khẩu. Đáng tiếc ngươi tính toán nhỏ nhặt đánh được không tệ, cũng rất là mộng tưởng hào huyền. Tiếu trưởng lão không cảm ứng được Diệp Phong trên người có cổ võ giả hơi thở, âm thầm lấy làm kỳ, rõ ràng là cái cổ võ giả, nếu không không thể nào dùng ngón tay liền có thể đem người cánh tay kẹp lại. Hắn hung ác cười nhạt, thằng nhóc, ở tiệm lẩu bên trong, ta bởi vì có chuyện muốn báo cáo, mới để cho ngươi sống sót, không nghĩ tới ngươi truy đuổi tới nơi này tìm chết, thật là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Bốn tên đại hán đã tay cầm dao nhọn, đem Diệp Phong bao vây ở trong, chủy thủ trong tay ở dưới ánh trăng tản ra hàn mang, bọn họ cười gằn, từng bước một ép tới gần Diệp Phong. Diệp Phong nhún nhún vai, trên mặt vẫn là vậy chi tiền bình tĩnh nụ cười. Một gã đại hán cắn răng, một đao hướng Diệp Phong sau lưng đâm tới, dao găm chính giữa Diệp Phong sau tim. Tiếu trưởng lão một mực cảnh giác nhìn Diệp Phong, gặp đồng bạn một đao đâm trúng Diệp Phong, thở phào nhẹ nhõm, ta còn lấy vì ngươi có khả năng bao lớn, nguyên lai là một kẻ ngu. Phải không, là ta ngu, vẫn là ngươi ngu à? Tiếu trưởng lão trợn to hai mắt, không rõ ràng đâm trúng Diệp Phong, Diệp Phong lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Ma ba, chuyện gì xảy ra? Tên kia cầm đao đâm trúng Diệp Phong đại hán kêu ma ba, một mặt hoảng sợ nói, ta không biết, hắn không phải là người, ta đao đã đâm trúng hắn, nhưng là hắn sau lưng giống như là bọt biển làm sao vậy bó không đi vào, hơn nữa cầm ta tay cũng cho hút vào. Làm sao có thể? Một gã đại hán từ bên trái vọt tới. Vậy một đao hung hãn đâm trúng Diệp Phong ngực, sau đó, hắn vậy hoảng sợ trợn to hai mắt. Bên phải đại hán thì một đao đâm trúng Diệp Phong bụng, ba tên đại hán giống như dính vào Diệp Phong trên mình. Bị Diệp Phong chấn thương cánh tay tiểu tứ, xa xa nhìn, lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc. Diệp Phong xông lên hắn vây vây tay, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tới à, anh em ngươi cũng đâm ta một đao, còn kém ngươi, ngươi muốn cắm đầu con à. Tiểu tứ cầm đao tay đang run rẩy, lão đại, thằng nhóc này không phải là người. Hắn là yêu quái, biết yêu thuật. Tiếu trưởng lão một mực đứng ở đàng kia không núp ních, hắn biết đây không phải là yêu thuật, mà là một loại cao thâm khó lường cổ võ thần công, là hắn không cách nào so sánh. Diệp Phong nhẹ nhàng đi về phía tiếu trưởng lão, ba tên đại hán giống như là Diệp Phong xúc tu vậy, theo sát Diệp Phong, bọn họ muốn chạy trốn mở, nhưng là Diệp Phong trên người có một loại hấp lực cường đại, để cho bọn họ không cách nào chạy trốn. Hơn nữa một món tựa như dao nhọn khí lạnh, từ chùy thủ của bọn họ truyền đến lòng bàn tay. Lại từ lòng bàn tay chui thẳng nhập đáy lòng, một cổ khó mà ngôn ngữ đau đớn từ ngũ tạng lục phủ tràn đầy lan tràn ra tới. Ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, ở trong đêm tối tựa như bách quỷ dạ hành, thê lương sợ rằng, nhỏ bốn cầm chùy thủ trong tay ném đi, thét lên trốn thoát. Hắn ăn rồi Diệp Phong thua thiệt, như vậy bị bắt nơi tay tim đùa bỡn, sống chết không thể thống khổ, không có người có thể nhận thức. Tiểu tứ trốn thoát, chỉ có tiếu trưởng lão một người đối mặt Diệp Phong. Hắn phát hiện mình chân không biết lúc nào đang run rẩy, lạnh thế nào đi nữa yên tĩnh cũng không có dùng, cẳng chân bụng chính là như vậy không tự chủ được run rẩy. Chuyện gì xảy ra, ta đây là thế nào? Diệp Phong thanh âm giống như là ác ma tới từ địa ngục, làm người ta rợn cả tóc gáy, hì hì, sợ. Ngươi bất quá là thiên cấp đỉnh phong cảnh giới, ta chỉ cần một ngón tay là có thể điểm chết ngươi, không biết ngươi tin còn chưa tin. Tiếu trưởng lão chậm rãi lui về phía sau, thiếu chút nữa bị dưới chân đá vấp. Có thể nhìn ra mình là trời cấp đỉnh cấp người, tuyệt đối là vượt qua thiên cấp thực lực tồn tại, thiên cấp đỉnh phong, tiên thiên không ra, ai cùng tranh phong. Hắn cảm giác trước mắt cái này người tuổi trẻ, tựa hồ so tiên thiên cấp cao thủ còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ hắn là? Tiếu trưởng lão không dám nghĩ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, trên cái thế giới này cường đại nhất cổ võ giả chính là cảnh giới tiên thiên, chẳng lẽ còn có so tiên thiên cảnh càng cao thâm hơn cảnh giới? Cho dù có, cũng là mình không cách nào hiểu. Tiếu trưởng lão chỉ cảm thấy một chút sợ hãi dùng mình, từ sống lưng một mực lên tới sau, là chiến vẫn là lui, vẫn là thỏa hiệp. Coi như gặp phải tông chủ, cũng không có như vậy sợ qua, làm sao trước mắt cái này thiếu niên, sẽ cho người như thế sợ hãi. Liều chết đánh một trận, sợ rằng sau cùng kết quả chính là chết. Ngay tại hắn do dự không dứt thời điểm, bị Diệp Phong hút ở trên người ba tên cường tráng giống như đá như nhau bay ra ngoài, phát ra một tiếng rên thống khổ, té ngã ở ven đường lục hóa đáy bên trong, liền lại cũng không có động tĩnh. Gió đêm thổi tới, Tiếu trưởng lão cảm giác sau lưng một hồi lạnh như băng, lúc này mới phát hiện mình sau lưng đã ướt cả, giống như từ trong nước mới vừa bơi vào bờ như nhau. Với anh, một đạo cường đại thanh âm ở đầu hắn bên trong vang lên, giống như một chuôi lưới dao sắc bén vỡ vụn hắn lòng tin. Hắn rõ ràng đây là ý niệm công kích, hắn chỉ cần có bất kỳ nói láo ý niệm, đối phương cũng có thể cảm thấy được. Nói cho ta, xe ngươi bên trong mới vừa rồi chứa là cái gì, lại đưa tới nơi nào? Ngay tại Diệp Phong cách Tiếu trưởng lão còn có 3m thời điểm, Tiếu trưởng lão hoàn toàn buông tha ý niệm chống cự, từ thực khai ra, chậm rãi nói, là một cái hung thú cấp 4 lam bối bạch viên, đưa vào Hoa Sơn. Lam bối bạch viên. Có thể cảm giác được Tiếu trưởng lão không có nói láo. Diệp Phong nghi ngờ suy nghĩ một chút, nhạc chắc quần trở một chỉ hung thú cấp 4 đến Hoa Sơn làm gì, khẳng định theo ngày mai địa cấp tổ cổ võ giải thi đấu có liên quan. Cấp 4 lam bối bạch viên tương đương với thiên cấp trung kỳ cao thủ uy lực, hơn nữa này viên có thể gọi là danh phủ kỳ thật hung thú, vô cùng là làm máu, chỉ cần lam bối bạch viên núi rừng, bách lý bên trong, sinh linh đồ thán. Nếu là cầm cái này lam bối bạch viên ném ở một chất cấp cổ võ giả bên trong, vậy đem sẽ tạo thành một tràng tàn ác vô nhân đạo huyết án, nghĩ tới đây. Diệp Phong không khỏi được trong lòng rét một cái. Ngươi là một người thông minh, nhớ sau này muốn làm nhiều chuyện tốt, đừng lại theo nhạc chắc quần làm chuyện xấu, nếu không, coi như ngươi chạy tới chân trời, ta cũng sẽ lấy ngươi mạng nhỏ. Cảm ơn ân không giết, ta nhất định giữ ngươi nói làm. Ngươi không nên lộn xộn, đứng ngay ngắn cho ta xem ngươi biểu hiện, rồi quyết định có giết hay không ngươi. Chương 1122, đi nhầm cửa. Tiếu trưởng lão một mực hoảng sợ đứng ở giữa đường, không dám lộn xộn. Giống như là đang đợi tử thần tuyên án, cho đến có một chiếc xe hơi gào thét tới, nhức mắt đèn xe bắn thẳng đến ở trong mắt, hù được hắn một cái bay vọt tới. Lúc này, hắn mới phát hiện, Diệp Phong đã không thấy bóng dáng. Ngự kiếm phi hành, Diệp Phong trở lại khách sạn Hoa Sơn. Hắn không có đi cửa khách sạn, mà là bay đến tầng 12 cuối hành lang cửa sổ nơi đó, từ cửa sổ bay vào khách sạn. Lầu 12 Giang Y Tuyết cửa phòng xít sao đang đóng. Diệp Phong gặp hành lang vắng vẻ không người, nhưng dán chặt ở trên cửa. Một lắng nghe trong phòng động tĩnh, bên trong truyền tới Giang Y Tuyết ngủ say lúc đó, nhẹ mà kéo dài tiếng hít thở. Hắn khỏe miệng buộc vòng quanh một cái tà ác mỉm cười, từ trong túi móc ra Giang Y Tuyết cửa phòng thẻ, dán vào cảm ứng khu lên, truyền tới đinh một tiếng, cửa mở ra. Giang Y Tuyết đang ngủ được thỏa thích, tư thế ngủ đáng yêu mê người, giống như là mềm mại con mèo nhỏ co rúm ở trên giường, xem ra hôm nay tỉ võ, đối với nàng mà nói, thật rất mệt mỏi. Không nhẫn tâm quấy rầy nàng. Diệp Phong rón ra rón rén đi tới mép giường, muốn thay nàng đắp chăn lại, chợt phát hiện, Giang Y Tuyết còn mặc giày, màu tím trên quần áo thể thao rướt một mảng lớn, đoán chừng là bịa vậy ở phía trên, như vậy ngủ khẳng định không thoải mái. Cái này Giang Vũ Hân thật sẽ không chiếu cố tỷ tỷ, cũng không biết giúp tỷ tỷ cầm quần áo và giày cởi. Diệp Phong đem Giang Y Tuyết nhẹ nhàng trở mình, để cho nàng ngửa mặt hướng lên nằm. Trước thay nàng cởi giày thể thao, nàng vậy xinh xắn mềm mại trên chân ăn mặc một đôi bông vải vớ. Diệp Phong dứt khoát đem nàng vớ vậy cởi, một đôi tựa như nón nà vậy tươi đẹp ánh sáng chân nhỏ rơi vào đáy mắt, vậy tựa như hành đoạn vậy mềm mại ngón chân lên, thoa tươi đẹp như lửa ngón chân dầu, từ ngón chân đến cẳng chân, cũng cho người một loại ngọc điêu vậy tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Chân nàng sờ có chút lạnh, hàng từ để tới, sợ nàng bị phong hàn xâm lược, liền kéo chân đem chân nàng trước đắp lại. Diệp Phong lúc này mới thay nàng kéo ra đồ thể thao dây khóa kéo. Nàng bên trong mặc một kiện màu đen đàn hồi làm nền tảng áo lót. Đem nàng hai ngọn núi đường danh, eo thon, hoàn toàn buộc vòng quanh tới, vậy quyến rũ đường cong, còn có nhỏ hết sức chân nhắn xem cao quý thiên Nga vậy ưu mỹ cổ, để cho Diệp Phong không khỏi được tâm thần rung động. Ngay tại cởi quần áo thời điểm, tay hắn không khách khí đặt ở đó cao vút mà mềm mại đỉnh cấp lên, cảm giác một món ấm áp từ trên tay tấn công tới, để cho hắn không tự chủ được tâm thần rung động, thuận thế ở nàng cao quý trên cổ hôn một cái. Giang Y Tuyết cảm giác được cái gì, đồng nhiên kéo lại Diệp Phong tay, thật chặt dán vào ngực. Trên mặt hiện ra hạnh phúc mà quyến rũ mỉm cười. Diệp Phong bản muốn nhào tới, ôn nhu triền miên một đêm, nghĩ đến Hoa Sơn bên trong có một cái hung thú cấp 4, chuyện này không phải chuyện đùa, liền đưa tay từ nàng mềm mại trong ngực rút ra. Ngay tại hắn muốn lúc rời đi, Giang Y Tuyết lại có thể tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, trên mặt vẫn mang một chút mê ly men say, mềm mại mái tóc dài khoác lên trắng như tuyết trước ngực. Giang Y Tuyết cảm giác đặc biệt miệng khác, vặn mở đầu giường chai nước suối xây, từ ngực ngửa cổ một cái, một chai nước rất nhanh uống cạn sạch. Uống được quá mau, một ít nước theo khỏe miệng của nàng chảy ra, dọc theo vậy bóng loáng trắng như tuyết cổ, một mực chảy đến ngực, trắng như tuyết mà cao ngất cạn đỉnh gian, càng tăng thêm vô tận mị lực. Cảnh sắc như vậy cho người, làm lòng người say thần trì. Giang Y Tuyết mang một món lưu hoán, ngươi đến đây lúc nào? Diệp Phong nói đùa, ta tôi xem, muội muội ngươi có hay không cầm ngươi ném ở tiệm lẩu. Tại sao là nàng đưa ta trở về? Ngươi đâu? Diệp Phong tạm thời tiếng nói nghẹn, ta có chút việc. Phải đi người khác gian phòng sao? Giang Y Tuyết trên mặt phủ đầy ánh nắng đỏ rực, tựa hồ vì mình ghen mà ngượng ngùng, trong hốc mắt lại có mơ hồ lệ quang. Không nhẫn tâm để cho nàng khổ sở, Diệp Phong ngồi về bên giường của nàng, nóng hổi môi dán vào nàng mềm mại mà xinh xắn trên môi, cảm thụ nàng mềm mại cái lưỡi thơm tho ở trong miệng hoạt động, nghe nàng răng môi giữa phương thơm. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong mới đứng dậy rời đi. Ngươi thật tốt đi ngủ, ta còn có việc phải đi xử lý một chút. Nghe Diệp Phong nói phải rời khỏi, Giang Y Tuyết lộ ra một chút phiền muộn vẻ mặt, sớm một chút trở về. Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, bất chi bất giác, nàng cảm giác mình tựa như một cái chỗ sâu trong khuê phòng thiếu phụ, đầy tim mong đợi chờ xuất trình trượng phu trở về. Thuận tay cầm lấy đầu giường sơ trang kính, nhìn trong kính mình, hướng về phía mắt kính thật thấp khóc tiếng nói, hy vọng mắt kính có thể gìn giữ dung nhan của mình, để cho lúc hắn trở lại, có thể thấy mình xinh đẹp nhất động lòng người cười một tiếng. Diệp Phong đi tới khách sạn Hoa Sơn lầu 3, Đỗ Trọng gian phòng. Khách sạn Hoa Sơn đều bị Giang Y Tuyết bao, đặc biệt để lại cho Di Hoa cùng các cô gái tham gia cổ võ giải thi đấu sử dụng. Hoa Sơn chấn nhỏ bởi vì cổ võ thi đấu, một đêm bây giờ, khách sạn gian phòng mỗi nhà đầy ấp, Đỗ Trọng và Niếp Thanh Vu lãnh đạo chính thức tham gia thi đấu đội ngũ, không có tìm được tốt khách sạn. Bởi vì Đỗ Trọng và Niếp Thanh Vu cũng là bạn tốt, khách sạn Hoa Sơn, ước chừng Di Hoa cùng đệ tử căn bản ở bất mãn, còn trống không nhiều gian phòng, liền đem khách sạn 3-42 tầng nhường cho chính thức tham gia thi đấu đội ngũ. Đỗ Trọng cấp cho Giang Y Tuyết giường phí, Giang Y Tuyết kiên trì không thu. Diệp Phong muốn đem Nhạc Trác Quần đi Hoa Sơn bên trong đưa một cái lam bối bạch viên sự việc, thông báo Đỗ Trọng, Niếp Thanh Vu, sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng để cho bọn họ kịp chuẩn bị. Đỗ Trọng cửa phòng nửa che, lao đầu này, ngủ vậy không đóng cửa. Trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng, nhưng phát hiện Đỗ Trọng bên ngoài bộ ném ở trên ghế salon, người không có ở trong phòng, bên ngoài bộ không có mặc, coi như hắn đi ra ngoài, vậy không có đi xa. Diệp Phong giác quan bén nhạy, nghe gặp phòng vệ sinh truyền tới rào rào rào rào tiếng nước chảy. Xem ra Đỗ lao đầu đang tắm, đều là người đàn ông cũng không có cái gì muốn tránh. Diệp Phong liền ngồi ở trước ghế salon xem TV cùng Đỗ Trọng đi ra. Cửa phòng vệ sinh cách một tiếng mở, một người ăn mặc áo choàng tắm, vừa lau trước tóc có nước, đi ra. Diệp Phong đang xem TV, thờ ơ nói một câu, ngươi khi tắm gian thật dài à, làm sao theo người phụ nữ như nhau à. Làm Diệp Phong thấy được từ phòng vệ sinh người đi ra ngoài lúc đó, không khỏi được ngây ngẩn, ở nơi này là Đỗ Trọng, mà là mái tóc xóa vai. Tướng mạo kiên nghị thanh tú lại lộ ra quyến rũ Niếp Thanh Vu. À, ngươi làm sao ở chỗ này? Niếp Thanh Vu đang lau tóc, lại nghe gặp có người đàn ông nói chuyện, nguyên lai là Diệp Phong ngồi ở trong phòng. Ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm, Niếp Thanh Vu trên người áo choàng tắm đai, đột nhiên cắt đứt, từ nàng vậy bóng loáng ướt át trên mình tuột xuống. Nàng giống như một đóa da ôn nhu quyến rũ nước phủ dung. Trong trắng thấu da, mới vừa rửa đi thế tục bụi bậm, dính chút ít trong suốt giọt nước, tản ra nhàn nhạt hơi nóng. Núi chắc nịch lưỡng đỉnh núi kiểu diễm ướt át, chân nhắn như gương bụng hạ, núi non trùng điệp, ú cốc rừng rậm, một cặp chân dài tựa như tinh điêu tế chắc mỹ ngọc, làm lòng người say thần mê. À, Niếp Thanh Vu hét lên một tiếng, kinh hoàng thất thố hai tay che ngực, lúc này mới nhớ tới, che phía trên, phía dưới lại lộ ra, lại nhanh đi bưng bít phía dưới, bận bịu được tay chân luôn cuống. Chương 1123, ra nước phủ dung. Niếp Thanh Vu vừa xấu hổ vừa tức thét to, không cho phép xem, không cho phép xem. Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không nghe nàng, bởi vì lúc này, hắn lỗ thai đã mất đi thính giác, toàn bộ tinh lực đều dùng ở trong mắt. Hắn ngây ngẩn không chớp mắt nhìn, từ từ nói một câu, ngươi đem mặt bưng bít đứng lên là được, ngươi bụng mặt, ta cũng không biết ngươi là ai, cũng không sao. Vèo, một cái dép đập tới, Diệp Phong nghiêng người thoáng qua, lại quay đầu lại lúc đó, Niếp Thanh Vu đã lần nữa phi tốt lắm áo choàng tắm. Diệp Phong không biết làm sao nhún nhún vai, ta là đến tìm lão Đỗ, ai biết ngươi ở hắn trong phòng tắm. Ta không phải cố ý xem ngươi, là ngươi quần áo rớt xuống, ta vô tình thấy. Niếp Thanh Vu mặt đều đỏ đến cổ, đi ra ngoài, ngươi hiện tại cho ta đi ra ngoài, lao đồ ở bên cạnh gian phòng, ta theo hắn đổi gian phòng. Diệp Phong tà cười, mẹ kiếp, ta lấy vì các ngươi hai ở một cái phòng, nguyên lai là đổi gian phòng, hai ngươi tại sao phải đổi gian phòng đâu? Lưu manh, cho ra đi. Vèo, lại một chỉ dép ném tới. Diệp Phong đã chạy đến bên ngoài phòng bên, cửa phòng rầm một tiếng nặng nề đóng lại. Lưu manh, hung thủ à, ta chỉ là nhìn hai lần, lại cũng không có làm gì, vẫn là ngươi chủ động cho ta nhìn, cũng không phải ta muốn xem, người phụ nữ này thật vô lý. Gõ cách vách gian phòng, Đỗ Trọng mỉm cười mở cửa, Diệp lao đệ, trễ như vậy, tìm ta có chuyện gì không, mới vừa rồi thanh âm gì như vậy ồn ào. Ngươi với ai ở gây gổ chứ? Diệp Phong có chút chột dạ cười nói, ta tìm lộn phòng, Niếp Thanh Vu nói cho ta ngươi ở chỗ này, nàng giọng lớn, nghe xem gây gổ, thật ra thì không có ai gây gổ. Đỗ Trọng cười ha ha một tiếng, vậy nha đầu giọng là không nhỏ, cái này không, cái gian phòng này tắm hư, Niếp Thanh Vu thích mỗi ngày đều tắm, ta hãy cùng nàng đổi phòng. Hi hi thì ra là như vậy, ngươi cũng không theo ta nói một tiếng, ta còn lấy là nàng cùng ngươi ở chung đây. Diệp lão đệ, ngươi cũng không thể cầm ta lão đầu làm cho đùa, ra ra hắn theo ta là bạn cũ. Không làm cho đùa, ta ngày hôm nay gặp phải một kiện chuyện lạ. Diệp Phong đem nhạc chắc quần hướng Hoa Sơn bên trong, đưa một cái lam bối bạch viên sự việc nói cho Đỗ Trọng. Ta không rõ ràng, nhạc chắc quần đưa một cái hung thú cấp 4, lại lén lén lút lút, hắn muốn làm gì? Đỗ Trọng thần sắc nghiêm túc, suy nghĩ một chút, ta biết hắn muốn làm gì, hắn phải đem cái này hung thú đặt ở mê hồn đại trận bên trong, thằng nhóc này thật con mẹ nó ngạt độc à. Diệp Phong nghe được sững sốt một chút, mê hồn đại trận. Có ý gì? Đỗ Trọng lấy ra điện thoại di động, mở ra đóng kín một cái bưu kiện, đưa cho Diệp Phong. Đây là ngày mai địa cấp tổ nội dung tranh tài, ngươi là Di Hoa Cung tông chủ, Lỗ trưởng lão khẳng định sẽ phát đóng kín một cái bưu kiện thông báo ngươi, làm sao? Ngươi không có nhận được bưu kiện sao? Ta cũng để cho Lệ Yên Chi toàn quyền xử lý, ta không thích đọc những thứ này bừa bộn, vậy không thời gian. Cầm Đỗ Trọng điện thoại di động nhìn một lát, Diệp Phong rõ ràng liền 7-8 phút. Ngày mai địa cấp tổ cổ võ thi đấu muốn xông hai ải, ải thứ nhất chính là 95 tên cấp cổ võ giả cùng nhau xông ngũ hành mê hồn đại trận. Ngũ hành mê hồn đại trận phân sanh môn, tử môn, hưu môn, đóng cửa, cảnh cửa, tổn thương cửa, mở cửa, kinh môn bắt môn, cùng ngũ hành bắt quái mật thiết tương quan, mỗi một tông phái tùy chọn một môn tiến vào, phải hai cái nhỏ lúc bên trong, từ sanh môn đi ra, nếu không thì bị đào thải. Xông ra mê hồn đại trận cổ võ giả, mới có tư cách tiến vào ải thứ hai, bách thu quan. Xông qua hai ải sau đệ tử mới có tư cách vào được tỷ võ. Ta phỏng đoán lam bối bạch viên có thể liền đặt ở bách thu quan. Nếu là cầm lam bối bạch viên đặt ở bách thu quan, thuộc về quang minh tránh đại qua cửa, không nên lén lén lút lút. Không biết nhạc chắc quần hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Bất kể như thế nào, ngày mai để cho đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, để phòng bất cứ tình huống nào. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, xem ra tối nay ta không thể ngủ. Ngươi có ý kiến gì? Diệp Phong ban cái thắt út, chuẩn bị trở về gian phòng, sáng sớm ngày mai, chúng ta gặp mặt nói sau. Diệp Phong mới vừa từ trên ghế xả lòn đứng lên. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, còn có Niếp Thanh Vu thanh âm trong trẻo dễ nghe, "Đỗ lão." Đỗ Trọng mỉm cười nói, "Ngươi vẫn không thể đi, có người tìm ngươi." Diệp Phong cười khổ, "Đỗ lão ca lại làm cho đùa, nàng là tới tìm ngươi. Có dụng ý khác à?" Đỗ Trọng vui vẻ mở cửa, Niếp Thanh Vu đi vào, nàng cái này vừa tiến đến, nhất thời để cho Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Ngày thường xem Niếp Thanh Vu, cơ hồ đều là mặc quân trang nhiều, rất ít mặc váy, nhưng là tối nay nhưng mặc một cái loãng màu xanh lá cây liền thân quần hoa vỡ, chật hẹp hông, buộc vòng quanh nàng ưu mỹ mà động lòng người dáng người. Đường viền hoa hạ, một đôi chân thon dài thẳng, đường cong đầy đạn, trắng non đều đều. An mặc một đôi giày thủy tinh cao gót, chân trắng non chỉ lên không có sơn móng tay, tựa như ánh sáng từ ngón chân lên xuyên thấu đi qua, lộ vẻ được trong suốt động lòng người. Mặt nàng lên dính vào một đoá ánh nắng đỏ rực, mới vừa rồi ở Diệp Phong trước mặt nhưng mà không mảnh vải che thân, tất cả địa phương cũng để cho hắn nhìn đi, nghĩ tới đây nàng liền vừa xấu hổ vừa tức. Rõ ràng là Diệp Phong tới, Niếp Thanh Vu nhưng quệt mồm hơi sàn giọng, ngươi thế nào còn ở đây à? Cũng đã trễ thế này, ngươi còn không hồi chính ngươi gian phòng. Diệp Phong mỉm cười nói, ta đang muốn trở về phòng đâu, ngươi lối ăn mặc như thế đẹp, là muốn đi ra ngoài gặp bạn trai sao? Niếp Thanh Vu trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, đúng vậy, ta theo một người đẹp trai hẹn xong, dự định đi xem chưa sàn biểu diễn tối điện ảnh. Diệp Phong nào biết Niếp Thanh Vu nói bạn trai, chỉ chính là hắn. Đầy mặt hắn không tin, xem chưa sàn biểu diễn tối điện ảnh. Ngươi như thế dũng cảm. Là kia người đẹp trai, đáng chúng ta Niếp đại tiểu thư, lối ăn mặc như thế đẹp theo hắn xem phim, nam sinh này há chẳng phải là hạnh phúc chết. Niếp Thanh Vu trong lòng than nhẹ, ta lối ăn mặc như thế đẹp, chính là vì cho ngươi xem, thật là ngu ngốc. Niếp Thanh Vu một mặt trêu cợt nụ cười, ngươi có muốn hay không cùng đi à? Trưa đêm điện ảnh có gì để nhìn, cũng sắp 12h, ngươi vẫn là không muốn đi ra, theo Đỗ Lao thương lượng một chút làm sao qua cửa đi, ta sáng sớm ngày mai tới, xem có thể hay không giúp ngươi chút gì. Nghe Diệp Phong như thế nói, Niếp Thanh Vũ trong lòng có chút ấm áp, mình chí ít ở Diệp Phong trong lòng, theo Giang Y Tuyết các nàng như nhau trọng yếu, cũng không uổng lối ăn mặc như thế đẹp tới gặp ngươi một mặt. Nàng nhàn nhạt cười nói, ngươi như vậy nhiều nữ đệ tử ngày mai muốn tham gia thi đấu, ngươi nhưng chạy tới giúp chúng ta, ta đại biểu quốc gia cảm ơn ngươi. Diệp Phong cười, hắn có thể thử không nhìn ra Niếp Thanh Vũ cẩn thận, đi ra ngoài hẹn hò bạn trai là giả, ghen nũng nịu mới là thật. Ta không phải là vì quốc gia, là vì ngươi à, cùng sáng sớm ngày mai ta đến tìm ngươi, cho ngươi một ít qua cửa công cụ, không quá ta nói rõ ràng, ta chỉ có thể giúp ngươi, các ngươi cái khác đệ tử dự thi, ta có thể không giúp được, ta nơi đó còn có một chất nữ đệ tử cần ta chiếu cố đây. Đỗ Trọng cười, ngươi bây giờ có thể tới ta nơi này, chúng ta đã rất cảm kích, còn có thể yêu cầu ngươi làm cái gì đây? Chương 1124, 200 hơn con gà trống lớn. Diệp Phong gõ Lệ Yên Chi cửa phòng, mở cửa một cái liền nghe gặp bên trong truyền tới ríu rít tiếng ồn ào, 25 tên cấp nữ đệ tử, tất cả đều ở nàng trong phòng. 3 phụ nữ một đài phát thanh, 26 phụ nữ, còn không cầm khách sạn nóc nhà cho tung hết à. Lệ Yên Chi gặp Diệp Phong tới, trên mặt nhất thời nở rộ ra nụ cười hạnh phúc, ôm hắn cánh tay liền kéo vào trong nhà. Các tỷ muội, các ngươi mau tới xem ai tới xem chúng ta. Hoa, tông chủ, ngươi tới. Hoa, tông chủ, ta nhớ ngươi. Diệp Phong cảm giác mình giống như là đường tăng kêu vào con nện động, nhất thời liền bị các nữ đệ tử bao vây. Tốt lắm, Lệ Yên Chi, ta cũng không phải là tới chơi, các ngươi hiện tại cho ta đi ra ngoài mua gà trống lớn, có nhiều ít mua nhiều ít, sau đó mang ta trong phòng tới, tốt nhất là ngũ thải gà trống lớn, lông gà vượt tươi đẹp càng tốt. Lệ Yên Chi u oán trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, vốn cho là Diệp Phong sẽ đến theo mình tán gẫu một chút, không nghĩ tới là tới ra lệnh bố trí nhiệm vụ, hiện tại đã rạng sáng, đi đâu mà tìm ngũ thải gà trống lớn. Các nữ đệ tử oán hận nói, tông chủ ngươi cái này không phải làm khó chúng ta, đi chỗ nào tìm gà trống à? Chợ bán thức ăn vậy không mở cửa, đi đâu mà mua à? Tại sao phải mua gà trống à? Mua gà mái được không? Lệ Yên Chi, ngươi đi hỏi hạ đại sảnh khách sạn giám đốc trường, nàng là người bản xứ, để cho nàng hỗ trợ mua gà trống, nàng nếu là không tình nguyện, liền cho nàng 10.000 đồng tiền trà nước. Di Hoa cung các đệ tử, giống như một đám bướm hoa, tràn hướng trước quầy khách sạn.